Ngày kế trời còn chưa sáng, Trạch Sinh phụ tử ba người đỉnh đầu ngôi sao liền hướng huyện thành chạy đến, xuất phát không bao lâu, Trương Thị cũng đi theo mặt sau đuổi theo. Nương, ngươi như thế nào cũng tới, không phải muốn ở nhà mang ngưu đảng sao? Trạch Sinh hỏi. Hiện giờ đồng ruộng cũng chưa sống làm, liền từ Thụy Nương một người mang đi. Nói nữa, hai chiếc xe bò, các ngươi ba người như thế nào đuổi đến động, không phải nói muốn lấy lòng mấy ngàn cân lương thực sao? Trương Thị trên vai, còn vác một cái tay nải, trong tay cầm hai hồ lô thủy, ta nếu không mang chút lương khô cùng thủy, các ngươi ba người còn phải chịu đói ai khác đâu. Bọn họ bởi vì cấp lên đường, căn bản chưa kịp chuẩn bị này đó. Ở chạy tới huyện thành trên đường, bọn họ đụng tới vài lộ đồng dạng là đi mua lương thực người, đại đa số là khai tiệm lương buôn bán. Còn chưa tới huyện thành, bọn họ đã cảm giác được khẩn trương không khí tới, cũng không biết đi có thể hay không cướp được lương thực. Tới rồi huyện thành, trời đã sáng choang, ngày thăng đến hai căn đầu. Huyện thành các tiệm lương một mảnh hỗn loạn, ly đến gần người đã sớm mua, giống như bọn họ đường xa, cũng chỉ có thể mua được dư lại mấy trăm cân. May mắn huyện thành không chỉ là một nhà tiệm lương, Trạch Sinh thường xuyên tới nhập hàng, đối huyện thành nào con phố có cái gì cửa hàng rõ như lòng bàn tay. Hắn mang theo người nhà chạy hơn phân nửa ngày, đem huyện thành bốn cái tiệm lương đều mua toàn, cuối cùng mới mua được hai xe lương. Thực, tổng cộng 4.000 cân. Lúc này đã là buổi chiều giờ mùi, bọn họ sửa lại xe bò chuẩn bị về nhà. Trạch Sinh trong lòng ngược suy dư lại tiền, trong lòng lại sinh một cái chủ ý. Cha, nương, các ngươi ở chỗ này đợi chút. Đại ca, ngươi cùng ta cùng đi mua đồ ăn loại cùng tiểu mạch hạt giống đi. Hiện giờ đồng ruộng toàn hoang vu, tuy rằng loại không được hạt thóc, nhưng là có thể loại tiểu mạch. Thượng nửa năm mỗi nhà mỗi hộ đều chỉ trừ mấy cân mạch loại, cũng liền đủ loại cái một mẫu nửa mẫu. Tháng sau đại gia khẳng định đều phải đem sở hữu đồng ruộng phiên loại tiểu mạch, trong nhà lưu về điểm này hạt giống nơi nào đủ. Lạc Sinh tỉnh ngộ. Vẫn là nhị đề suy xét đến chư toàn, chúng ta chạy nhanh đi mua đi. Bởi vì lúa mạch còn phải tháng sau mới bắt đầu loại, khả năng rất nhiều người còn không có nghĩ vậy việc sự, cho nên tiểu mạch hạt giống mua đến rất thuận lợi, tuy rằng mua người cũng nhiều một ít, nhưng không đến mức một đoạt mà quan. Bọn họ mua hơn 800 cân mạch loại, dùng. Cửa hàng lão bản xe đẩy tay vận đến nhà mình xe bò nơi này khi, bọn họ lại đi mua rất nhiều đồ ăn loại. Mắt thấy thái dương tây nghiêng, sắc trời không còn sớm, bọn họ chạy nhanh về nhà. Bởi vì lương thực cùng mạch loại quá nặng, cho dù là lô hàng hai chiếc xe bò, hai đầu ngưu cũng đều kéo thật sự cố hết sức. Bọn họ bốn người liền ở phía sau đẩy, một đường hành trình, đi được rất chậm. Thẳng đến buổi tối chờ dậu, bọn họ rốt cuộc thắng lợi trở về. Bọn họ đem trong đó một xe lương thực cùng 60 cân mạch loại kéo đến nhà mình tới. Dư lại đều chọn vào cửa hàng lưu trữ bán. Tới rồi ra sau, Phương lão cha cùng Lạc Sinh liền đem lương thực cùng mạch loại chia làm tam phân, mỗi nhà giống nhau nhiều, bọn họ còn đều đem tiền vốn cho Trạch Sinh, trướng mục đều làm cho rành mạch. Tiểu như thấy Trạch Sinh thuận lợi đã trở lại, cả ngày đều huyền tâm lúc này rốt cuộc có thể buông xuống. Ta lo lắng một ngày, sợ các ngươi không mua được lương, hoặc là mua lương khi cùng nhà khác náo loạn lên, không? Nghĩ tới các ngươi còn rất thuận lợi. Tiểu Như rời khỏi giường, đi vào bếp trước cấp Trạch Sinh nhiệt cơm chiều ăn, còn tưởng thiêu một nồi thủy, làm cho hắn tắm rửa một cái. Hôm nay hắn thật sự quá mệt mỏi. Trạch Sinh vội ngăn lại nàng, này đó ta chính mình tới, tuy rằng hôm nay thật sự là mệt mỏi chút, nhưng cũng có thể kiên được, nương mới là mệt nhất, nàng như vậy đại niên kỷ, cùng chúng ta bận việc cả ngày, đặc biệt là trở về trên đường đẩy xe bò. Nàng mệt đến xiêm y đều ướt đẫm. Tiểu Như không màng Trạch Sinh ngăn trở, chính là đi vào bếp trước bận rộn, chỉ cần không dính nước lạnh liền hảo, về sau loại này mệt sống liền đừng làm nương đi làm. Ân, sáng nay là nàng đi theo mặt sau đuổi theo, về sau ta chỉ định không cho nàng đi theo, nếu là đem thân mình mệt muốn chết rồi, nhưng không đáng giá. Trạch Sinh đi vào bếp hạ nhóm lửa. Hôm nay mua lương là cái gì giá? Nàng biên nhiệt đồ ăn biên hỏi. Tam văn, ngày thường tiến giới mới nhị văn, may mắn chỉ trướng một văn, nghe. Những cái đó tiệm lương lão bản nói, ngày mai sợ là bốn văn đều mua không được, bởi vì căn bản là không lương. Chúng ta đây tính toán bán mấy văn một cân. Cũng không nên bán quá quý, liền bốn văn tốt không? Tiểu Như còn đang suy nghĩ, cũng không biết 4 văn có hay không người mua, ngày thường đều chỉ cần 3 văn là có thể mua được. Trạch Sinh suy nghĩ một chút, hảo, liền bán 4 văn đi, 1 cân tránh 1 văn, lợi đầu tuy nhỏ, nhưng lượng nhiều, chỉ cần có thể toàn bán đi, cũng có thể tránh không ít. Trạch Sinh cơm nước xong, lại tắm rửa một cái, sau đó hống Đại Bảo cùng Tiểu Bảo chơi trong chốc lát. Tiểu Như thấy canh giờ đã muộn, liền thúc giục hắn chạy nhanh đi cửa hàng ngủ, bởi vì lúc này đã là hơn phân nửa muộn rồi, nếu là thực sự có tạp nhớ thương, lúc này chính là cái hảo canh giờ. Trạch Sinh đi vào cửa hàng trước, thấy có một bóng người đột nhiên từ hắn trước mắt hiện lên, hắn trong lòng thất kinh, hay là thật sự nháo tạp. Hắn sờ sờ khóa cửa, còn hảo, cũng không có bị mở ra. Hắn vào cửa hàng, cầm trong tay ngọn nến tới chiếu một chiếu khóa cửa, thế nhưng có bị cậy quá dấu vết, chỉ là chưa kịp cậy ra mà thôi. Xem ra đã có người biết hắn mua thật nhiều lương đã trở lại, động oai tâm tư. Hắn thầm than nguy hiểm thật, nếu là hắn đã tới chậm trong chốc lát, sợ là lương thực cùng hàng hóa liền phải bị trộm đi không ít. Hắn đành phải một đêm không tắt đuốc, làm người biết hắn ở cửa hàng thủ. Những cái đó sắp tâm bất lương người cũng không dám lại nhớ thương, đành phải mất hứng về nhà. Tiểu Như ngồi cấp bọn nhỏ thay phiên uy nải, nhìn bọn họ đều ngủ thật sự an ổn, liền lên giường ngủ. Nàng thói quen ngủ khi có Trạch Sinh nằm ở nàng bên người, duỗi ra tay liền có thể sờ đến hắn, cảm giác thật kiên định. Chính là, lúc này nàng bên cạnh lại là trống trơn, nàng cảm giác có chút mất mát. Ai, cái này nạn châu chấu nháo, mọi người đều vô pháp ngủ cái kiên định giác. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ lương thực sự, 4 văn tiền 1 cân được không bán nhưng thật ra. Tiếp theo, liền sợ trong nhà đột nhiên có nhiều như vậy lương, Trạch Sinh có thể hay không bị người đổ, gặp phải sự tới, sẽ không nháo ra không trả tiền trực tiếp đoạt lương loại sự tình này đến đây đi. Ngày thứ hai, có người nghe được Trạch Sinh bán lương 4 văn tiền 1 cân khi, cũng không có người mua. Cảm thấy quý 1 văn 1 cân không có lời. Đại đi trấn trên hỏi thăm, biết được khi mấy cái cửa hàng đều bán 5 văn tiền 1 cân, có còn bán 6 văn tiền 1 cân, Phương nhớ cửa hàng trước. Cửa tức khắc nổ tung nồi. Tất cả đều là tới mua lương, trừ bỏ Phương gia bổn thôn, chung quanh mấy cái thôn người tất cả đều dũng lại đây. Trạch Sinh một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, Trương Thị, Phương lão cha, Lạc Sinh đồng thời ra trận, giúp đỡ xưng lương, lấy tiền. Mới một ngày công phu, cửa hàng lưu 2.000 cân lương thực liền bán cái tinh quang, liền đồ ăn loại cùng mạch loại cũng bán đến 1 cân không dư thừa. Cũng may chân phong tạm được, cũng không có xuất hiện tiểu như lo lắng cái loại này đoạt lương sự kiện. Bán xong sau, thu thập một chút cửa hàng, Trạch Sinh liền cho hắn cha mẹ cùng đại ca làm chút tiền, hơn nữa vẫn là giống nhau làm chút có thể được đến gấp đôi tiền. Lạc Sinh chối từ nói. Bản thân huynh đệ, trước cái công thu cái gì tiền, hơn nữa vẫn là song phân. Đại ca, sợ là về sau ngươi cùng cha đến thường xuyên cho ta làm chức. Ngày mai ta muốn đi Vĩnh huyện thu lương, nghe nói Vĩnh huyện không gặp tai họa, ly chúng ta huyện xem như cần một ít. Ngươi cùng cha nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Ngươi này mua bán chính là muốn càng làm càng lớn nha, ta như thế nào sẽ không muốn, cha, ngươi đâu? Lạc Sinh rất cao hứng, đệ đệ buôn bán tránh đồng tiền lớn, hắn đi theo tránh một phần hảo tiền công cũng không tồi. Phương lão cha đem tiền đưa cho Trương Thị, cười nói, ta đương nhiên cũng nguyện ý, vốn là cái tai họa, không thành tưởng còn có thể kiếm tiền. Kia mấy nhà mời chúng ta xây nhà nhân gia đã tới lời nói chẳng sợ còn chỉ che đến. Một nửa, bọn họ cũng không tính toán che lại. Phải đợi sang năm có thu hoạch lại tiếp theo cái, tiền đến lưu trữ mua lương. Hai chúng ta không sống làm, nhưng không được đi theo Trạch Sinh làm chi. Trương Thị lập tức nhắc nhở nói, tránh tiền nhưng đừng ra bên ngoài nói đi, hiện giờ mọi nhà đều khó khăn quá, chút tiền ấy đều lưu trữ muốn mua lương. Nếu là biết nhà của chúng ta từ giữa tránh nhiều như vậy tiền, cũng không nên nháo xảy ra chuyện tới. Nương, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sao có thể ra bên ngoài nói đi. Huống chi 1 cân mới tránh 1 văn, lại không nhiều lắm lợi đầu, chẳng qua lượng bán đến nhiều, mới tránh chút tiền mà thôi, không đến mức nháo xảy ra chuyện tới. Trạch Sinh trấn an nói. Về đến nhà, Trạch Sinh thấy Tiểu Như một người ngồi ở trên giường điệp một đống phơi khô tả, hỏi, Đại Bảo, Tiểu Bảo đâu? Ở Tiểu Thanh phòng đâu? Tiểu Thanh mang Tiểu Bảo, Tiểu Vân mang Đại Bảo, ta rất yên tâm, chính là vất vả các nàng. Bất quá, ta coi Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh ở chung đến khá tốt, giống thân tỉ muội dường như. Trạch Sinh đem một túi tiền tử tiền ngã vào trên bàn đếm, sau đó nhất nhất sâu lên tới. Tiểu Như ở bên nhìn đều hoa mắt, kinh hỉ hỏi, một ngày này tránh nhiều như vậy tiền. Bán lương tránh 2.000 văn, bán đồ ăn loại cùng mạch loại tránh 1.000 văn, tổng cộng 3.000 văn, cho cha mẹ cùng đại ca 200 văn, có phải hay không cho bọn hắn quá ít? Trạch Sinh bắt đầu cảm thấy cấp cấp đôi tiền công không tính thiếu, nhưng cùng chính mình. Kiếm tiền như vậy một tương đối, hắn cảm thấy cấp cha mẹ cùng đại ca tiền thật sự quá ít, bọn họ chính là cùng hắn ra giống nhau lực đâu. Tiểu Như lấy ra sổ sách kia sổ, là có chút thiếu, chúng ta tránh 2.800, bọn họ tổng cộng mới đến 200 văn, đợi chút ngươi lại lấy ra 200 văn cho bọn hắn đưa đi đi. Trạch Sinh lắc đầu, như vậy trực tiếp cấp, cha cùng đại ca là sẽ không muốn. Ngày mai còn phải đi mua lương, về sau có bận việc. Đến lúc đó ta lại nhiều cho bọn hắn tiền công là được, ngày mai còn muốn đi mua. Ngươi không phải nói huyện thành cũng chưa lương sao? Tiểu Như cảm thấy một chút tránh nhiều như vậy tiền, đủ có thể, xem ra Trạch Sinh còn tưởng tránh càng nhiều a. Ta cũng là buổi chiều bán lương khi mới nghĩ ra cái này chủ ý, muốn đi Vĩnh huyện mua lương tới bán, chỉ cần có người mua, chúng ta liền phải vẫn luôn đem cái này mua bán làm đi xuống. Chúng ta bán đến so trấn trên đều tiện nghi, này một mảnh hợp với Gigi cái thôn, đều sẽ tới chúng ta cửa hàng. Mua, chẳng qua như vậy ta sẽ vội chút, ngươi sẽ không đồng ý đi. Trạch Sinh thấy Tiểu Như có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, sợ nàng không đồng ý, rốt cuộc làm như vậy mua bán cũng là có nguy hiểm. Không nghĩ tới Tiểu Như đột nhiên vui vẻ mà nở nụ cười, có chút tiểu hưng phấn, bởi vì chúng ta ít lãi tiêu thụ mạnh, mua bán mới tốt như vậy. Ngươi tâm còn rất đại, thế nhưng nghĩ đến muốn đi Vĩnh huyện mua lương, nếu làm mua bán vẫn luôn làm như vậy đi xuống, chúng ta chẳng phải là muốn phát đại tài. Trạch Sinh cũng khát khao lên, chúng ta tránh đủ rồi tiền, năm trước cái mấy gian tân phòng tốt không? Còn muốn đem cửa hàng cũng cái lớn hơn một chút, tốt nhất ở bên cạnh nhiều hơn một gian, thế nào? Tiểu Như thấy Trạch Sinh trong ánh mắt lóe rạng rỡ quang, xem ra hắn là đã sớm nghĩ việc này. Tiểu Như đương nhiên cũng hy vọng trụ lớn hơn một chút phòng ở Lạp, vui vẻ nói, cái tân phòng khá tốt, chúng ta này một gian quá tệ, phóng hai trương dư giường, lại đôi một ít lương thực, đều. Mau không đặt chân địa phương. Đãi hài tử lớn, không thể ngủ dư giường, cũng đến muốn phòng trụ, xây nhà sự xác thật yêu cầu đề thượng nhật trình. Trạch Sinh lấy bút ở giấy bản thượng họa một cái đại khái tân phòng bản vẽ, cái sáu gian, lại vây một cái tiểu viện tử. Liền cái ở phương nhớ cửa hàng mặt sau đi, như vậy về sau chúng ta liền phương tiện. Tiểu Như nghĩ đến cùng Thụy Nương cùng ở một cái sân, không hề giống như trước như vậy gặp mặt liền cười, mà là cho nhau không nói lời nào. Cảm thấy thực bị đè nén, nếu có thể đơn độc xây nhà, hơn nữa có chính mình sân, đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá nàng cảm thấy sáu gian có chút nhiều, vì sao muốn cái sáu gian đâu. Trạch Sinh lại lấy bút lông ở sơ đồ phát thảo thượng vòng. Chỉ cho nàng xem, một gian nhà chính, một gian nhà bếp, hai chúng ta một gian phòng, đại bảo, tiểu bảo hợp nhau tới một gian phòng, ngươi không phải vẫn luôn tưởng có nhi có nữ sao, kia về sau còn phải sinh một thai, lại đến một gian phòng, lại cái một. Gian nhà kho, phóng lương thực cùng tạp vật, vừa lúc sáu gian. Tiểu Như nghe Trạch Sinh nói lên nữ nhi, cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, bất quá nghĩ đến trong nhà có đại bảo tiểu bảo. Đã vội đến không được, nếu không phải có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân hỗ trợ, nàng cuộc sống này căn bản sách không rõ, cho nên sinh nữ nhi sự, vẫn là chậm rãi đi, liền nói, ta là muốn tái sinh cái nữ nhi, nhưng tốt nhất vạn mấy năm, đại bảo tiểu bảo lớn lên một ít rồi nói sau. Đúng rồi, ngươi ngày mai muốn đi, Vĩnh huyện, có thể hay không, hỏi thăm một chút tránh tử dược sự, ta sợ không cẩn thận lại có. Trạch Sinh kinh ngạc nói, ngươi còn ở cử, ta, lại không chạm vào ngươi, nơi nào có thể mang thai. Tiểu Như e thẹn nói, chẳng lẽ mấy năm nay ngươi đều không chạm vào ta. Trạch Sinh triều nàng dịch gần một ít, ôm nàng eo, ôm như nói, ta nhưng chờ không được lâu như vậy, nếu không phải ngươi ở cử, ta, hắn tưởng nói, hắn này liền muốn, nhưng có chút khó có thể mở miệng, nhìn xuống chưa nói ra. Tới. Vậy ngươi còn không mau hỏi thăm một chút tránh tử dược sự, không mua tới loại này dược, ta nhưng không cho ngươi chạm vào. Tiểu Như ngượng ngùng kiều thanh nói, lúc này khuôn mặt nhỏ phấn nếu má đào, Trạch Sinh nhịn không được lấp kín nàng miệng, hôn lên. Tiểu Như sợ như vậy hôn đi sẽ một phát không thể vãn hồi, rốt cuộc vài tháng không dám nị oai tại cùng nhau, nhưng nàng mới sinh hài tử không mấy ngày, là trăm triệu không thể làm xấu hổ sự, hôn đến mức tận cùng khi, nàng vội. Vàng đẩy ra Trạch Sinh, dời đi cảm xúc, hỏi, nhiều hơn một gian mặt tiền cửa hiệu, còn muốn cái sáu gian phòng, lại vay sân, kia đến bao nhiêu tiền. Trạch Sinh đương nhiên biết Tiểu Như vì cái gì muốn đẩy ra hắn, hắn cũng biết một vừa hai phải, hắn lại hôn một cái nàng khuôn mặt, sau đó lấy bút ở bảng nhắc thường có lời một phen, nói, nếu muốn cái đến giản dị một ít, đến 6.000 văn, nếu là tưởng cái đến tốt một chút, còn đánh một bộ gia cụ, ít nhất 9.000 văn đi. Tiểu Như nghẹn họng nhìn trân, trối, muốn nhiều như vậy tiền a? Trạch Sinh tương đối có tin tưởng, nói, chúng ta không phải đã tích góp 4.000 sao, hôm nay lại tránh 2.800, lại giảm đi nhà mình độn đồ ăn 2.000, cũng có 4.800, còn kém 4.000 nhị, chỉ cần cái này mua bán làm được thuận lợi, năm trước hẳn là có thể tích góp đến lên. Tiểu Như bắt đầu chống cằm mơ màng lên, đến lúc đó nếu là có tân phòng. Nhưng đến hảo hảo trang hoàng một phen, trên mặt đất phô một sàn nhà gì đó, nàng là không dám tưởng, quán xi măng mà chỉ. Sợ cũng làm không được, nếu không đến lúc đó trải lên phiến đá xanh. Dù sao nàng là không thích giống như bây giờ, nơi nơi đều là thổ mặt đất. Nếu là trải lên phiến đá xanh trên mặt đất quá lạnh, còn có thể mua đất thảm tới trải lên, nghe nói huyện thành có một nhà xa hoa cửa hàng liền có bán phiên cương tới thảm đâu. Còn có, tân phòng mặt tường cũng đến soát một soát. Nàng đang muốn đến hưng phấn đâu, Trạch Sinh lại thở dài một tiếng nói, nghe nói cái kia quản thạch đầu sơn lý địa chủ nhưng. Giáo hoạt, đem tiền công một chút hàng đến 20 văn một ngày, hắn biết hiện giờ đại gia không địa phương đi kiếm tiền, lại đến tồn tiền mua lương, chẳng sợ chỉ có 20 văn một ngày, cũng đến đi thạch đầu sơn làm việc. Hắn lần này từ giữa không biết muốn tránh bao nhiêu tiền. Một người một ngày liền nhiều ra 16 văn tới, này cũng quá lòng dạ hiểm độc. Tiểu Như có chút lo lắng lên, mọi người đều ở nước sôi lửa bỏng giữa, lý địa chủ lại nhân cơ hội bóc lột, xác thật đủ lòng dạ hiểm độc. Chính là, chúng ta nếu là thật tránh đồng tiền lớn, che lại tân phòng, có thể hay không cũng có người nói chúng ta tránh chính là lòng dạ hiểm độc tiền. Trạch Sinh cứng lại, tinh tế cân nhắc một phen, đáp, ngươi đừng lo lắng cái này. Sẽ không, chúng ta một cân lương mới tránh một văn tiền, là nhỏ nhất lợi, lại tiện nghi bán phải bồi tiền, lại không có chống trấn trên kia mấy nhà bán 5-6 văn một cân. Nếu là có người mắng lòng dạ hiểm độc, cũng không phải là mắng chúng ta, mà là mắng những cái đó tiệm lương lão bản. Tiểu Như cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy cũng là cái này lý, Trạch Sinh không có cố định lên giá, hoàn toàn là dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh. Huống chi đại bộ phận dân chúng chưa bao giờ buôn bán, cũng không sẽ nghĩ đi huyện thành hoặc đi huyện khác mua lương, cho nên Trạch Sinh tránh cũng chính là cái chạy chân tiền. Như vậy nghĩ, Tiểu Như cũng an tâm không ít. Hai người lại tiếp theo triển vọng tương lai, thảo luận lối buôn bán, lại nghe đến Thụy Nương. Kia trong phòng Ngưu Đãng khóc thật sự hung. Chẳng được bao lâu, liền thấy Lạc Sinh đem Ngưu Đãng ôm đến Trương Thị trong phòng đi, hắn vội vàng mà chạy ra sân. Tiểu Như một chút đứng dậy tới cửa nhìn, làm sao vậy, đây là... Ta đi hỏi một chút nương, ngươi vào nhà đi. Trạch Sinh đi ra ngoài. Trạch Sinh vừa hỏi mới biết được Thụy Nương đầu lại phạm hôn mê, choáng váng đến độ ôm không được hài tử, eo cũng toan đến không thể công tử, một loan xuống dưới, eo dây chặn liền kéo đến đau. Trương Thị lo lắng nói, liền nàng này thân mình, về sau nhưng làm sao bây giờ? Trong nhà ngoài ngõ nàng nhưng đều đến vội vàng nha. Tổng không thể gì sự đều dựa vào Lạc Sinh một người đi. Nương, về sau ta đi ra ngoài mô lương, ngươi cũng đừng đi theo đi, có cha cùng đại ca đâu, ta cùng lắm thì mỗi lần thiếu mua một ít. Ngươi vẫn là lưu tại gia hảo hảo mang theo Ngưu Đãng đi, cũng đừng làm đại tẩu mang theo, nàng kia thân mình không hảo hảo nghỉ ngơi, sợ về sau là càng ngày càng không hảo, nếu vẫn luôn. Như vậy đi xuống, đại Ngưu Đãng lớn, nàng cũng là hà không được đồng ruộng. Ngươi không phải còn trông cậy vào nàng tái sinh mấy thai sao? Trương Thị thở dài, liền nàng này thân mình, tái sinh mấy thai nói, chẳng phải là càng không xong. Trước kia ta coi nàng thân thể không kém, tính chắc nịch, như thế nào cả đời Ngưu Đãng, liền thành như vậy, chẳng lẽ thật là ta sai, không làm nàng ngồi xong ở cử. chính là nàng ở cử khi, ta không phải vẫn luôn hầu hạ nàng ăn uống lại mang hài tử sao? Nương, chuyện quá khứ ngươi cũng đừng nhắc lại, chỉ cần ngươi hiện tại hảo hảo mang theo Ngưu Đảng, làm đại tổ dưỡng thân mình, hẳn là chậm rãi liền sẽ hảo lên, ngươi dùng nhiều tâm tư ở nàng cùng Ngưu Đảng trên người, nàng tâm tình hảo, thân mình cũng sẽ hảo đến mau. Cũng chỉ có thể như vậy, ta sẽ hảo hảo mang Ngưu Đảng. Trương Thị nhìn trong lòng ngực Ngưu Đảng, thấy hắn đang ở ăn ngón tay, nàng vội vàng đem hắn ngón tay cấp rút ra, tay chơ chơ, không được ăn, ăn sẽ tiêu chảy. Ngưu Đảng lóe một đôi tò mò đôi mắt nhìn nàng, tựa hồ đối ăn ngón tay chưa đã thèm. Ngao, ngao, Tiểu Thanh trong phòng truyền ra hài tử tiếng khóc. Trương Thị thúc giục nói, ngươi mau đi xem một chút, hình như là Tiểu Bảo khóc. Trạch Sinh đi vào Tiểu Thanh trong phòng, thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân một người ôm một cái, làm Tiểu Bảo cùng Đại Bảo mặt đối mặt nhìn chơi đâu. Hay là Tiểu Bảo nhìn đối diện có một cái trẻ con, ngày thường cùng hắn đoạt nải ăn, đoạt nước uống, còn đoạt nương ôm một cái, cho nên ghen ghét đến khóc. Trạch Sinh vỗ tay trưởng đem Tiểu Bảo ôm ở trong tay, Đà Thanh hỏi, Tiểu Bảo, ngươi như thế nào khóc, Đại Bảo khi dễ ngươi sao? Tiểu Bảo thấy chính mình bị cha ôm vào trong ngực. Lập tức dừng lại tiếng khóc, chuỗi một đôi tay nhỏ, ở Trạch Sinh trên mặt sờ loạn. Đây là ở chủ động hướng cha kỳ hảo. Trạch Sinh vui mừng đến triều trên mặt hắn hôn hôn. Tiểu Vân trong lòng ngực Đại Bảo mở to một đôi mắt quay tròn mà chuyển, thấy cha ôm đệ đệ, còn thân đệ đệ, hắn đảo không ăn. Chấm, ngược lại liền mặt mày hớn hở lên, trong miệng còn đi theo vui mừng mà ân ân a a. Không còn sớm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nên trở về phòng ngủ đi lâu. Tiểu Vân, ngươi đem Đại Bảo cũng cho ta ôm đi. Trạch Sinh tay phải ôm Tiểu Bảo, tay trái ôm Đại Bảo, vui vẻ mà đi vào chính mình phòng. Tiểu Như tiếp đón Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, hai người các ngươi ai ăn trước nãy nha. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thấy nương tựa hồ đều vui vẻ, trong miệng rầm rì, tay nhỏ loạn vũ. Tiểu Như trước tiếp nhận. Đại Bảo, mang theo mẫu tính như vậy ôm như nói. Đến công bằng tới, thượng một lần là Tiểu Bảo ăn trước, lúc này đây nên Đại Bảo ăn trước, có phải hay không? Trạch Sinh liền ôm Tiểu Bảo ngồi ở bên cạnh nhìn Đại Bảo ăn nải, Tiểu Bảo nhìn nhìn, thế nhưng nước miếng từ khóe miệng tràn ra tới, chẳng lẽ là thèm? Lúc này lão Lang Trung theo Lạc Sinh vào sân, vào nhà cấp Thủy Nương hảo hảo nhìn một cái ốm đau. Vừa rồi ngươi hỏi Nương, Đại Tẩu sinh bệnh, Tiểu Như một bên uy nải một bên ra bên ngoài. Nhìn. Vẫn là lão chỗ đau, eo đau, choáng váng đầu, vừa rồi có thể là choáng váng đến lợi hại, đều ôm bất động Ngưu Đảng. Ta cùng nương nói, kêu nàng về sau một lòng một dạ hảo hảo mang Ngưu Đảng, không cần sẽ giúp chúng ta làm việc, làm đại tẩu hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, cũng không thể lại như vậy kéo đi xuống. Ngươi không nhìn thấy Tiểu Nguyệt nàng nương, suốt ngày này đau kia đau, đi đường đi tới đều có thể té ngã. Chị sự cũng làm không được, trong nhà đều loạn thành cái dạng gì. Cũng là, đại tẩu thân mình nếu không hảo lên, về sau đại ca cùng nương đều phải đi theo bị liên lụy. Tiểu Như đang nói chuyện đâu, Tiểu Bảo đột nhiên lại khóc lên. Ai da, ngươi như thế nào liền so Đại Bảo ái khóc đâu. Tiểu Như thấy trong lòng ngực Đại Bảo mới ăn như vậy trong chốc lát, căn bản không ăn no, lại triều Tiểu Bảo nói, ngươi đến có kiên nhẫn, chậm rãi chờ. Ngươi ăn nãy khi, Đại Bảo không phải cũng là ở bên chờ sao? Tiểu Bảo tuy rằng nghe không hiểu, nhưng thấy nương huấn hắn, không có. Đối hắn cười, hắn tiếng khóc ngược lại biến thành nức nở. Tiểu Bảo khẳng định là ở bên như vậy nhìn, cấp thèm khóc. Ngươi nãy thật sự ăn ngon như vậy sao? Trạch Sinh rất là tò mò. Tiểu Như dẫu miệng nói, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng nếm thử? Trạch Sinh thấy Đại Bảo giống từ đói trong nhà lao thả ra dường như. Vẫn luôn cắn Tiểu Như nhũ, đầu hảo một hồi hút, hắn nhu động miệng, ngây ngô cười nói, có, cái này ý tưởng. Tiểu Như kinh ngạc đến ngay người, xấu hổ ngốc. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo, đều ăn uống no đủ, tiện đà hô hô ngủ nhiều lên. Canh giờ còn tính sớm, Trạch Sinh không nghĩ như vậy đi sớm cửa hàng ngủ, liền bồi Tiểu Như dựa vào đầu giường cùng nhau nói chuyện phiếm. Trò chuyện trò chuyện, Tiểu lưỡng khẩu lại thân một khối đi. Vốn chỉ tưởng thân thân khuôn mặt, chạm vào môi mà thôi, đương đôi môi tương hút kia một khắc, liền rốt cuộc phân không khai. Từ xúc môi đến kịch liệt hôn sâu, lại đến khẩu, lưỡi, dao, triền. Hôn đến khó có thể hô hấp khi, Trạch Sinh lại liên tục. chiến đấu ở các chiến trường nó chỗ, theo nàng gương mặt hướng cổ mút xuống dưới. Hai người khẩn ôm như thế ôm hôn, tiểu như nhân đắm chìm trong đó, say mê đến quên hết tất cả, trước ngực bị tệ đến hoảng, nàng cũng chưa cảm giác được. Chỉ là Trạch Sinh càng ngày càng cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác chính mình trước ngực có một loài ẩm ướt cảm giác. Hắn nhiệt môi rời đi tiểu như phần cổ, cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trước ngực, phát hiện ướt một mảnh nhỏ. Đây là... Trạch Sinh còn chưa phản ứng lại đây đây là có chuyện gì? Tiểu như xấu hổ đến nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toảng, đều tại ngươi lạp, ôm đến như vậy khẩn, đem sữa đều cấp bài trừ tới. Trạch Sinh không chút nào biết xấu hổ nói, ngươi sữa như vậy như thế nào nhiều, đại bảo, tiểu bảo vừa mới ăn qua, lại có. Tiểu như thẳng đấm đánh hắn ngực, chán ghét, chẳng sợ không có, bị ngươi như vậy dùng sức tể, nói nhiều ít cũng sẽ có điểm lạp. Trạch Sinh không biết sao, một trận xúc động, đột nhiên dùng. Tay giải nàng y nữ, đầu cũng chôn xuống dưới. Ngươi, muốn làm sao? Tiểu như hoảng loạn mà đi xuống dịch vạt áo. Trạch Sinh lại đem nàng y nữ tất cả đều giải khai, khẽ hôn chừng ở nàng vai ngọc, lại hoạt đến nàng mặt trước. Hắn định trệ một chút, ngẩng đầu nhìn tiểu như, hai mắt phun cốc thiếu hỏa, sâu thẳm đen bóng, thanh âm lại giống như tiểu hài tử làm nụng nói, ta vừa rồi không phải nói sao, ta, cũng muốn ăn, nãy. Còn chưa đãi tiểu như nói chuyện, hắn liền vùi đầu cắn nàng nhũ, đầu. Hắn đã lâu không ăn qua, lúc này tham lam mà liếm mút lên. Tiểu như sắc mặt quẩn bách, thân mình lại tê dại, chỉ là quá thẹn thùng, nàng bản năng xin tha nói, đừng, như vậy nhiều không tốt. Nàng trong lòng suy nghĩ, này đó nại chính là đút cho hài tử, nơi nào có thể sử dụng tới uy tướng công. Nàng chính là, chưa từng nghe thấy a. Một cổ mùi hương thoang thoảng chất lỏng tức khắc bị Trạch Sinh hút vào trong miệng, hắn nhấm nháp mà nuốt đi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu như, cười xấu xa. Nói, không tốt lắm ăn. Vậy ngươi còn ăn? Tiểu như phồng lên đỏ bừng quai hàm, xấu hổ đến tưởng đẩy ra hắn, lại quấn chặt vạt áo. Trạch Sinh nơi nào chịu bỏ qua cho nàng, sữa hương vị tuy rằng không phải hắn đặc biệt thích ăn, nhưng nàng thân mình chính là hắn cực muốn ăn. Hắn đem tiểu như phóng đảo, dùng hắn ướt nóng môi hàm chứa nàng nải, đầu nhẹ mút một trận, nhưng cũng không hướng lên trên hút sữa, ăn đắc ý hãy còn chưa hết. Hắn lại buông lỏng ra nải, đầu, liếm, mút nàng viên cổ trắng, nõn mặt bên. Này một đôi, bởi vì tồn trữ sữa, có vẻ càng thêm no đủ lên, là như vậy dụ, người, như vậy rất, lập, dễ dàng như vậy gợi lên Trạch Sinh cả người dục vọng. Cốc thiếu hỏa ở hắn rất nhiệt liệt thiêu đốt, chụp nghênh còn hưu, tựa không nghĩ muốn, rồi lại rất muốn. Trạch Sinh rốt cuộc không chịu nộp, chưa ở cử xong, hắn là không dám sằng bậy, vậy chỉ có thể, hắn một tay hoàng nàng eo, một tay rút đi nàng quần. Hắn môi từ nàng bụng nhỏ một đường đi xuống mút lại đây, trải qua mềm mại tinh mịn rừng cây, lại đến một cái tiểu hát mương, bạn tiểu như từng đợt vô pháp dừng lại kiều, ngâm cùng thở dốc. Hắn vùi đầu liền phải nhẹ mút đến nàng phía dưới kia hai mảnh kiều nộm. Tỷ, bên ngoài đột nhiên truyền đến bọn họ sở quen thuộc thanh âm. Trạch Sinh cả kinh lập tức ngẩng đầu, luống cuống tay chân, mà chạy nhanh đem tiểu như quần từ trên mặt đất nhặt lên, cho nàng mặc vào, lại đem nàng áo trên cũng mặc tốt, đầy mặt đỏ lên nói, ngươi đệ đệ Lâm Sinh tới. Tiểu như xấu hổ đến không biết nên làm sao bây giờ, sững sờ ở chỗ đó từ Trạch Sinh giúp nàng mặc quần áo. Đãi nàng phản ứng lại đây Lâm Sinh, còn ở viện môn ngoài chờ bọn họ đi mở cửa khi, nàng đằng mà một chút ngồi dậy, hai tay hoảng loạn mà bộ y nữ, Lâm Sinh sao như vậy muộn, chẳng lẽ trong nhà ra chuyện gì? Trạch Sinh lúc này đã xuống giường, sửa sang lại chính mình xiêm y, nói, nhìn ngươi, tình hạt lo lắng. Hôm nay nhị ngưu tới mua lương, ta làm hắn mang lời nhắn, kêu ngươi nhà mẹ đẻ người đẩy xe đẩy tay tới nhiều kéo điểm lương trở về. Bởi vì ta cũng không thể xác định đến lúc đó, còn có thể hay không mua được đến lương, dù sao cũng phải trước cố nhà của chúng ta cùng ngươi nhà mẹ đẻ mới hảo. Tiểu như cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào, cảm tạ hắn như vậy săn sóc nàng tâm. Hắn thật là trước nay đều không quên nàng. Nhà mẹ đẻ, làm chuyện gì đều đem nàng nhà mẹ đẻ suy xét tiến vào. Nàng biết, đây là bởi vì Trạch Sinh ái nàng, cho nên mới thời khắc đem nàng nhà mẹ đẻ cũng để ở trong lòng. Trạch Sinh thấy tiểu như lúc này đã đem xiêm y xuyên chỉnh tề, mới hướng ra phía ngoài đi đến, cấp Lâm Sinh mở cửa. Lâm Sinh còn ở buồn bực đâu, như thế nào tỷ phu lâu như vậy mới đến mở cửa? Ở trong phòng cọ sát cái gì? Lâm Sinh, ngươi như thế nào ban đêm mới đến? Nhị Ngưu không phải giữa trưa liền trở về cho các ngươi mang lời nhắn sao? Trạch Sinh làm Lâm Sinh tiến vào sau, chuẩn bị giúp hắn đem xe đẩy tay kéo vào tới, lại thấy mặt sau lại đứng một người. Trạch Sinh sửng sốt, kêu lên, cha. Hắn nhạc phụ cũng tới. Hà lão cha khẽ mỉm cười đáp ứng rồi, trên vai còn khiêng một cái túi, cùng Lâm Sinh cùng nhau, đi theo Trạch Sinh vào sân. Tự mình tới cửa tới con rể cha mua lương, Hà lão cha vẫn là có chút ngượng ngùng. Lâm Sinh lúc này cũng không giải thích vì cái gì như vậy vẫn mới đến, tiên tiến phòng rồi nói. Sao? Trạch Sinh trước làm Hà lão cha cùng Lâm Sinh tiến chính mình trong phòng ngồi, hắn vội vàng đi châm trà. Hà lão cha buông trên vai túi, chạy nhanh ngăn lại hắn, đảo cái gì trà nha, hiện giờ đều gì tình huống, còn chú ý cái này làm gì, liền bụng có thể hay không điền no đều là cái vấn đề, ai? Hắn thở dài một tiếng, không đề cập tới cái này, chạy nhanh tới chiêu trước giường xem hắn một đôi tiểu cháu ngoại, hắn còn vẫn luôn chưa thấy qua. Lâm Sinh cũng ở bên hiếm lạ mà nhìn, hắn chính là tiểu cửu cửu đâu? Hà lão cha thấy đại bảo. Tiểu bảo ngủ say khi kia đẹp bồ dáng, thật là hiếm lạ chết hắn, hắn lại không dám chuỗi tay đi chạm vào, đành phải khẩn nhìn bọn họ, cái mặt già kia cười đến nếp nhăn một tầng lại một tầng, thẳng nói, sinh đến hảo, thật là sinh hảo, ta đời này còn chưa từng gặp qua sinh đến tốt như vậy tiểu gia hỏa đâu, hơn nữa vẫn là ta tiểu cháu ngoại. Hắn trong lòng cái loại này tự hào cảm tức khắc đột nhiên sinh ra. Đây là hắn khuê nữ sinh ra tới hài tử, trong đó, tự nhiên không thể thiếu hắn công lao. Không có hắn, từ đâu ra tiểu như, không có tiểu như, đương nhiên liền không có như vậy một đôi không vừa nhân nhi. Trạch Sinh nghe nhạc phụ khen chính mình hài tử, đương nhiên hỉ không thắng thu, nhạc A nói, tiểu bảo lớn lên giống tiểu như, kỳ thật chính là giống ngài đâu. Trạch Sinh lời này hống đến Hà lão cha cười ha ha. Nương cái này kính, Hà lão cha lại hảo một phen khen, nói lớn lên giống hắn, liền xấu không được, hắn năm đó cũng coi như được với là tướng mạo đường đường. Tiểu như cười nói, cha, ngươi liền nhân kính khen đi, nơi nào có ngươi nói được như vậy khoa trương, ta coi cũng chính là so giống nhau hài tử muốn càng đẹp mắt một ít mà thôi. Ngươi khen ngược, khen hài tử, liên quan chính mình cũng cùng nhau khen thượng một lần. Ta sống lớn như vậy số tuổi. Gặp qua trẻ mới sinh không biết có bao nhiêu, ngươi còn chưa tin ta ánh mắt. Hà lão cha tin tưởng vững chắc chính mình cháu ngoại là thập phần xuất sắc, người khác hài tử là vô. Phát so, hơn nữa vẫn là bởi vì di truyền hắn ưu điểm. Hảo, tin tưởng, tin tưởng. Tiểu như đành phải đem lão cha đối đại bảo, tiểu bảo khen thưởng toàn bộ nhận lấy, bởi vì nàng cha lại ở không ngừng khen hai hài tử không chỉ có lớn lên hảo, thấy bọn họ ngủ này an tĩnh bồ dáng. Tính tình khẳng định cũng hảo, tương lai còn sẽ đọc sách, thi khoa cử môn quan đồ, chắc chắn là tài mới tin, này đó đều là Trương Thị lần trước cùng nàng nương Vương Thị nói, đương nhiên cũng liền toàn tưới nàng cha. Lỗ tai, lao một trận hài tử, tiểu như hỏi, cha, ngươi cùng Lâm Sinh như thế nào lúc này mới đến? Hà lão cha ngồi ở chiêu mép giường, biên nhìn hài tử biên nói, ban ngày cùng ta Lâm Sinh đi Trịnh gia thông hồ nước đào liền ngó sen đi. Vì có thể nhiều đào một ít, hai chúng ta giữa trưa cũng chưa về nhà ăn cơm, thẳng đến chạng vạng, rốt cuộc đào không ra một cây liền ngó sen, chúng ta mới trở về nhà, chịu trách nhiệm liền ngó sen về nhà xưng xưng, thế nhưng cũng có 18 cân đâu. Được Trạch Sinh cấp Nhị Ngưu mang lời nhắn, ta cùng Lâm Sinh ăn qua cơm chiều, liền tới ngươi nơi này, ta còn cho các ngươi mang theo 8 cân ngó sen đâu. Hắn chỉ vừa rồi buông xuống túi. Cha, ngươi cũng thật là, tổng cộng mới đào 18 cân, trả lại cho chúng ta mang 8 cân làm gì? Tiểu như đang nói đâu, đột nhiên mi một chọn, đốn giác không thích hợp, không đúng rồi. Trịnh gia thôn hồ nước không phải lương tử nhà hắn cùng hắn vài vị đại bá gia sao, ngươi như thế nào có thể đi đào đâu? Hà lão, cha ngượng ngùng mà ha hả cười, vốn dĩ ta cũng không có nghĩ muốn đi đào, chỉ là buổi sáng ở trên đường đụng tới lương tử. Hắn đang muốn đi hắn nhạc phụ gia, kêu tưởng lão cha đi nhà hắn đào ngó sen, khả năng hắn là nghĩ đến Trạch Sinh là Lạc Sinh đệ đệ đi, mà lương tử lại cùng Lạc Sinh là anh em cột chèo, cho nên hắn gặp được ta, đã kêu ta cũng đi. Nga, không đúng, hắn cùng Trạch Sinh không phải ở học đường liền quen biết sao, nói không chừng không phải bởi vì Lạc Sinh duyên cớ, mà là xem ở. Trạch Sinh cùng hắn giao tình thường, cho nên kêu nhà của chúng ta cũng đi đào. Ta cùng Lâm Sinh đi sau, cùng Trịnh gia vài vị huynh đệ cập vài vị đại bá, còn có hắn đại bá gia các vị thân thích, hơn nữa tưởng gia, chính là tể tràn đầy một hồ đường người. Hắn thấy Tiểu Như như là thịnh Trịnh gia đại tình dường như, an ủi nàng nói, ngươi đừng ngượng ngùng, chúng ta Hà gia đào chính là ít nhất. Lương Tử cũng không phải cố ý kêu ta đi, chẳng qua gặp phải, hắn liền cho ân tình này mà thôi. Tiểu Như vội vàng giao đãi Trạch Sinh, đợi chút ngươi lấy ra 5 cân ngó sen cấp đại tẩu đi, vô luận đây là thác nàng tuyết nương phúc, vẫn là bởi vì hắn cùng ngươi giao tình. Tóm lại đại tổ gia muốn cùng Lương Tử gia càng thân cận một ít. Trạch Sinh cảm thấy Tiểu Như nói được có đạo lý, Thụy Nương chính là tuyết nương thân tỷ tỷ, liền nói, ta đợi chút liền cấp đại tổ cầm đi. Hà lão cha cũng ứng tiếng nói, ân, đây là hẳn là. Lao xong này đó, bọn họ liền bắt đầu xưng lương thực hướng. Xe đẩy tay thượng chọn. Bởi vì cửa hàng lương thực đã bán đến 1 cân không dư thừa. Trạch Sinh chỉ có thể từ nhà mình lương thực phân ra, tới một bộ phận cấp Tiểu Như nhà mẹ đẻ. Xưng 300 cân sau, Hà lão cha khiến cho Trạch Sinh dừng tay, trước liền này đó đi, tổng không thể chúng ta đến so các ngươi đến còn nhiều đi. Hà lão cha móc ra túi tiền tử, đem vất vả tích góp 1 năm 1200 văn tiền cấp Trạch Sinh. Ấn tiền vốn tính cũng nên thu 900 văn, nhưng Trạch Sinh chỉ thu 800 văn, cha, ta sao có? Thể tránh ngài tiền, nói ra đi không phải phải bị người mắng sao. Này 400 văn các ngươi trước lưu trữ, đãi lương thực ăn xong rồi, còn phải mua đâu. Kia cũng không thể làm ngươi bạch chạy chân, còn cho không 100 văn không phải. Hà lão cha lại đem 100 văn đưa cho Trạch Sinh. Trạch Sinh không thích lôi lôi kéo kéo, chỉ nói, cha, ngươi lại cùng ta khách khí, đó chính là chê ta ngày thường không đủ hiếu kính ngài. Hà lão cha tự nhận nói bất quá Trạch Sinh, đành phải thôi. Lương thực đều đã chọn thượng xe đẩy tay, Hà lão cha liền cùng Lâm Sinh cùng nhau, một cái ở phía trước kéo, một cái ở phía sau đẩy, đi ở đêm trên đường, hướng nhà mình đi. Trạch Sinh vào phòng sau, Tiểu Như hỏi, vừa rồi ngươi cùng cha ta lời nói, sẽ không bị cha mẹ nghe được đi, nếu bọn họ biết ngươi cho ta cha cho không 100 văn tiền, có thể hay không trong lòng không cao hứng. Trạch Sinh hồi ức một chút vừa rồi chỗ nói chuyện cặp thanh lượng, nói, hẳn là nghe không được đi, không có việc gì. Chẳng sợ nghe được cha mẹ cũng sẽ không cao hứng, cha ngươi dưỡng ngươi như vậy đại, giao cho ta cho hắn chán chút tiền ấy cũng là hẳn là. Trạch Sinh nói lại cởi giày toản lên giường. Tiểu Như cũng không dám làm hắn lại đụng vào chính mình, một chạm vào liền vô pháp thu thập, ngươi không đi cửa hàng ngủ sao? Trạch Sinh ôm nàng nói, đến đi. Đêm qua môn liền thiếu chút nữa bị người cậy, tuy rằng cửa hàng hiện tại không có lương, nhưng còn có không ít hóa đâu, nếu như bị người trộm. Đi, hôm nay chẳng phải là bạch tránh nhiều thế này tiền. Vậy ngươi còn dính vào nơi này, canh giờ không còn sớm. Tiểu Như thúc giục nói. Trạch Sinh đành phải lưu luyến không rời mà đứng dậy, bám vào nàng bên tai nói một tiếng, chờ ngươi ngồi ở cửa, ngươi không cho ta dính, ta cũng muốn ngạnh dính ngươi. Tiểu Như thẹn thùng đến nằm xuống, hướng trong chăn toảng, bồi thêm một câu, không phải ngồi xong ở cử, là chờ ngươi mua tới tránh tử dược. Tuân lệnh, Trạch Sinh đột nhiên xốc lên nàng. Chăn, hung hăng che nàng môi, triền luyến một hồi lâu, vì không cho chính mình lại bò lên trên giường, hắn đành phải chạy nhanh đi ra ngoài. Tiểu Như thấy Trạch Sinh đi rồi, trong lòng lại thực không tha, nàng lại muốn một người ngủ. Kỳ thật nàng vừa rồi thúc giục Trạch Sinh đi cũng là không có biện pháp, thân mình không khỏi mình a, liên tiếp 20 mấy ngày, Trạch Sinh vẫn luôn đều rất bận rộn, đi dĩnh huyện mua lương, lại trở về bán. Mua lương yêu cầu háo một ngày một đêm thời gian, bán. Lương phần lớn chỉ cần một cái ban ngày. Bởi vì đường xá xa, mỗi lần chỉ có thể mua tới 1.000 nhiều cân lương, sợ xe bò quá nặng trên đường căn bản biết không động. Cứ việc như vậy, lui tới vài lần, cũng tránh cần 8.000 văn tiền. Trạch Sinh cho hắn cha cùng Lạc Sinh các 1.000 văn, chính hắn đến cần 6.000 văn. Cái tân phòng tiền hắn đã tích góp đủ rồi, nhưng còn không thể vội vã xây nhà, bởi vì muốn lưu trữ này đó tiền làm tiền vốn, mua bán còn phải tiếp tục làm. Hơn nữa hắn cha cùng đại ca, vẫn luôn ở vì hắn làm chức, không có thời gian vì hắn xây nhà. Hắn lại không nghĩ mời người khác tới cái, vẫn là đối chính mình cha cùng đại ca càng yên tâm một ít. Tiểu Như đối tân phòng cái thành cái dạng gì có rất nhiều ý tưởng, người khác cũng căn bản lộng không rõ. Trạch Sinh nhìn Tiểu Như hòa sơ đồ phát thảo, cảm thấy cái này tân phòng thật đúng là hạng nhất kỹ thuật sống, chỉ có thể chờ vội quá một đoạn này thời gian, hắn muốn cùng hắn cha cập đại ca hảo hảo cân nhắc này tân phòng rốt cuộc như thế nào cái. Một ngày này, bọn họ đi Vĩnh huyện ở nông thôn thu lương, bởi vì nơi này không có gặp tai họa, mọi người đều nguyện ý đem trong nhà lương thực lấy ra tới bán cho bọn họ. Không nghĩ tới như vậy đi ở nông thôn thu lương có thể so, ở Vĩnh huyện xếp hàng chờ mua lương muốn phương tiện đến nhiều, mới đi một cái thôn liền thu 1.000 nhiều cân. Nếu là ở Vĩnh huyện tiệm lương trước giờ, có đôi khi đến chờ suốt một cái buổi sáng đâu. Bởi vì như vậy thu lương mau, một. Ngày này hồi trình khi canh giờ so trước vài lần muốn sớm rất nhiều. Trạch Sinh khiến cho đại ca cùng cha ở xe bò bên chờ, hắn muốn xử lý chút việc. Kỳ thật hắn là muốn đi lấy mấy ngày trước đây, giao đãi một cái hiệu thuốc chuẩn bị tránh tử dược. Nghe nói cái này cửa hàng mỗi khi muốn xứng hảo cái này dược khi, đều đến khách hàng trước tiên mấy ngày chào hỏi. Còn nghe nói là rất có danh khí lan trung xứng dược, cho nên giá cũng xa xỉ, nhưng dược tính xác thật thực dùng được. Mà lúc này là, xin nói muốn đi vì Thụy Nương mua nghỉ ngơi thân mình dược, cũng muốn hướng cái kia phương hướng đi, vừa lúc cùng đường. Chẳng sợ Trạch Sinh cảm thấy có chút thẹn thùng, cũng chỉ cứng quá da đầu cùng Lạc Sinh cùng đi. Đi vào hiệu thuốc tử, vị kia tiểu nhị một chút cũng không biết kiên dè, thấy Trạch Sinh liền nói, vị này khách quan, ngươi muốn tránh tử dược chúng ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiểu nhị xách ra một bó giấy bản bao dược, đẩy đến Trạch Sinh trước mặt. Lạc Sinh mở to hai mắt, nhìn Trạch Sinh, quả thực không thể tin tưởng, hắn đem Trạch Sinh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi mua cái này làm gì, tránh tử? Các ngươi không tính toán tái sinh sao? Trạch Sinh trên mặt giống soát hồng sơn giống nhau, ấp úng nói, tạm thời, không nghĩ sinh, sợ tiếp theo lại có mang, lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên mới nghĩ mua cái này dược. Này vừa nói, Lạc Sinh càng là kinh ngạc mà nhìn Trạch Sinh. Như nương còn ở cử, ngươi sẽ không? Trạch Sinh vội vàng lắc. Đầu, không có, là chờ nàng ngồi xong ở cử mới phải dùng. Nói tới đây, Trạch Sinh quả thực không dám ngẩng đầu xem đại ca, huynh đệ chi gian nói cái này đề tài, thật sự quá ngượng ngùng. Lạc Sinh chinh lăng một chút, hắn này mấy tháng đều không có chạm qua Thụy Nương, một là Thụy Nương thân mình quá yếu, nhị là Thụy Nương giống như ngày gần đây tới rất bài xích hắn tới gần nàng. Buổi tối ngủ đều phải một người ngủ một đầu, nàng đối chuyện này tựa hồ không còn có hứng thú. Trước kia, Thụy Nương là thực thích hướng trên người hắn dán, cũng không biết là sao lại thế này, có thể là thân mình không tốt chuyên cớ đi, xem ra Thụy Nương muốn dưỡng hảo thân mình là bách ở mi tiệp sự a. Trạch Sinh thấy Lạc Sinh ở lăng nghĩ cái gì, liền hỏi nói, nếu không, ngươi cũng mua một ít. Lạc Sinh vội vàng hoảng đầu, quẩn nói. Không cần, chúng ta không cần mua. Hắn nhưng thật ra tưởng mua, chính là Thụy Nương căn bản không dùng được cái này nha. Trạch Sinh còn tưởng rằng hắn là, tưởng chạy nhanh tái sinh một cái, liền khuyên nhủ, đại ca, ngươi nhưng đừng có gấp tái sinh, đại tổ thân mình không tốt, nếu là có mang, nàng chẳng phải là càng không thoải mái, đến lúc đó hai đứa nhỏ đều như vậy tiểu, các ngươi như thế nào vội đến lại đây, đại tổ thân mình như vậy. Nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Lúc này đến phiên Lạc Sinh mặt đỏ, chúng ta cũng không sốt ruột tưởng tái sinh, chính là không cần dùng cái này. Lạc Sinh nhưng cho tới bây giờ không cùng bất luận kẻ nào giao lưu cái này đề tài, chẳng sợ thân huynh đệ cũng giống nhau, hắn thẹn thùng đến chạy nhanh đi vào trước quầy, cùng tiểu nhị nói muốn mua một ít ôm bổ dược, còn có lan trung khai đúng bệnh dược. Trạch Sinh rất là khó hiểu, đại ca nếu không nghĩ vội vã tái sinh hài tử, đại tổ cũng sớm qua ở cử kỳ, vì cái gì nói không dùng được loại này dược. Nhưng hắn cũng thật sự ngượng ngùng đem chính mình nghi vấn hỏi ra khẩu. Hắn cũng không yêu phỏng đoán loại sự tình này, liền đem tránh tử. Dược sách ở trong tay, thanh toán tiểu nhị 200 văn tiền. Hắn ở trong lòng nói thầm nói, này dược thật đúng là quý a. Bình thường như vậy một bó dược nhiều lắm 20 mấy văn, này nhưng ước chừng phiên gấp 10 lần, bất quá, nếu dược tính thật là dùng được, đảo cũng đáng cái này tiền. Lạc Sinh cũng lấy lòng dược, huynh đệ hai người đồng loạt ra hiệu thuốc môn, mới đi một chút xa, Trạch Sinh đột nhiên ngừng bước chân. Triệu Lạc Sinh nói, đại ca, ngươi đi trước cha chỗ đó chờ, ta có rất quan trọng sự phải hỏi một chút. Lạc Sinh không hiểu được Trạch Sinh này lại là muốn làm gì, đành phải từ Trạch Sinh đi, chính hắn đi trước xe bò chỗ đó chờ. Trạch Sinh chạy về hiệu thuốc, hỏi, tiểu nhị, đang ở bú sữa phụ nhân có thể uống loại này dược sao, sẽ không ảnh hưởng sữa hương vị đi. Hài tử uống lên mẫu thân nải, sẽ không đối thân mình bất lợi đi. Vị kia tiểu nhị thấy Trạch Sinh hỏi như vậy một đống, đắc ý nói, đây chính là chúng ta Vĩnh huyện nhất có danh tiếng Đỗ Lan Trung xứng. Phương thuốc, ngươi thế nhưng còn không yên tâm. Mua tránh tử dược người rất nhiều đều là phụ nhân phải cho hài tử uy nải, nhà ai hài tử không cần ăn cái 2 năm 3 năm nải, Đỗ Lan Trung như thế nào sẽ không suy xét cái này đâu. Có không ít người ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, chính là vì mua loại này dược, dược tính hảo lại không thương thân. Này dược sở dĩ muốn 200 văn giá, cũng không phải là bạch muốn ngươi. Hảo đi, nếu vị này tiểu nhị đem này dược nói được cùng linh đang chịu dược. Giống nhau, Trạch Sinh liền an tâm rồi. Đỗ Lan Trung danh khí hắn cũng là đã sớm biết được, chẳng qua trước kia cũng không biết Đỗ Lan Trung ở xứng tánh tử dược phương diện này, cũng có như vậy cao thâm tìm tòi nghiên cứu. Xem ra Đỗ Lan Trung là sợ phụ nhân nhóm đại lượng phục này dược. Sẽ nháo gia đình tranh cãi, hoặc bị có mang bất lương chi tâm người sở lợi dụng, cho nên hắn mới nghĩ làm khách hàng đến chờ vài ngày mới có thể bắt được dược, lấy này tới tiết chế dược sử dụng đi. Hôm nay về, đến nhà, sát trời vừa mới vừa tối sầm xuống dưới, người trong nhà đang ở ăn cơm chiều đâu, không giống trước vài lần đều là đêm khuya mới trở về, mọi người đều lên giường ngủ một canh giờ. Tiểu như thấy Trạch Sinh trở về sớm. Thực vui vẻ, cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, lại nấu nước cho hắn tắm rửa. Nàng thấy Trạch Sinh mang về tới một tiểu bó dược, tuy rằng nàng còn không có tới kịp hỏi, nhưng đã minh bạch là chuyện như thế nào, còn tưởng rằng hắn trước vài lần quên mất, không nghĩ tới. Hắn trong lòng nhớ kỹ đâu. Đãi Trạch Sinh tắm rửa xong sau, tiểu như đem chiếu lót trên mặt đất, sau đó lại ôm một giường chăn phô ở chiếu thượng, đem đại bảo, tiểu bảo đều ôm đi lên. Làm cho bọn họ hai ở mặt trên tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, dù sao như vậy không cần lo lắng bọn họ quăng ngã. Hai người bọn họ còn kém mấy ngày liền phải trăng tròn, nhưng còn sẽ không xoay người, càng sẽ không lăn. Tiểu như đem hai người bọn họ đều nằm bò phóng, làm cho bọn họ luyện tập ngẩng đầu. Đâu? Trạch Sinh lại đây, thấy đại bảo cùng tiểu bảo mặt đối mặt nằm bò, sau đó đều lượt ngẩng đầu. Ngươi xem ta nhìn ngươi, giống nghé con học đậu ngưu giống nhau, hắn nhịn không được một trận nhạc, cũng ngồi đi lên, cùng bọn họ cùng nhau chơi. Tiểu như ở bên cạnh nhìn hai cái tiểu gia hỏa như vậy, sớm cười khai, chính ôm bụng kêu đau đau. Đại bảo cùng tiểu bảo thấy cha mẹ cười đến vui vẻ, cũng đi theo ngây ngô cười, bọn họ cười rộ lên kia mị mị mắt, lượt mở ra cái miệng nhỏ, kia bộ dáng. Thật là đáng yêu a. Trạch Sinh lại nhịn không được đi thân bọn họ. Đại bảo cùng tiểu bảo chơi mệt mỏi, đều chơi nắm tay cong cẳng chân nhi, ngoan ngoãn mà ngủ rồi. Trạch Sinh cùng tiểu như đem hai người bọn họ ôm vào chiếu giường, sau đó cùng nhau đem phô trên mặt đất chăn cùng chiếu thu lên. Trạch Sinh cũng chuẩn bị đi ra cửa hàng ngủ, hắn thấy bên cạnh cửa trên bàn là trống không, mang về tới dược không thấy, hỏi tiểu như, gì? Ta mua trở về dược đâu? Ta thu hồi tới, sợ Tiểu Thanh cùng. Tiểu Vân thấy hỏi cái này là cái gì dược, kêu ta như thế nào trả lời, không được xấu hổ chết. Các nàng vẫn là cô nương đâu. Tiểu Như nói chuyện khi cho hắn một cái ái muội lại xấu hổ ánh mắt. Trạch Sinh lại đây véo véo nàng khuôn mặt nhỏ, cười xấu xa nói, ta cũng chưa nói đây là cái gì dược, ngươi như thế nào liền biết nó là tránh tử dược. Ngươi sao như vậy chán ghét, lại nói ta đến lúc đó liền không uống. Tiểu như kiều thận nói, sau đó đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Trạch Sinh thế nào cũng phải chiếm nàng một cái tiện nghi, thò qua tới cắn một chút nàng cánh môi, sau đó ma nàng nhĩ tấn nhỏ giọng nói, lại quá mười mấy ngày, ngươi ngồi đầy 40 ngày ở cửa, sợ là ta muốn chạy, ngươi đều không cho đâu. Tiểu như xấu hổ đến thẳng chậm chân, lúc này không cần nàng đẩy, Trạch Sinh cười trộm chính mình ra cửa. Trạch Sinh lại bận rộn mười mấy ngày. Liền nghỉ ngơi xuống dưới, không phải bởi vì tiền tránh đến vậy là đủ rồi, mà là hiện tại phụ cận mấy cái thôn, cơ hồ mọi nhà đều bị thượng 300 cân lương. Đương nhiên, đại gia bị nhiều như vậy lương, cũng không phải đều từ Trạch Sinh nơi này mua tới. Bởi vì Trạch Sinh cửa hàng lương đầu mấy ngày thật chặt tiếu, rất nhiều người xếp hàng cũng chưa mua, một ít người chờ không kịp liền đi trấn trên mua quý lương. Mọi nhà đều có này đó bị lương, cũng liền không khủng hoảng, bởi vì ít nhất có thể ngao đến ăn Tết. Trạch Sinh rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí, xem ra bán lương sự đến chờ đến năm sau lại bận việc. Hiện tại hắn chỉ cần ở cửa hàng bán chút tạp hóa, bởi vì đại gia trong tay tiền khan hiếm, mua đồ vật người cũng rất ít. Không cần thủ cửa hàng, hắn đến ra nhàn rỗi liền xuống ruộng trồng rau, tiểu mạch cũng tại đây hai ngày đều gieo. Một ngày này chạng vạng, Trạch Sinh từ đất trồng rau trở về, thấy tiểu như chính ngồi xổm trong viện gội đầu. Bởi vì nàng đã trăng tròn tử, đều có 40 ngày, nàng có thể ngày mai trương gan ở trong sân gội đầu. Này hơn một tháng, tiểu như mỗi lần gội đầu đều đến tránh ở chính mình trong phòng tẩy, làm cho trên mặt đất ướt nhẹp, không có biện pháp, ấn bên này tập tục, không quá 40 ngày là không thể gội đầu tắm rửa. Nàng sinh hài tử 10 ngày sau, mỗi cách 2 ngày đều phải gội đầu tắm rửa, đương nhiên, này đến trộm mà tiến hành, nếu làm bà thấy, sợ là muốn gào trời cao, thẳng hô nàng có phải hay không muốn sống nữa. Trạch Sinh thấy tiểu như một bên gội đầu, trong miệng còn hừ ca, liền biết nàng lúc này tẩy vui sướng. Tiểu như tẩy xong tóc, liền tới trong phòng cùng. Trạch Sinh cùng nhau nấu cơm. Bởi vì nàng tóc còn không có làm, liền như vậy khóa, nửa ướt nửa làm như mực sợi tóc, sấn nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt, có vẻ trông rất đẹp mắt. Tiểu như vốn dĩ lớn lên liền rất xuất sắc, lại ngồi như vậy 40 ngày ở cử, dưỡng đến mạch bạch nộn nộn, da thịt như ngưng chi. Cương mặt còn có một mặt đỏ ửng, mà kia một đôi như nước đôi mắt lưu chuyển, làm ngồi ở bếp Hạ Trạch Sinh xem đến có chút ngây người. Ngươi sao lão nhìn chầm chầm ta xem? Tiểu như ngẩng đầu. Triều hắn biểu môi nói. Nàng này một biểu môi, càng làm cho Trạch Sinh có chút. Ngươi đẹp ta mới xem sao? Hắn cười ngây ngô một chút, chạy nhanh cúi đầu tới, trong lòng nghĩ ngợi nói, tiểu như chính là gả cho hắn đã hơn một năm. Như thế nào chính mình còn thường xuyên bị nàng mê đến mất hồn mất vía? Chẳng lẽ hắn trời sinh là cái sắc phôi? Không đúng a, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái chính phái thả đứng đắn nam nhân. Như thế nào vừa đến tiểu như này, hắn liền một bụng ý nghĩ xấu đâu? Không sai, thật là một bụng ý nghĩ xấu, bởi vì hắn lúc này liền có chút nhộn nhạo, xem trước mắt như hoa nương tử, hắn thật muốn này liền đi lên cặm nàng mấy khẩu. Bất quá hắn chính là cái nại được tính tình người, hắn còn tự nhận là cái ôm tồn lễ độ người, này chờ xong lên đi cặm tiểu như giả mang hành vi hắn là sẽ không làm, chẳng sợ tưởng như vậy cũng phải nhịn. Cơm nước xong sau, bọn họ lại mang theo hài tử chơi, vẫn cứ là ngồi ở tiểu như làm cho đặc thù mà lót thường chơi. Chính, chơi vui vẻ đâu, Trạch Sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, đến bếp tiến đến ngao dược. Tiểu như thấy hắn ngao tránh tử dược, liền biết hắn trong bụng nghẹn ý nghĩ xấu, kỳ thật, nàng chính mình cũng rất muốn đau. Đương Trạch Sinh đem dược đoan lại đây, nàng mỉm cười đem này đau khổ dược đều uống cạn. Tiểu như trong lòng thẳng than, vì tính phúc, còn phải uống trước khổ dược, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết trước khổ sau ngọt sao? Nàng uống xong dược không bao lâu, hai cái tiểu gia hỏa, liền ngủ rồi. Trạch Sinh cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở mà lót thượng. Thâm tình chân thành mà nhìn nàng, ngày thường trong sáng âm sắc lúc này có chút trầm thấp, còn mang theo một tia nhiễu nhân tâm phi từ tính, hắn nhẹ gọi, tiểu như, đến ta trong lòng ngực tới. Hắn đem đôi tay duỗi ở tiểu như trước mặt, lòng bàn tay triều thượng. Tiểu như thấy hắn thâm tình lại trịnh trọng bộ dáng thật muốn bật cười, cảm giác như là cử hành một loại long trọng nghi thức giống nhau. Nàng cũng vươn đôi tay, đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Trạch Sinh đôi tay lôi kéo, nàng cả người bị kéo đến về phía trước một phát, vừa lúc phát cục ở trong lòng ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai làn môi liền phải đụng phải, ngửi được lẫn nhau thích đối phương trên người hơi thở, hai người trên người máu tức khắc kích động. Toàn bộ trong phòng tựa hồ đều tràn ngập nồng đậm ái hương thơm, còn có nồng đậm một chút tức châm tình cốc thiếu. Trạch Sinh hầu kết vừa động, hắn đôi tay vén lên nàng một đầu như mực sợi tóc. Lúc này nàng tóc đã hoàn toàn làm, thuận mượt mà hoạt, nhẹ nhẹ từng đợt, mềm mại mùi thơm. như thế mỹ diệu xúc cảm, dễ ngửi mùi hương thoang thoảng, Trạch Sinh nhịn không được thò qua tới thân thân nàng sợi tóc, lại hôn hướng nàng trên trán phát căng, thần thánh tốt đẹp cùng trong thân thể dày đặc dục vọng hỗn hợp ở bên nhau, làm Trạch Sinh run sợ giật mình. Loại này trái tim rung động có lẽ chính là hắn đối tiểu như tâm động. Hắn đối một nữ nhân tâm động, đối hắn nương tử tâm động, hơn nữa là tim đập thình thịch. Đương hắn chi chính mình hai mảnh mềm ấm đến nàng hốc mắt khi, thấy nàng khẽ nhắm con mắt, nồng đậm đen dài lông mi đi xuống bao trùm, lông mi sao còn hơi hơi hướng lên trên kiều. Thật là một đôi mê người đôi mắt, Trạch Sinh than nhẹ một tiếng, lạc môi với nàng mắt, nhẹ nhàng bút. Động tác tuy nhẹ, dục vọng lại dày đặc, hắn đột nhiên đi xuống, một chút cắn nàng môi, hung hăng mà hút, bút, hung hăng che. Hắn nhiệt, liệt như hỏa hai mảnh môi, thiêu đốt tiểu như, mới. Trong chốc lát, tiểu như môi cũng giống như hắn giống nhau hỏa, nhiệt. Tiểu như theo bản năng mà hơi hơi mở ra miệng, Trạch Sinh linh hoạt lưỡi đột nhiên một chút chui tiến vào, ở nàng trong miệng cùng nàng lưỡi tương để, tương truyền. Hai lưỡi truyền đậu trong chốc lát, Trạch Sinh liền một chút ngậm lấy nàng lưỡi tham lam mà hút, mút lên. Có lẽ là vài tháng không có như thế ôn tồn quá, có lẽ tối nay không khí là như thế ái muội lâu dài. Có lẽ lẫn nhau trong cơ thể dục vọng nhu cầu cấp bách phun trào, bọn họ như vậy truyền hôn, vẫn luôn là như vậy kích liệt, như vậy hỏa, nhiệt, như vậy tác động cả người máu. Chẳng sợ cách quần áo, lẫn nhau lại đều có thể cảm giác được đối phương nóng bỏng thân hình. Ở thở dốc nháy mắt, Trạch Sinh một tay liền đem tiểu như xiêm y giải khai, lại lôi kéo vài cái, tiểu như liền thân vô tất, lũ. Nàng như ngọc da thịt ở ánh nến chiếu rọi xuống. Có vẻ là như vậy ôn nhuận tinh tế. Trạch Sinh nhịn không được cắn cánh tay của nàng, thật muốn hung hăng mà cắn một ngụm, hắn luyến tiếc tiểu như đau, liền lập tức buông lỏng ra khớp hàm, biến thành liếm, mút. Tiểu như bắt đầu bị hắn cắn đến ân kêu một tiếng, tiện đà lại bị hắn mút đến cả người tê tê dại dại, biến thành suyễn ngâm. Đường hắn môi, lưỡi trằn trọc nàng toàn thượng thân, lại ngậm lấy nàng trước ngực cứng cỏi hữu lực dựng rất nhũ, đầu khi. Tiểu như đột nhiên có chút thanh tĩnh lại đây, chồm chọc nói, không cần, ngươi không phải không thích ăn ta nãy sao? Trạch Sinh chính say mê mà ăn đâu, hắn. Xấu xa mà triều nàng sử cái đôi mắt nhỏ, liền ăn một chút. Hắn nói lại ăn lên, hắn chỉ là ăn nàng nhũ, đầu, tay xoa vuốt trắng nõn đẩy đà, cũng không có hút thượng nhiều ít nãy. Tuy rằng hắn không có ăn nhiều ít, bởi vì đây là lần thứ hai ăn, có thể là thói quen cái này hương vị. Cảm giác so lần trước ăn ngon, hắn lại đôi tay nắm lấy một cái khác ăn lên, giống như chết đói, say mê trầm mê. Tiểu như rõ ràng cảm giác được đến chính mình sữa bị hắn hút đi, bởi vì nàng nhũ nội một trận kích động. Ngươi thật là xấu, như thế nào ăn nhiều như vậy? Tiểu như kiều nói, sau đó một tay phủng trụ hắn mặt, một cái tay khác đem chính mình nhũ, đầu từ hắn trong miệng đem ra. Trạch Sinh cốc thiếu mắt mông lung nhìn nàng. Hảo đi, nãy sẽ không ăn, đến lưu trữ cấp hai cái nhi tử ăn. Hắn đôi tay mơn trớn nàng tế eo liễu thân, lại nâng nàng mông, trơn mềm, hắn nhịn không được vuốt ve lên. Tiểu như không nghĩ tới chính mình cái mông bị hắn như vậy vuốt ve, cũng có thể kích khởi nàng trong cơ. Thể một trận khô nóng, miệng nàng không ngừng than nhẹ, ân, ngô, Trạch Sinh ôm tồn mà đem nàng thân mình chậm rãi phóng đảo, ghé vào nàng thân mình thường. Đang muốn cắn một cắn nàng trắng nõn tế hoặc cái mông khi, tiểu như rốt cuộc nhịn không được, đôi tay thoát đi hắn xiêm y, làm hắn cũng thân vô tất, lũ, sau đó nhào hướng hắn nóng mỏng ngực. Hai người liền như vậy quan thân mình, xích, điều tứ chi dây chưa ở bên nhau, tại đây loại chăn bông mà lót thượng quay cuồng. Trạch, sinh phiên đến nàng phía sau khi, tiểu như kia bạch thích cân xứng bối, cực mỹ đường cong, chịu đến hắn xoan mũi thiếu chút nữa đổ máu. Hắn môi dán lên nàng bối, tham luyến nàng trên lưng mỗi một chỗ da thịt. Mà hắn thân mình phía dưới kim long sớm đã kiên, rất gấp không chờ nổi tưởng nhập tiểu như ở trong thân thể, vội vàng mà tưởng nhất quán mà nhập thẳng để nàng chỗ sâu nhất. Hắn chính như vậy khát vọng, hắn kia kim long liền tìm tiểu như hoa, tâm, một chút xuyên vào. A, tiểu như một thân. Kiều kêu. Nàng không nghĩ tới Trạch Sinh từ phía sau, cũng có thể như vậy tinh chuẩn tìm được địa phương. Hắn kia chữ tợn chi vật như vậy đột nhiên xông vào, hơn nữa đem nàng một chút lấp đầy, nàng căn bản bất ngờ. Loại này đột nhiên xâm nhập, đột nhiên đánh úp lại kích thích, nàng phía dưới tức khắc thủy nhi bốn phía, thoải mái đến tột đỉnh, loại cảm giác này quá làm người say mê. Trạch Sinh một mặt nhẹ mút nàng mỹ bối, đôi tay ở nàng bên hông cặp cái mông lưu luyến, dưới thân dùng sức từng đợt. Đi phía trước đâm, tựa hồ mỗi một chút đều đụng vào tiểu như mẫn cảm nhất địa phương, bởi vì cùng với hắn chống đối, tiểu như trong cơ thể không tự giác mà cắt cao khoanh lại hắn nó. Thủy Nhi thấm vào nó, bên trong mỗi một cây thần kinh, mỗi một viên tế bào đều ở hưởng thụ này, vô cùng kích thích lại thoải mái đụng vào cùng va chạm. Đây là nàng yêu nhất nam nhân mang cho nàng vui sướng, nàng nguyện ý như vậy thoải mái dễ chịu, mà hưởng thụ loại này không gì sánh kịp vui sướng, hơn nữa hướng Trạch Sinh vui sướng mà nghênh đưa chính mình thân mình, làm hai người tại đây khát cầu trong quá trình, chậm rãi được đến thỏa mãn. Ngày thường ở trong sinh hoạt. Hắn cho nàng cuộc sống an ổn, cho nàng nhất cẩn thận che chở, đối nàng nói nhất tri kỷ lời nói, hắn cho nàng sinh hoạt thượng thỏa mãn cảm, lúc này, hắn lại tự cấp chiêu nàng thân thể thượng thỏa mãn cảm. Ở như thế kích động vận động trung, bọn họ cho nhau thỏa mãn. Tình yêu cùng ái cốt thiếu đạt tới như thế tương chung tương giao, bọn họ là như vậy tận tình, như vậy điên cuồng tới hưởng thụ này đốn ái cùng cốt thiếu thịnh yến. Thể xác và tinh thần không có bất luận cái gì một tia gánh nặng, mới có thể đạt tới cực hạn. Ở lẫn nhau ngươi nghênh ta đưa loại này vui sướng giao điệp trung, hai người tựa hồ đều mau phun trào. Trạch Sinh liền chậm bất lực độ, một chút mà hướng bên trong chậm đến nàng điểm, nhẹ nhàng đụng vào, chậm rãi luật, động, hai tay của hắn còn từ nàng dưới nách vòng qua, nắm lấy nàng ngực trước một đôi nhẹ, nhàng vỗ, lộng. Hắn không biết bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn bằng chính mình bản năng, hắn trong lòng, thân thể hắn chính là như vậy tưởng thân nàng, như vậy tưởng xoa, lộng nàng, như vậy muốn nàng, như vậy tưởng lần lượt xâm nhập nàng. Tiểu như thân mình bị hắn chọn đến từng đợt sùng mình, trong miệng nhịn không được từng tiếng yêu kiều rên rỉ, a, thân ái, ngươi như vậy ta thật sự mau chịu không nổi. Trạch Sinh vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu như vậy xưng hô hắn. Nếu là lại thân, lại ái, kia khẳng định là thập phần ngọt ngào lời âu yếm, hơn nữa vẫn là thực buồn nôn lời âu yếm, thân thể hắn lập tức cầm lòng không đậu mà đáp lại nàng, tức khắc phấn ngẩng lên, lần thứ hai dùng sức hướng trong rất, một chút lại một chút, bắt đầu là một thâm một thiển, sau đó là một trận mãnh lực tiến, công, công đến tiểu như hoa chi loạn chiến, tứ chi lắc lư, Trạch Sinh thấy nàng thân mình không xong, liền dùng đôi tay ôm nàng eo. Lại hảo một trận ra sức hướng trong rất, hảo một trận kịch liệt chống đối, mỗi một lần đều va chạm đến tiểu như hoa tâm nhất trào dâng cái kia điểm. Nàng hoa, tâm đã bị hắn kim long mãnh chàn đến không ngừng chật thủy, tựa hồ sẵn đến mức tận cùng, thoải mái đến muốn chết, chính là nàng còn muốn càng nhiều, trong miệng không ngừng kêu, thân ái, còn muốn, Trạch Sinh đương nhiên sẽ không cô phụ nàng khát vọng. Lại ra sức mảnh đỉnh nàng hoa, tâm, một chút hai hạ tam hạ. Tiểu như không lại hô, thân mình căng thẳng banh, lại run lên lật hoa. Tâm nơi nào đó liền một trận nhảy lên lên, vui sướng lại thoải mái. Nàng không chỉ có cảm giác được chính mình vui sướng nhảy lên, còn có thể cảm giác được Trạch Sinh kia long vật cũng ở nhảy lên, hắn nhảy lên càng nhanh chóng càng kịch liệt. Bạn bọn họ nhảy lên. Bạn bọn họ thả lỏng lại cái loại này thoải mái thở dốc, Trạch Sinh, trong cơ thể phun trào ra tới dòng nước ấm không ngừng hướng nàng trong cơ thể rót vào, nàng rất vui lòng tiếp thu chúng nó. Trạch Sinh liền như vậy từ nàng sau lưng, gắt cao ôm nàng, phía dưới vẫn luôn không có ra tới quá, hắn nói thích ngốc tại nàng bên trong, cảm thấy nàng hoa, trong lòng thực ấm áp, thực an nhàn. Tiểu như, ngươi thoải mái sao, thích sao? Trạch Sinh nhắm mắt nghĩ tạm, ôm ôm tồn tồn hỏi nàng. Tiểu như còn ở nhắm mắt nhẹ thở gấp, trên mặt mang theo nhợt nhạt lại ấm áp cười, ân, thoải mái, thích, đãi hai người toàn hoảng quá mức tới, bọn họ rốt cuộc chịu tách ra, cũng đứng dậy đem chăn bông thu hồi tới, sau đó lên giường ngủ. Hai người, mặt đối mặt ôm, nàng nghiêng người dựa vào trong lòng ngực hắn, mà Trạch Sinh đôi tay ôm nàng bả vai, từ nàng mặt chôn ở hắn ngực thượng. Có thể là hai người cũng không tất, lũ duyên cớ, cũng có khả năng là trong cơ thể cốc thiếu hỏa còn chưa thiêu đốt đãi tận, như thế hồng quả quả ôm, trong thân thể tế bào như thế nào cũng không chịu ngủ đông, lẫn nhau da thịt như thế cho nhau hấp dẫn, đặc biệt muốn cùng đối phương lại đến một phen thân mật tiếp xúc. Trạch Sinh nhịn không được đối Tiểu Như. Thân mình lại là một trận xâm nhập, Tiểu Như, ta còn muốn làm sao bây giờ? Tiểu Như e thẹn nói, ta cũng là. Chúng ta đây, lại đến một lần. Trạch Sinh được Tiểu Như câu này khẳng định, một chút xoay người nằm ở nàng trên người. Lần này, hắn lấy bọn họ thành thân lúc ban đầu cái loại này phương thức, Tiểu Như tại hạ, hắn tại thượng, đã lâu vô dụng loại này tư thế, hắn còn rất tưởng. Đường hắn dùng hắn kim long lại lần nữa xuyên vào Tiểu Như hoa, tâm khi, Tiểu Như phía dưới vẫn cứ có thể thủy. Nhi tràn lan, dường như nàng trong thân thể có vô tận thủy nhi giống nhau, mỗi lần đều sẽ nhân hắn mà tràn lan. Lần này bọn họ không có vừa rồi lần đó kịch liệt. Lại càng thêm tinh tế, càng thêm triền, miên. Bọn họ chậm rãi cảm thụ được lẫn nhau thân thể thật sâu giao, dung, loại này nhẹ nhàng đụng vào, chậm rãi nghênh, đưa, đồng dạng có thể làm lẫn nhau cảm nhận được cái loại này phóng, túm vui sướng. Loại này thư hoãn động tác mang đến cảm thụ cùng kịch liệt giao, hoang là không giống nhau, nhưng lại càng thêm ấm áp cùng lãng mạn. Hai người ánh mắt giao lưu. Tứ chi đụng vào, phía dưới ngươi tiến, nhập ta, ta bao vây ngươi, một chút lại một chút, mỗi một lần kích thích thân mình, loại này nhu hòa nhộn nhạo là như vậy ngọt ngào lại tốt đẹp. Có thể là tối hôm qua lăn lộn đến quá muộn, hao phí thể lực quá lớn, hơn nửa nửa đêm Tiểu Như còn lên cấp hài tử uy nải, Trạch Sinh cũng lên cấp hài tử đổi tả, ngày kế hai người bọn họ là bị Trương Thị đẩy cửa thanh đánh thức. Trạch Sinh, Như Nương, các ngươi như vậy vẫn còn không có rời giường sao? Trương Thị không thói quen gõ cửa, chỉ là một cái kính mà đẩy, nàng quả thực không thể tin được hai người bọn họ còn không có rời giường, ngày thường lúc này bọn họ chính là liền cơm sáng đều ăn xong hảo một trận. Nương, ngươi đừng đẩy cửa, chúng ta này liền khởi. Trạch Sinh kia lười biếng thả mơ hồ không rõ thanh âm, sử Trương Thị không muốn tin tưởng cũng đến tin tưởng, này một đôi xác thật còn không có rời giường. Này đều, giờ nào, như vậy vẫn còn không dậy nổi giường, chẳng phải là gọi người chê cười. Trương Thị trong miệng lẩm bẩm, đành phải tới Thụy Nương phòng, đem Ngưu Đẳng ôm ra tới. Nghe được Trương Thị tiến bước chân xa, Trạch Sinh cùng Tiểu Như chạy nhanh rời giường mặc quần áo. Trạch Sinh, nương nàng, sẽ không biết chúng ta. Tiểu Như có chút ngượng ngùng, cảm thấy nếu bà biết hai người bọn họ bởi vì cái này mà ngủ quên, kia nhiều mặt không đi mặt mũi nha. Trạch Sinh lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cười nói, chúng ta đều có đại bảo, tiểu bảo, nương đã biết cũng không có việc gì, dù sao này lại không phải lần đầu tiên. Tiểu Như cười nhạo một tiếng, ngươi da mặt là càng ngày càng dày. Trạch Sinh mặc xong rồi xiêm y, vẫn cứ ngồi ở trên giường ôm Tiểu Như bả vai, si ngốc hỏi, thân ái chính là có ý tứ gì? Tiểu Như bắn một chút hắn đầu, ngươi còn nhớ đâu, thân ái chính là, ái ngươi. Tưởng thân ngươi, đủ rồi đi. Trạch Sinh nghe được thập phần thoải mái, đánh bất ngờ. Lại đây, hôn một cái Tiểu Như mặt ta cũng ái ngươi, tưởng thân ngươi. Tiểu Như bị hắn buồn nôn đến không được, đang muốn phản kích hắn, bên ngoài Trương Thị lại hô lên. Trạch Sinh, các ngươi còn không có rời giường sao, Lương Tử tới tìm ngươi. Trương Thị trong tay ôm Ngưu Đẳng, lại tới đẩy cửa. Đi lên, đi lên. Trạch Sinh lập tức nhảy xuống giường. Tiểu Như vội la lên, ngươi đợi chút mở cửa, ta xiêm y còn không có mặt tốt đâu. Lương Tử đại sáng sớm tới tìm chúng ta có gì sự? Tiểu Như, những lời này thanh lượng có chút đại, vì vẫn luôn đứng ở bọn họ cửa phòng khẩu chờ Trương Thị nghe thấy được. Trương Thị ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, ai da, nơi nào vẫn là đại sáng sớm, ngày đều ba sào đầu. Lương Tử vào Phương gia sân sau, vẫn luôn ngồi ở Trương Thị nhà chính chờ. Không tới Trạch Sinh này một phòng trước cửa tới, Tiểu Như câu nói kia, hắn cũng không có nghe được. Hắn chỉ nghe thấy Trương Thị không ngừng thúc giục Trạch Sinh chạy nhanh mở cửa. Tiểu Như chạy nhanh mặc xong rồi. Xiêm y, tổng không thể phi đầu tán phát làm bà cùng Lương Tử nhìn thấy đi, nàng liền ngay sau đó chùm tay gom lại trôi chảy đầu tóc, lấy căng dây buộc tóc trói lại lên, một cái xinh đẹp đuôi ngựa biện cứ như vậy trác hảo. Ngày thường nàng đều là giống nơi này thôn phụ giống nhau, hoặc là đem tóc bàn lên cắm một cây trâm, hoặc là liền biên một cây bánh qua chèo biện kéo dài tới sau đầu. Hôm nay là thật sự sốt ruột, nàng lần đầu tiên trát loại này đơn giản nhất thả dễ dàng nhất trát biếm tóc. Nàng mặt hình đặc biệt thích hợp trát loại này đuôi ngựa biện, có vẻ càng xinh đẹp càng có khí chất, nhưng ở Trạch Sinh trong mắt lại rất hiếm lạ, thấy nàng hai tấn cát tán tiếp theo tiểu lũ tóc, mặt sau trói lại cái không cao không thấp tựa đuôi ngựa giống nhau biếm tóc, thoạt nhìn tuấn tiếu lại tinh thần, so nàng ngày thường bằng phát bộ dáng thoạt nhìn muốn thoải mái thanh tân nhiều. Ngươi như vậy rác tóc thật là đẹp mắt. Trạch Sinh ở bên nhìn cảm thán một tiếng. Thật sự, tiểu như có chút. Xuống Mỹ, còn cầm lấy gương đồng chiếu chiếu. Trạch Sinh không kịp cẩn thận thưởng thức tiểu như tân kiểu tóc, lập tức mở cửa ra. Tiểu như thấy hai đứa nhỏ còn không có tỉnh, liền tới bếp trước làm cơm sáng. Trương Thị thấy Trạch Sinh rốt cuộc ra tới, tiểu như cũng đến bếp tiến đến nấu cơm, liền không ra tiếng. Nàng trong lòng cũng đoán cái đại khái, thầm nghĩ, này một đôi thật đúng là chín chăng, đầy 40 vài ngày, hai người rốt cuộc có thể cùng phòng, liền như vậy chẳng phân biệt sớm muộn gì tới. Ai, người trẻ tuổi chính là như vậy không hiểu đến tiết chế. Nàng trong lòng chính thang này đó, lơ đãng xem xét liếc mắt một cái tiểu như, cũng nhìn thấy nàng biếm tóc, không cấm lại âm thầm cảm thán nói, cái này như nương thật đúng là sẽ đảo sức chính mình, đều là hai đứa nhỏ nương. Tùy tiện sơ cái biếm tóc, nhìn cũng như vậy đẹp, khí sắc cũng hảo, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Trương Thị lại tưởng tượng đến Thụy Nương, liền than khởi khí tới, Thụy Nương so tiểu như lớn còn không đến 3 tuổi. Chính là nàng kia Trương Tiều Tùy không có ánh sáng mặt, như thế nào nhìn liền như vậy ông cụ non đâu. Thụy Nương thoạt nhìn so Lạc Sinh muốn đại rất nhiều dường như, kỳ thật nàng so Lạc Sinh còn muốn tiểu lưỡng tuổi đâu. Trương Thị đang nghĩ ngợi tới Thụy Nương đâu. Thụy Nương lúc này liền từ trong phòng đi ra, nàng dẫn theo một rổ xiêm y ra tới, muốn đi bờ sông tẩy. Thụy Nương nhìn Ngưu Đãng ở bà trong lòng ngực rất ngoan, liền yên tâm mà đi ra ngoài. Trương Thị nhìn nàng bóng dáng thẳng, thở dài, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền đuổi theo, nếu không xiêm y ngươi cũng đừng giặt sạch, chờ Ngưu Đãng ngủ rồi, ta đi tẩy đi. Nàng là lo lắng Thụy Nương đợi chút lại phạm choáng váng đầu, nhưng đừng rơi vào trong sông đi. Thụy Nương nhàn nhạt mà trả lời nói, không cần, ta hiện tại đầu không dễ dàng như vậy hôn mê, sẽ không có việc gì, nếu là cái gì sống đều không làm, ta không bệnh cũng sẽ nghẹn ra bệnh tới. Nói nữa, nước sông như vậy thiển, chẳng sợ rơi vào đi, cũng im không chết. Người, Trương Thị bị nàng mặt sau kia một câu nghẹn một chút, nhìn nàng sắc mặt so trước đó vài ngày thoáng muốn tốt một chút, xem ra là gần nhất uống lên không ít đường đỏ cùng uống ôm thuốc bổ duyên cớ. Cũng liền từ nàng đi. Trạch Sinh đã đi vào nhà chính thấy Lương Tử. Lương Tử thoạt nhìn tinh thần đầu không tồi, làm như có hỷ sự, đây chính là quá khó được. Ngày thường nhìn thấy hắn, hắn gương mặt kia vẫn luôn mang theo một chút u buồn, đều thật lâu chưa thấy qua hắn cười. Lương Tử, nhìn, ngươi xuân phong mãn diện, có gì hỷ sự? Trạch Sinh cấp Lương Tử truyền lên trà, ngồi ở hắn bên cạnh. Lương Tử tiếp nhận trà nhấp một ngụm. Mỉm cười nói, không chỉ là một mình ta có hỷ sự, mà là hai chúng ta đều có đại hỷ sự. Trạch Sinh vội vàng xua tay cười nói, ngươi nhưng đừng cùng ta nói đùa, nói nhanh lên, ngươi rốt cuộc có gì hỷ sự. Ngươi nhưng đừng không tin, thật là hai chúng ta đều có đại hỷ sự. Hôm qua cha ta đi trấn trên mua đồ vật, đụng tới điền lại trường. Trên tay hắn có một đạo tri phủ phát xuống dưới công văn. Giống như này phân công văn vẫn là triều đình cấp tri phủ hạ ý chỉ. Tri phủ lại căn cứ thánh ý, đã phát cái này công văn. Chúng ta bên này không phải tổng cộng có 3 cái huyện tao nạn châu chấu sao, nghiêm trọng thiếu lương, đều là cửa hàng tự phát tự quanh thân chưa gặp tai họa chỗ nào bán lương thực, sau đó lại bán cho dân chúng, nhưng đều chỉ là mua này mấy tháng, có thể ngao đến ăn Tết mà thôi, năm sau lương còn không biết ở nơi nào đâu. Trạch Sinh cực. Đầu, này đó hắn đều rõ ràng đâu, nhưng cùng Lương Tử lại có gì quan hệ đâu. Công văn lại là gì nội dung? Lương Tử lại nhấp khẩu trà, có chút hưng phấn mà nói, triều đình không có lương cứu tế, quốc khố cũng thực hư không, cho nên liền nghĩ làm đã từng thượng quá học đường học sinh quyên quan, 2.000 cân lương thực cộng thêm 1 vạn văn tiền, có thể quyên cái lý chính, 3.000 cân lương thực cộng thêm 2 vạn văn tiền. Liền có thể quyên cái lại trường, 5.000 cân lương thực cộng thêm 5 vạn văn tiền. Liền có thể quyên cái huyện phủ công tàu hoặc giám ngục trường. Chúng ta trấn này 5 năm nội tổng cộng có 26 danh thượng quá học đường học sinh đều, có thể quyên. Liền ta như vậy chỉ thượng quá 1 năm học đường người đều có thể quyên đâu. Nghe nói chúng ta huyện tổng cộng có 98 cá nhân, mặt khác 2 cái huyện hợp nhau tới có hơn 100 người. Trạch Sinh nghe xong trong lòng tức khắc trước khí, triều đình quả thực quá sẽ tính kế. Lý Chính cùng lại trường loại này tiểu quan căn bản không tính là triều đình quan, bỗng lộc đều từ riêng huyện tự huyện phủ ngân khố cấp pháp, không về triều đình quản. Hơn nữa Lý Chính một năm bỗng lộc mới 1.800 văn, mà quyên lương cùng tiền tương đương lên chính là ước chừng giá trị 1.800.000 văn, 10 năm mới có thể lấy về tiền vốn tới. Nếu là quyên lại trường hoặc huyện công tàu cùng giám ngục trường gì đó, liền càng không có lời, ít nhất đến 20 năm hoặc 30 năm mới có thể lấy về tiền vốn tới. Triều đình dứt khoát trực tiếp hạ thánh chỉ làm những người này gia thẳng quyên tiền quyên lương được, hạ tất còn tới các quyên quan này vừa nói. Trạch Sinh trước kia đọc sách khi còn ảo tưởng quá thi khoa cử, tương lai có cái chức quan, có thể vì một phương bá tánh mưu phúc. Chính là triều đình đều không cho hắn tham gia thi hương cơ hội. Hiện giờ gặp được tai họa, lại lộng cái quyên quan, chẳng qua là tưởng tự dựa đến lương đến tiền, hảo giảm bớt tình hình tai nạn mà thôi. Chẳng sợ thật sự dùng thuế ruộng đổi lấy cái Lý Chính thôn quan, hắn biết cũng vì bá tánh làm không được cái gì, bởi vì gì sự đều đến độ nghe mặt trên. Nhìn thấy lại trường phải cúi đầu khom lưng, nhìn thấy huyện lệnh phải dập đầu quỳ xuống. Vì các thôn dân mưu phúc, tưởng cũng đừng nghĩ. Này đó Lý Chính phần lớn là tưởng từ thôn dân trong tay vớt tiền, bởi vì bổng lộc quá ít, không từ các thôn dân trong tay vớt tiền lại đi đâu vớt đâu. Một năm chỉ có 1.800 văn tiền, liền nuôi sống chính hắn đều khó. Đương nhiên, Lý Chính trừ bỏ phụ trách quản một ít lung tung, rối loạn việc nhỏ, trừ bỏ vớt tiền, còn phụ trách chơi uy phong, đối các thôn dân quát mắng. Trạch Sinh thật sự không rõ lương tử này hỉ từ đâu mà đến, buồn bực nói, chẳng lẽ ngươi tưởng quyên cái Lý Chính, hoặc quyên cái lại trường. Lương tử gật đầu nói, cha ta nói tính toán bán đi hồ nước cùng một mẫu điện, còn có tam gian cũ nhà ở, hơn nữa của cải, liền có thể thấu thượng 2.000 cân lương cùng 1.000.000 văn tiền, quyên cái Lý Chính ta liền vừa lòng. Trạch Sinh không tin lương tử như vậy muốn làm cái Lý Chính. Không tin hắn liền như vậy vui bồi nhiều như vậy lương cùng tiền đi vào, liền vì đồ như vậy một cái danh. Một chút quyên như vậy gia tài đi vào, hắn về sau dựa cái gì mưu sinh, lấy hắn tính tình lại sao có thể từ thôn dân trong tay vớt tiền đâu. Lương tử thấy Trạch Sinh như vậy nhìn hắn, liền biết Trạch Sinh không tin hắn sẽ như vậy muốn làm cái tiểu Lý Chính. Ta cha mẹ cùng Tuyết Nương đều hy vọng ta quyên một cái Lý Chính, chỉ cần bọn họ cao hứng, ta liền cảm thấy khá tốt. Kỳ thật chính hắn nơi nào thích đương cái gì Lý Chính, hắn ngày thường không quá sẽ cùng người chu toàn, rất sợ lên sân khấu mặt. Hắn đảo tưởng hảo hảo vì các thôn dân làm chút sự, chính là có mặt trên đè nặng, hắn thật sự có thể làm được sao? Chỉ là, hôm qua Tuyết Nương nghe nói có thể quyên quan, hắn có thể đương Lý Chính, Tuyết Nương liền hưng phấn lên, cũng nguyện ý con mắt nhìn hắn, ngủ khi tuy rằng cách đến vẫn là rất xa. Nhưng nàng ngủ trước chủ động tìm hắn nói chuyện, cho nên, hắn liền cảm thấy chính mình có thể quyên quan đương cái Lý Chính chính là đại hỷ sự, bởi vì Tuyết Nương nhìn như nguyện ý tiếp thu hắn, cũng bắt đầu thích hắn, vì Tuyết Nương, hắn đương nhiên vui. Ngươi không muốn quyên sao? Ngươi nếu là quyên, cha mẹ ngươi cùng như nương tẩu tử khẳng định cũng vui mừng đâu. Lương tử vui mừng nói. Trạch Sinh hơi suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ không quyên. Bất quá ta khẳng định sẽ cùng ta cha mẹ thương lượng một chút. Hắn biết cha mẹ phỏng chừng sẽ suy xét chuyện này, nhưng là tiểu như nghe xong khẳng định một ngụm phủ quyết, không cần nói. Trạch Sinh thấy lương tử trong lòng chính vui mừng đâu, cũng không hảo đã kích hắn, nói đương cái này Lý Chính cỡ nào không tốt, nói quyên như vậy nhiều thuế ruộng không đáng giá, chỉ cần hắn thiệt tình vui là được. Lương tử dặn dò nói. Nếu là tưởng quyên, phải này 3 ngày nội đi điền lại trường chỗ đó nói một tiếng, hắn cũng hảo làm danh sách, nghe nói 3 ngày sau liền muốn giao cho huyện lệnh, 10 ngày sau huyện lệnh liền sẽ phát công văn, công bố đại gia cuối cùng sẽ bị phân đến đi đâu cái địa phương làm quan. Nhanh như vậy, Trạch Sinh kinh ngạc nói, ngày thường yêu nhất kéo dài làm việc huyện lệnh, thế nhưng chỉ cần hoa 10 ngày liền có thể làm tốt chuyện này, xem ra là cấp thiếu tiền cùng lương thực a. Lương tử gật đầu nói, hẳn là không sai, ngươi tốt nhất sớm một chút làm quyết định, liền này 3 ngày công phu, báo đi lên sau, liền phải giao lương cùng tiền. Ta phải đi về trước. Hôm nay cha ta người tới mua hồ nước cùng đồng ruộng, ta phải đi hỗ trợ. ân, ngươi mau đi đi, đa tạ ngươi tới bẩm báo. Trạch Sinh đưa Lương Tử ra sân, Trương Thị liền thò qua tới hỏi thăm sự. Vừa rồi nàng tuy rằng không nghe cái cụ thể, nhưng cũng nghe được hình như là nói khuyên quan sự, muốn khuyên quan. Có thể khuyên đến cái dạng gì quan? Trạch Sinh đang muốn cùng nàng tế giảng chuyện này, lại nghe đến Đại Bảo cùng Tiểu Bảo giống như tỉnh, đang ở trong phòng khóc đau, hắn chuẩn bị đi trước. Hống hài tử, lúc này Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân đồng thời đi vào, Tiểu Như cũng ở trên tạp về xoa xoa tay, đi xem hài tử. Trạch Sinh liền chưa tiến vào. Chọn cái ghế dựa ra tới, cùng hắn nương mặt đối mặt ngồi, đem Lương Tử nói sự, một năm một mười mà cùng nàng nói rõ. Tiểu Như ở trong phòng cũng nghe cái rõ ràng. Nàng vừa nghe, liền cảm thấy này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, trong lòng là không muốn làm Trạch Sinh đi quyên cái này phát thôn quan, này không chỉ là bồi đồng tiền lớn sự, máu. Chốt chính là nếu bị nhâm mệnh đến mặt khác hai cái gặp tai họa trong huyện đi. Nàng một người ở nhà mang hai đứa nhỏ nhưng như thế nào quá? Chẳng sợ không bị nhâm mệnh đến khác trong huyện đi, chẳng sợ chỉ là đi bổn huyện cái khác mấy cái trấn, ngày thường cũng rất ít có thể về nhà, cuộc sống này vẫn là vô pháp quá. Nàng kiên quyết sẽ không đồng ý, loại này bồi tiền còn đáp thượng người một nhà hạnh phúc sự, nàng thật không biết Lương Tử như thế nào sẽ cho rằng là đại hỷ sự. Ngẫm lại các thôn, dân ngày thường đối Lý Chính cung kính cẩn cẩn. Đến xem Lý Chính sắc mặt, nàng lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, này hoàn toàn là chẳng sợ đáp như vậy nhiều thuế ruộng đi vào, cũng đến phong cảnh một hồi tư tưởng a, Lương Tử có hắn như vậy cha mẹ, như thế nào sẽ không vì hắn mua cái này quyên quan sự đâu. Nàng nghe Trạch Sinh cùng bà nói chuyện kia khẩu khí, giống như cũng là thực không muốn đi. Nàng căng chặt thần kinh mới lơi lỏng xuống dưới, trên mặt dạng khởi nhẹ nhàng tươi cười. Xem ra Trạch Sinh đầu óc linh quan đâu, sẽ không làm loại này việc ngốc. Trương Thị thực không bỏ được như vậy chút tiền cùng lương, rồi lại thực nhớ thương cái kia Lý Chính tiểu quan chức, bởi vì của cải liền này đó, chỉ đủ quyên cái Lý Chính, quyên cái lại trường hoặc công tàu, giám ngục trường gì đó, nàng là căn bản không dám tưởng. Ở trong mắt nàng, cảm thấy có thể đương cái Lý Chính cũng thực không tồi, chính là bổng lộc quá ít điểm. Nàng cũng hiểu biết chính mình nhi tử, tuyệt đối làm. Không được cái loại này từ bá tánh trong tay vớt tiền sự, hắn nhiều lắm sẽ vì trong thôn sự sầu đến ngủ không yên. Chờ cha ngươi giữa trưa đã trở lại, lại cùng cha ngươi hảo hảo thương lượng một chút đi. Trương Thị thực đương hồi sự để ở trong lòng, nàng chính mình cũng là làm không được quyết định. Huống chi nàng thấy Trạch Sinh đối việc này chút nào không để bụng, thậm chí còn thực bài xích, liền biết cái này quyên quan việc. Ở Trạch Sinh nơi này là không thể thực hiện được. Trạch Sinh vào chính mình phòng, lúc này cơm sáng cũng mau chín, Trạch Sinh liền đem dưa muối cùng xào khoai tây ti hướng trên bàn đoan. Tiểu Thanh đã ăn qua, chỉ là Tiểu Vân còn không có ăn, bởi vì ngày thường Tiểu Vân đều là theo chân bọn họ hai cùng nhau ăn. Tiểu Như tiếp đón muội muội, Tiểu Vân đem Đại Bảo phóng tới chiêu giường, mau tới đây ăn cơm đi, hôm nay cơm sáng làm chậm, ngươi khẳng định đói bụng đi. Tiểu Vân đã sớm đói đến bụng thầm thì kêu, liền đem Đại Bảo thả xuống dưới, dù sao Tiểu Thanh còn ở bên cạnh nhìn đâu. Trạch Sinh thịnh hảo cháo, cho các nàng hai bưng tới, ba người cùng nhau vùi đầu ăn. Trạch Sinh biết Tiểu Như vừa rồi khẳng định đều nghe minh bạch, ăn đến một nửa khi, hắn ngẩng đầu cười hỏi Tiểu Như, ngươi cảm thấy, ta khuyên cái Lý Chính đảm đương nên như thế nào? Tiểu Như làm bộ kinh hỉ nói, nga, thật sự có tốt như vậy sự. Vậy ngươi đi thôi, ta khẳng định không ngăn cản ngươi. Tiểu Vân ở bên nghe xong còn tưởng rằng nàng tỷ tỷ nói chính là nói thật, kinh hô. Tỷ, ngươi thật bỏ được quyên ra như vậy nhiều lương cùng tiền a. Nghe nói Lý Chính bổng lộc rất ít đâu. Tiểu Như triều mùi mùi cười cười, cố ý đáp, ân, nguyện ý đâu. Đương cái Lý Chính có thể ức hiếp bá tánh nha, xem ai không vừa mắt, liền có thể hảo hảo suốt hắn, bổng lộc thiếu không quan hệ, có thể nhận hối lộ. A, Tiểu Vân nghẹn họng nhìn trân trối, liền tỷ phu như vậy, ức hiếp bá tánh. Phong cảnh còn kém không nhiều lắm, khi dễ người cùng nhận hối lộ sự, vẫn là thôi đi. Trạch Sinh thiếu chút nữa cười phun, nhạt nói, Tiểu Như, ngươi cũng đừng đầu Tiểu Vân, nàng còn thật sự đâu. Tiểu Vân ngẩn người, lúc này nàng nhưng không làm, biểu môi nói, tỷ, nguyên lai ngươi là ở đầu ta chơi a. Tiểu Như ha hả cười nói, ngươi tỷ phu muốn thật muốn làm quan, ít nhất cũng đến là cái huyện lệnh, có thể vì một huyện bá tánh mưu điểm phúc, Lý Chính cái này tiểu quan, hắn có thể xem trọng. Trạch Sinh bị Tiểu Như khen đến tức khắc lân lân, thẳng nói, chính là sao? Coi thường. Lương Tử về đến nhà sau, thấy hắn cha đang ở cùng tới mua hồ nước Lý địa chủ cò kè mặt cả đâu, bởi vì trong nhà vội vã muốn tiền mặt cùng lương thực, Lý địa chủ liền sấn này ép giá. Vốn dĩ này khẩu hồ nước ít nhất có thể bán cái 1.000.000 văn, Lý địa chủ lại chỉ chịu cấp cái 8.000, nói hồ nước không có thủy, càng không có cá, liền ngó sen cũng đào cái tinh quang, nơi nào còn có thể giá trị 1.000.000. Này khẩu hồ nước chính là Trịnh gia trước mấy bối đức quảng đào 7-8 năm mới đào thành hồ nước, mỗi năm đều có thể dưỡng không ít cá, còn có liền ngó sen, liền bởi vì có này đó cá cùng liền ngó sen, nhà hắn hàng năm đều có thể bán cái 2.000 nhiều văn, hiện giờ liền vì quyên cái Lý Chính, đem nó như vậy tiện nghi cho Lý địa chủ. Lý địa chủ chỉ cần hoa cái 4 năm là có thể hồi bổn. Về sau vài thập niên thậm chí trăm năm, này hồ nước đều là hắn Lý gia nha. Trình lão cha cùng Lương Tử đau lòng đến thẳng chật lưỡi, chính là không có biện pháp, cái này hồ nước không bán. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng quyên không dạy nổi cái này quan, mà trừ bỏ Lý địa chủ, thật sự không có vài người có thể mua nổi. Kế tiếp Trịnh gia lại bán một mẫu điền cùng tam gian cũ nhà ở, này hai dạng hợp nhau tới mới bán 4.000 văn. Bọn họ tổng cộng thấu 1.200.000 văn còn chưa đủ, bởi vì lương cùng tiền tương đương lên đến 1.800.000 văn đâu. Cuối cùng bọn họ lại hướng vài vị đại bá gia mượn một ít, hơn nữa trước kia trong nhà những cái đó của cải, cuối cùng là thấu đủ rồi. Mấy ngày nay Tuyết Nương vẫn luôn ở chờ mong, xem Lương Tử ánh mắt đều không đúng rồi, Lương Tử hình tượng ở nàng trong mắt tức khắc cao lớn lên, cái kia đi đường một què chân tựa hồ cũng không như vậy lạc mắt. Nàng mấy ngày nay đối Lương Tử đặc biệt để bụng, mỗi dậy sớm tới hắn muốn xuyên cái gì, nàng đều trước tiên cấp tìm ra tới. Hắn thích ăn cái gì, nàng liền chạy nhanh đi làm. Buổi tối rửa mặt rửa chân, nàng đều cấp Lương Tử bị hảo, trực tiếp đoan đến hắn trước mặt. Lương Tử có chút thụ sủng nhược kinh, cùng nàng nói, này đó hẳn là đều từ chính hắn tới. Tuyết Nương lại đầy mặt sùng bái nói, ngươi lập tức chính là đại nhân, Lý Chính đại nhân, này đó sống như thế nào có thể từ chính ngươi tới làm đâu, ta nhưng đến hảo hảo hầu hạ. Lương Tử ha hả cười, kỳ thật trên mặt cơ bắp cười đến thực cương, Lý Chính đại nhân. Ngày thường đại gia cũng chỉ là đương Lý Chính mặt mới có thể như vậy kêu, ở sau lưng nhưng đều là mắng xú Lý Chính. Lương Tử trong lòng có chút lo lắng, đến lúc đó nếu thật muốn đi đương cái Lý Chính, chính hắn là cái người què, nhân gia sẽ tôn trọng hắn sao? Có thể hay không trong lén lút chê cười hắn? Buổi tối ngủ khi, Tuyết Nương không lại cách hắn như vậy xa, mà là hướng hắn bên này xê dịch. Hắn trong lòng thích Tuyết Nương, đương nhiên cũng tưởng chạm vào nàng, chính là hắn vẫn là không dám nha, tính, về sau rồi nói sau, hắn nghiêng người đưa lưng về phía Tuyết Nương, an tâm mà ngủ. Lúc này nên Tuyết Nương phiền muộn, nàng đều ly Lương Tử như vậy. Gần, hắn như thế nào bất quá tới đâu. Nàng đều hướng hắn kỳ hảo, hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Đã nhiều ngày hắn nhìn qua tâm tình cùng nàng giống nhau hảo, cùng ái cùng nàng nói chuyện, không có không thích nàng biểu hiện nha. Nếu hắn trong lòng thích nàng, kia hắn thân mình chẳng lẽ đối nàng liền một chút ý tưởng cũng không có. Nàng ở trên giường trằn trọc cả đêm, thật sự là tưởng không rõ. Trước kia là nàng không muốn làm hắn chạm vào, hiện tại nàng muốn cho hắn chạm vào. Hắn lại không để ý tới nàng, một lòng cõng nàng ngủ, hơn nữa ngủ đến cái kia hương a, quả thực là cấp chết nàng. Lương Tử xác thật ngủ thật sự hương, bởi vì Tuyết Nương trong lòng rốt cuộc có hắn, hắn thành thật kiên định, thanh thản ổn định mà ngủ, có thể không hương sao? 10 ngày sau, huyện lệnh công văn phát xuống dưới. Lương Tử bị nhâm mệnh đến viện trấn đi. Cùng bổn trấn liền nhau, hắn muốn xen vào ba cái thôn, còn phân cho hắn một gian ban sai sự căn nhà nhỏ. Trước kia ở nhậm Lý Chính là cái lão nhân, gần nhất thân mình vô dụng, cho nên mới đem hắn xếp vào đến nơi đây tới. Trình lão cha săn sóc nhi tử chân không linh hoạt, nếu là thường xuyên như vậy tới lui hai nơi, Lương Tử sẽ rất mệt, bởi vì tưởng hồi một chuyến gia, ít nhất cũng đến đi hai cái canh giờ, chẳng sợ lâu lâu về nhà một lần. Cũng sẽ mệt đến chịu không nổi. Nếu là thời gian lâu rồi, không thấy được nhi tử, bọn họ cũng là không yên tâm. Trình lão cha quyết tâm, lại bán một mẫu ruộng cạn, được 1000 nhiều văn tiền, cấp Lương Tử Mô đầu lừa, làm hắn về sau kỵ lừa qua lại, như vậy liền không mệt chân, có thể lâu lâu mà về nhà một chuyến. Tiền nhiệm trước một ngày, Tuyết Nương hưng phấn mà đi trấn trên cắt một cân thịt trở về, còn Mô Lương Tử nhất muốn ăn đậu hũ, lại nấu 2 cái trứng gà. Bởi vì nạn châu chấu, mọi nhà đều là ăn mặc cần kiệm, nàng chuẩn bị như vậy một đống cơm chiều, nhưng xem như thập phần phong phú. Nàng cha mẹ chồng thấy nàng như thế đối đãi Lương Tử, cũng thật cao hứng, xem ra cái này quan không mạch quyên, nhi tử rốt cuộc có thể đem cái này con dâu thu thân lại hồi tâm, hơn nữa về sau cũng phong cảnh, bọn họ tưởng tượng đến từ nay về sau, người khác thấy chính mình nhi tử, phải gọi Lý Chính đại nhân. Trong lòng liền vui mừng đến không được, cảm thấy rất có mặt mũi. Bởi vì ngày kế Lương Tử liền phải đi biện trấn, cái này buổi tối Tuyết Nương, lòng tràn đầy chờ mong Lương Tử đối nàng có thể có điều động tĩnh, chính là Lương Tử vẫn cứ cõng nàng ngủ. Nàng thật sự chịu không nổi, Lương Tử sao lại có thể như vậy bỏ qua nàng đâu, nàng hiện tại đã dịch tới rồi hắn cần người, chỉ có mấy tấc khoảng cách nha. Nàng thấy Lương Tử cũng không có ngủ, liền lại hướng hắn bên kia dịch một chút, cắt cao tới gần hắn, đã dán lên hắn bối. Nàng nhẹ gọi một tiếng, Lương Tử. Ân. Lương Tử đáp lời. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi biện trấn được chứ? Ngươi một người trụ, còn phải chính mình nấu cơm giặt đồ, chẳng phải là quá vất vả, ta bồi ngươi cùng đi, ngày ngày bồi. Ngươi, hảo hảo mà hầu hạ ngươi, tốt không? Tuyết Nương ôm nhu hỏi. Lương Tử nghe được nàng này như thanh tế ngữ, cả người có chút phát ngứa. Lương Tử xoay người lại đây, cùng nàng mặt đối mặt, nói, nghe nói kia một gian căn nhà nhỏ thật sự rất nhỏ, còn thực phá, ngươi không chê sao? Hắn trong lòng cũng hy vọng Tuyết Nương có thể bồi hắn cùng đi, mỗi ngày có thể nhìn đến nàng, tâm tình của hắn mới có thể hảo. Không chê, ta nào dám ghét bỏ Trịnh Lý Chính đại nhân nha? Tuyết Nương, cười ngọt ngào nói. Lương Tử vẫn là có chút do dự, nếu ngươi cùng ta cùng đi, cha mẹ đã có thể càng vất vả, cha một hai phải đi thạch đầu sơn, nương phải hạ đồng ruộng, còn phải lo liệu trong nhà, hắn còn chưa có nói xong đâu. Tuyết Nương liền nói tiếp nói, cha mẹ tuổi tuy rằng lớn, nhưng còn chưa tới già nuôi trình độ, vẫn là vội đến lại đây. Sáng mai chúng ta hỏi một chút cha mẹ đi, ngươi khuyên cha đừng đi thạch đầu sơn. Chỉ cần cha không đi, trong nhà liền sẽ không bận rộn như vậy sống. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ đồng ý ta cùng ngươi cùng đi, bởi vì bọn họ cũng luyến tiếc ngươi một người ở biện trấn, bên người không một người chiếu cố, thực không yên tâm đâu. Lương Tử nghĩ đến về sau có thể cùng Tuyết Nương quá 2 người cuộc sống gia đình, trong lòng chính kích động đâu, không nghĩ tới lúc này Tuyết Nương thấy hắn chậm chạp không có hành động, liền ráng lá gan, triều trên mặt hắn hôn một cái. Lương Tử bị thân ngốc, càng không biết hành động. Tuyết Nương trong lòng thẳng kêu khổ, hắn như thế nào cũng không biết hồi một cái thân cho nàng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đôi tay ôm hắn eo, toàn bộ thân mình dán ở hắn ngực thượng. Lương Tử cũng không phải cái không muốn người, Tuyết Nương đều dán hắn ngực thượng, hắn sao có thể không phản ứng. Hắn lại nghiêng người, đem Tuyết Nương đè ở dưới thân, hôn môi cùng thoát y thường gì đó, hắn nhưng không thể so bình thường nam nhân kém. Ôm Tuyết Nương quang, lõa thân mình, hành giao, hoang việt, hắn cũng là không. Thầy dạy cũng hiểu. Hắn chỉ là chân què, dưới thân cái kia nhưng không hề có vấn đề, thấy Tuyết Nương kiều thanh liên tục, thực hưởng thụ bồ dáng, hắn tin tưởng đốn khởi, ra sức mãnh công. Ngày thường bị người khác sau lưng cười nhạo nhiều, hắn làm cái gì đều không có tin tưởng, sao lại nhân Tuyết Nương cũng không con mắt nhìn hắn, cũng không nói với hắn lời nói. Hắn lòng tự tin hạ xuống tới rồi cực điểm. Nhưng cái này buổi tối, hắn đem sở hữu tin tưởng đều nhặt trở về, bởi vì lúc này Tuyết Nương thẳng kêu to, Lương Tử, ngươi thật hảo. Ngày kế buổi sáng, Tuyết Nương hoàng Lương Tử trong lòng ngực tỉnh lại. Nàng không có đánh thức Lương Tử, mà là tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, sau đó đem cơm sáng làm tốt, kêu cha mẹ chồng rời giường ăn cơm. Lại đến chính mình trong phòng thế Lương Tử tìm hảo xiêm y, Lương Tử tỉnh lại khi, thấy chính mình một tia, không quải, cuốn quyết dịch khẩn chăng đem chính mình cái đến kín mít. Tuyết Nương lại hào phóng thật sự, cầm hắn xiêm y, nói muốn hầu hạ hắn mặc quần áo. Nàng đang nói, tay liền duỗi lại đây, muốn xốc chăn. Lương Tử vội vàng rút đến một bên, khẩn nắm chặt chăn, quẩn nói, cái này, sao có thể yêu cầu ngươi hầu hạ, ngươi là của ta nương tử, lại không phải ta hạ nhân, về sau nhưng không cho ngươi đối ta nói cái gì, hầu hạ, chúng ta là phu thê, hẳn là hoạn nạn nâng đỡ, cho nhau săn sóc. Tuyết nương tuy không hiểu hoạn nạn nâng đỡ là ý gì, nhưng như vậy nghe tới liền biết là lời hay, liền đem xiêm y đặt ở Lương Tử bên. Người, như mị nói, kia hảo, chính ngươi xuyên, ta đi đem đồ ăn mang lên bàn. Tuyết nương như thế đại chuyển biến tuy rằng làm Lương Tử có chút chật mình, bất quá hắn trong lòng là vui mừng, hạnh phúc nhật tử rốt cuộc tiến đến, hắn không cần lại hâm mộ Trạch Sinh, cùng như nương kia một đôi tái tự thần tiên uyên ương. Ăn cơm sáng khi, Lương Tử cùng Tuyết nương còn không có tới kịp nói muốn cùng đi biện trấn khi. Trình lão cha liền trước mở miệng, Tuyết nương, ngươi cùng Lương Tử cùng đi đi. Không nói đến hắn muốn chính mình nấu cơm giặt đồ, hắn một người ngốc tại nơi đó sợ là liền nói cái lời nói người đều không có, cũng thật sự quá cô đơn. Trình lão cha lời này ở giữa Tuyết nương lòng kẻ dưới này, Tuyết nương cao hứng mà thẳng gật đầu, ân, ta bồi Lương Tử cùng đi. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Nàng cũng không mặt mũi nói. Tối hôm qua nàng cũng đã đem chính mình hành lý chuẩn bị đầy đủ hết. Lương Tử khuyên hắn cha đừng đi Thạch Đầu Sơn, Trình lão cha giáp. Khen Lương Tử có tiền đồ, còn khen Tuyết nương tìm cái hảo nhà chồng. Cứ như vậy, Lương Tử đem hành lý đều gánh ở lừa trên người, sau đó nắm lừa, cùng Tuyết nương sóng vai lên đường. Tới rồi biện trấn, mới vừa tiến hắn sở nhâm mệnh một cái thôn khi, hắn cùng Tuyết nương liền bị một đám thôn dân xông tới. Thân thiết mà kêu hắn Trịnh Lý Chính, những người này trước khi chụp tiền nhiệm Lý Chính mông ngựa, được không ít lợi ích thực tế, hiện giờ tới tân Lý Chính, đương nhiên cũng đến làm bồ gián. Có thể là Tuyết nương cho Lương Tử tin tưởng, hắn không chút nào giữ lễ tiết, thoải mái hào phóng mà cùng các thôn dân chào hỏi, gật đầu mỉm cười. Tuyết nương lần đầu tiên cảm nhận được bị nhiều như vậy người chú ý, lúc này trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Đặc biệt là đương có người chẳng biết xấu hổ mà vuốt mông ngựa kêu nàng, Lý Chính phu nhân khi, nàng mừng rỡ đều mau quên hết tất cả, thế nhưng đồng ý cái này xưng hô. Phu nhân cái này xưng hô chính là chỉ có đại gia tộc hoặc cửu. Phẩm trở lên triều đình quan viên tiện nội mới có thể dùng. Lương Tử không thể không vì nàng sốt ruột, bởi vì hắn biết Tuyết nương không hiểu cái này, chỉ là nghe cao hứng liền nhất nhất đồng ý. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ tới rồi bọn họ đặt chân tiểu gia, hắn nhưng đến hảo hảo cùng nàng nói một chút này đó đạo lý, về sau nhưng đừng ở các thôn dân trước mặt mất đúng mực. Tới rồi trụ địa phương, Lương Tử ở tá lừa bối thượng hành lý, Tuyết nương bị một vị trung niên phụ nhân kéo đến một bên nói chuyện. Lương Tử cho rằng vị kia phụ nhân cũng chính là bà tám một chút, miệng không chịu ngồi yên, cũng không để ý, cũng liền không triều bên này xem. Kỳ thật liền ở Lương Tử không chú ý kia trong chốc lát công phu, vị này phụ nhân đã đem ba tám trứng gà tiểu tay nại nhát ở Tuyết nương trong tay. Này phụ nhân nhi tử ngày gần đây đánh người, lại không chịu bồi tiền, vì giải vay, muốn cho Lương Tử đến lúc đó vì con hắn nói chuyện. Này quan cảnh, tám trứng gà cũng coi như là tự phụ đâu. Tuyết nương cũng không biết nàng là có việc yêu cầu với Lương Tử. Cũng chưa cùng Lương Tử thương lượng một chút, liền cao hứng mà nhận lấy, nàng còn tưởng rằng nhân gia chính là vì vàng cái thân thiết mà thôi. Đại vị kia phụ nhân đi rồi, Tuyết nương đem trứng gà đặt ở bếp thượng một cái sọt, bắt đầu quét tước nhà ở. Bởi vì trứng gà bị bố bao, Lương Tử vẫn luôn không chú ý tới, mà Tuyết nương ở vội chăng, cũng quên nói với hắn. Lương Tử đi biện trấn đương Lý Chính, cái này làm cho Trương Thị hâm mộ. Đến có chút ăn không ngon. Phương lão cha đã ăn ba chén, lúc này đều buông chén đũa, Trương Thị kia một chén cơm còn đoan ở trong tay, trong miệng chậm rãi nhai cơm, thoạt nhìn tâm sự nặng nề bồ dáng. Như thế nào, thấy Lương Tử đương cái Lý Chính, ngươi liền như vậy đỏ mắt. Phương lão cha cười nói, thật đúng là cái không khí lượng lão bà tử, dùng tiền cùng lương đổi lấy cái tiểu Lý Chính, có gì hảo hâm mộ. Trương Thị triều hắn hừ một tiếng, là, ngươi khí lượng xác thật đại, Trạch Sinh cùng. Ngươi thương lượng khi, ngươi chỉ hỏi chính hắn nhạc không vui, hắn lay động đầu, ngươi liền đầu một chút, nói vậy không đi thôi, chính ngươi liền không một chút ý tưởng. Phải biết rằng Lương Tử mới đọc một năm thư, luận nào một phương diện đều so Trạch Sinh kém một đoạn tử, hiện giờ nhân gia đều là cái quan, nhà của chúng ta Trạch Sinh chẳng qua là cái buôn bán, còn bị không ít người nói là luồn cuối tiểu lợi, mất làm người đọc sách bổn phận. Lòng ta có thể dễ chịu sao? Phương lão cha nghe lời. Này không vui, nói loại này lời nói người chẳng qua ghen ghét Trạch Sinh tránh tiền mà thôi, xả cái gì bổn phận không bổn phận nói, nếu không phải Trạch Sinh vận lương tới bán, bọn họ còn không đều đến đi trấn trên mua kia chết quý lương. Bọn họ được tiện nghi còn không nói cái hảo, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta cũng không nghĩ để ở trong lòng, nhưng tâm lý chính là không thoải mái, chỉ thời điểm Trạch Sinh cũng có thể phong cảnh một. Hồi, Trương Thị thở dài nói, Phương lão cha thấy nàng thở dài, xem ra trong lòng là quá không thoải mái, ngươi liền nhìn hảo đi, nếu là Trạch Sinh mua bán càng làm càng lớn, những người đó còn không chừng muốn như thế nào ghen ghét, như thế nào bố trí đâu. Bọn họ hiện tại nói như vậy Trạch Sinh, ngược lại thuyết minh Trạch Sinh quá đến hảo, chọc đến bọn họ trong lòng không thoải mái. Ngươi như bây giờ không thoải mái, ghen ghét lương tử, cũng không đủ địa đạo, nhân gia lại không đoạt Trạch. Xin cái gì, ngươi đến nổi như vậy không buồn ăn uống sao? Trương Thị tàn nhẫn lột mấy khẩu cơm, nói, ta còn không phải cảm thấy Trạch Sinh lý nên muốn quá đến so lương tử cường sao, lương tử lúc này nhưng phong cảnh, nghe nói hắn vừa đến biện trấn, không ít thôn dân đường hẻm đón chào đâu. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng Trạch Sinh tương lai sẽ là cái có tiền đồ người. Chính là tới rồi hiện giờ, dường như liền lương tử đều so ra kém, bởi vì mỗi người đều nói lương tử như thế. Nào, không chừng tương lai còn có thể thăng cái lại trường đương đương, có lẽ còn có thể đi trong huyện đâu. Trương Thị tưởng không đỏ mắt đều khó. Phương lão cha trả lời, Trạch Sinh vốn chỉ liền quá đến so lương tử cường, lương tử chỉ là vừa gia nghiệp bác cái tên tuổi mà thôi, liền về điểm này bỗng lộc sinh hoặc khó đâu. Trạch Sinh chính là dựa vào chính mình bản lĩnh khai cửa hàng, tránh bạc, tích lương thực, còn có một đôi nhi tử, một chút cũng không cần vì sinh hoạt phát sầu. Quá đến được. Không, không phải xem mặt ngoài phong không phong cảnh, mà là chính mình quá đến thư không thoải mái. Trương Thị cẩn thận cân nhắc, cũng cảm thấy lão nhân nói được cũng không kém, xác thật là cái này lý, liền chạy nhanh ăn trong tay kia chén đã không sai biệt lắm lạnh cơm. Lúc này Trạch Sinh cầm mấy trương đại sơ đồ phát thảo vào được. Cha, đây là chúng ta tân phòng đồ, ngươi nhìn một cái, xem cái đến thành không. Trạch Sinh đem sơ đồ phát thảo đưa cho Phương lão cha. Phương lão cha tiếp nhận tới, híp mắt nhìn cả buổi, chị cũng không thấy hiểu. Hắn cùng Lạc Sinh từ làm chức làm được bùn thợ, hiện giờ cũng cho thỏa đáng mấy hộ nhà che lại phòng, trước nay đều là ấn tổ tông truyền xuống tới quy củ làm. Chẳng sợ cần phải có cải biến, cũng là chủ hộ cùng hắn ngôn ngữ giao lưu, hoặc dùng thủ thế thi đấu. Hắn nhưng cho tới bây giờ không thấy quá cái gì sơ đồ phát thảo, ở hắn trong đầu căn bản không có đồ cái này khái niệm. Trạch Sinh thấy hắn cha cầm sơ đồ phát thảo cân nhắc như vậy. Hồi lâu, mày vẫn là ninh, liền biết hắn cha không thấy hiểu, hắn lại đây nhất nhất chỉ điểm cho hắn cha xem, mỗi một chỗ hẳn là muốn làm cái gì bồ dáng. Đều cùng hắn cha hảo hảo giải thích. Kỳ thật Trạch Sinh tại đây phía trước, hắn cũng sẽ không họa phòng ốc sơ đồ phát thảo, càng sẽ không họa loại này hiếm lạ cổ quái phòng ốc đồ, hoàn toàn là Tiểu Như dạy hắn. Tiểu Như sớm tại trong đầu cấu tứ nhà mới bộ dáng, Trạch Sinh nói muốn cái 6 gian phòng, tổng không thể 6 gian phòng một hoành bài. Khai cái đi, nơi này phòng ốc giống nhau đều là 5 gian, tòa Bắc Triều Nam Tam gian, sau đó đồ vật một bên 1 gian. Lại dùng bờ sông cục đá xếp thành một đạo tường viện. Loại này kết cấu có điểm giống phương Bắc tứ hợp viện, nhưng lại không hoàn toàn giống, bởi vì tứ hợp viện giống nhau đều có đảo tòa phòng, hơn nữa tường vây cùng phòng ốc là tương liên lên. Cho nên Tiểu Như liền dựa theo tứ hợp viện bộ dáng vẽ cái chỉnh thể đồ, lại còn có cho mỗi một gian phòng vẽ cái kỹ càng tỉ mỉ đồ. Tỉ như nhà chính trường nhiều ít khoan nhiều ít cao nhiều ít. Bởi vì đến lúc đó nàng tưởng thỉnh thợ mộc làm bộ mộc sofa, đệm nàng tính toán chính mình phùng, nếu nhà chính độ rộng không đủ, liền sẽ không bỏ xuống được sofa. Mỗi cái phòng ngủ nàng họa đều không giống nhau, tỉ như bên kia tường có cửa sổ, bên kia tường không cần cửa sổ. Hơn nữa nàng còn cố ý thiết kế hiện đại phiêu cửa sổ phong cách, làm hại nàng cùng Trạch Sinh thuyết minh đã lâu, Trạch Sinh mới đại khái mà minh bạch lại đây. Vì giải quyết dư xí khi mùi hôi huân thiên thống khổ, nàng còn cố ý vẽ cái buồng vệ sinh, nàng tưởng đem tứ hợp viện đảo tòa phòng làm thành buồng vệ sinh, ít nhất như thế nào bài ô, nàng vẫn là hiểu một chút. Kiếp trước nàng có vị tương đối muốn tốt cao trung nữ đồng học, gia là nông thôn. Một cái cuối tuần, vị này nữ đồng học mời nàng đi nông thôn chơi. Không nghĩ tới này vừa đi, làm nàng mở rộng ra tầm mắt, bởi vì nàng phát hiện vị này nữ đồng học gia hoàn toàn không giống nàng trước kia. Gặp qua cái loại này nông thôn phòng ở, mà là 4 tầng cao biệt thự lâu, tường viện đều là dùng các loại màu sắc, và hoa văn sặc sỡ giá xa xỉ cục đá xây thành, trong viện liền tiểu núi giả đều có, trong lâu thang lầu đều là hình cung xoay tròn hình. Xem ra nông thôn cất giấu đại thổ hào a, này có thể so nhà nàng ở trong thành thị trụ như vậy, 80 mét vuông thương phẩm phòng phải mạnh hơn, gấp trăm lần ngàn lần. Nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ. Cứ việc nông thôn có thể cái như vậy khí phái biệt thự, nhưng không có thành thị như vậy cường đại bài tiết ống dẫn, WC vô pháp làm thành xả nước, kia vẫn là thực xú đi. Không nghĩ tới đương nàng đi vào nữ đồng học gia buồng vệ sinh, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì này buồng vệ sinh không chỉ có xa hoa, hơn nữa là có thể xả nước, này một mảnh nông thôn đã sớm là nước máy mọi nhà thông. Nàng buồn bực, hỏi cái này vị nữ đồng học. Nơi này nước trôi vào bồn cầu cuối cùng sẽ chảy về phía nơi nào? Nông thôn dưới nền đất chẳng lẽ cũng vô như vậy nhiều? Bài ô ống dẫn. Cuối cùng nhân gia giải thích, này quá đơn giản, chính là ở phòng ở không xa địa phương đào cái đại hố sâu, trong nhà bồn cầu cặp tắm vòi sen bài lậu, đều cùng này tương liên. Đương nhiên, cái kia đại hố sâu mặt trên bao trùm rất khá, mặt trên còn loài rất nhiều hoa hoa thảo thảo đâu. Nàng lại hỏi, ly đến như vậy gần, nghe được không xuống sao? Nhưng gia nói cho nàng, như vậy thâm hố, căn bản nghe không đến, hố sâu bên cạnh còn đào vài đạo dẫn lưu thâm động, huống chi bùn đất cũng sẽ hấp thu. Bởi vì dài quá cái này kiến thức, cho nên nàng hiện tại mới có thể họa ra như vậy cái đồ tới. Tuy rằng nơi này không có nước máy, nhưng chính mình có thể tự giếng múc nước bị ở trong phòng vệ sinh mặt. Như xí sao hướng trong đổ nước hướng là được, dù sao tổng so thượng nhà xí muốn sạch sẽ, máu chốt là sẽ không như vậy xú. Lúc ấy nàng cùng Trạch Sinh miêu tả khi, Trạch Sinh quả thực nghe được như lọt vào trong sương mù, còn hỏi tiểu như như thế nào có nhiều như vậy ý tưởng. Nàng đành, phải nói, là nàng ở trong mộng mơ thấy. Vì làm Trạch Sinh tin tưởng nàng, nàng còn nói, bởi vì muốn cái nhà mới. Trong đầu cả ngày đều là nghĩ chuyện này, buổi tối thường xuyên làm về phòng ở mộng, rất nhiều mộng đều vượt qua nàng chính mình tưởng tượng. Kỳ thật nàng cũng không muốn ở Trạch Sinh trước mặt nói dối, đây cũng là không có biện pháp sự, đây đều là vì hắn hảo, không nghĩ làm hắn bị kinh hách. Trạch Sinh tuy rằng cảm thấy nàng cái này mộng quá thần kỳ, nhưng vẫn là thực tin tưởng. Nàng, ngày thường hắn đối nàng lời nói cũng chưa bao giờ hoài nghi. Chỉ là này đó đồ nàng đều họa thật sự trừu tượng, bởi vì nàng hoàn toàn là ấn hình hình học tới họa. Phí vài cái buổi tối, Trạch Sinh mới lộng minh bạch này đó đổi ý tứ. Hắn liền chính mình đem này, đó tranh vẽ đến càng hình tượng càng dễ hiểu một ít cho hắn cha xem. Chẳng sợ này đó đồ đã thập phần hình tượng, Trạch Sinh vẫn là cùng hắn cha giải thích thật lâu. Hắn cha chậm rãi rốt cuộc minh bạch một ít, tò mò hỏi, ơn, thật sự. Không kém, đây đều là ngươi nghĩ ra được. Trạch Sinh da mặt dày gật đầu, bởi vì tiểu như cùng hắn giao đãi quá, phàm là có người hỏi tới, liền đều nói là hắn nghĩ ra được, hắn từ trước đến nay đều là thực nghe tiểu như nói. Trương thì ở bên cạnh xem xét liếc mắt một cái này đó đồ, nàng tự nhiên là càng xem không hiểu, lo lắng nói, Trạch Sinh, liền cái cùng nhà của chúng ta này nhất dạng phòng ở thật tốt, ngươi hạt họa này đó đều là gì nha? Nhưng đừng cái ra cái không thể trụ phòng ở, gọi. Lòng càng thêm hướng tới lên, có chút gấp không chờ nổi, cha, hiện giờ đã là 10 tháng đế, nếu tưởng năm trước cái lên, có phải hay không nên sớm một chút khởi công? Phương lão cha bẻ đầu ngón tay tính tính, nói, ngày sau là cái ngày lành, ta cùng Lạc Sinh liền từ ngày sau bắt đầu giúp ngươi cái đi. Hảo, ngươi cùng đại ca cái, ta đương làm giúp. Tân phòng liền cái ở cửa hàng mặt sau. Ta thuận tiện còn có thể mở ra cửa hàng buôn bán. Trương thì ở bên treo gẹo nói, ngươi tính toán cho. Ngươi cha cùng đại ca cái dạng gì tiền công? Trạch Sinh hiện tại là có tiền, tự tin 10 phần, Nhạc A nói, cha cùng đại ca thương lượng đi, chờ bọn họ thương lượng hảo tiền công, ta hướng lên trên phiên một phen, được không? Trương Thị trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại không buông tha người, nghe nhưng thật ra thật tốt, ngươi hiện tại là tránh mấy cái tiền, liền ăn xài phung phí lên, động bất động phiên một phen, cùng đại tài chủ dường như. Trạch Sinh cùng Phương lão cha nghe xong dai, đại nở nụ cười. Nương, trời mưa tít, mau đem xiêm y thu vào trong phòng đi thôi. Lạc Sinh chọn một cánh thùng gỗ vào sân, hắn mới từ tiểu mạch trong đất tưới nước trở về, này vũ như thế nào không còn sớm một chút hả, làm hại ta hôm nay cái uổng phí sức lực từ trong sông gánh nước đi tưới ruộng, nước sông hiện tại chỉ không quá cổ chân, chọn tất cả đều là bùn cát thủy. Trương Thị chạy nhanh ra tới thu xiêm y, vui vẻ nói, ai da, ông trời mở mắt, rốt cuộc muốn tiếp theo trận mưa, lại không, dưới lúa mạch đều phải làm đã chết. Lạc Sinh, ta liền nói dựa ngươi chọn lựa thủy tưới ruộng, mà chết mà sống còn đỉnh không thượng sự, ngươi còn không tin, ngươi nhìn, lúc này không phải trời mưa sao, phỏng chừng vẫn là tràn mưa to. Trạch Sinh thấy muốn hạ mưa to, nửa hỉ nửa ưu, cha, này vũ nếu là hạ lớn, có phải hay không phải chậm lại khởi công? Phương lão cha ngẩng đầu nhìn bầu trời, căn cứ vài thập niên kinh nghiệm nhìn từng mảnh màu đen vân đoàn, này vũ sợ là muốn hạ vài ngày, ngày. Sao khai không được công, ít nhất đến chờ 10 ngày sau. Lạc Sinh lại lo lắng lên, muốn hạ vài ngày. Sẽ không vừa mới cấp lúa mạch chảy khác, lúc này lại muốn nháo úng đi. Này đều mau tháng 11, năm nay hôm nay như thế nào liền như vậy không bình thường đâu. Ngươi yên tâm, dưới nền đất đều khô cạn lâu như vậy, chẳng sợ sau 5-6 ngày, cũng sẽ không nháo nàng úng. Phương lão cha thập phần khẳng định mà nói. Phương lão cha nói được quả nhiên không sai, này phủ liên tiếp hạ 6 ngày, mỗi ngày đều là mưa to, tuy rằng đồng ruộng đều chứa đầy thủy, chỉ cần cấp bờ ruộng cùng bờ ruộng đào tiểu chỗ hổng làm dòng nước ra tới là được, cũng không có phát sinh nạn úng. Bất quá, tiểu mạch miêu cũng đều im đến hơi thở thoi thóp, cũng may không tuyệt mệnh, còn có thể tiếp theo trường đi xuống. Thứ 7 ngày, thời tiết sáng sủa, thái dương cao chiếu. Thủy nương chọn một cánh xiêm y đi bờ sông tẩy, bởi vì hạ mưa to mấy ngày nay không giặt đồ, chẳng sợ giặt sạch cũng lượng không làm, mà ngưu đẳng. Một ngày phải đổi mấy thân, không phải phân chính là nước tiểu. Hơn nữa nàng cùng Lạc Sinh hai người xiêm y, liền tích ra một gánh nặng. Bờ sông thủy đã tăng vọt, thủy nương ngồi xổm bên cạnh trên tảng đá tẩy đến thập phần thống khoái, bởi vì trước kia thủy quá thiển, tẩy đến quá nghẹn khuất. Thường xuyên là xiêm y không rửa sạch sẽ, còn dính mang lên không ít bùn sa. Chẳng được bao lâu, Tiểu Như cùng Trương Thị cũng tới bờ sông giặt đồ. Tiểu Như có lớn nhỏ bảo này một đôi nhi tử, nàng cũng là chọn một gánh nặng. Bờ sông giặt đồ người quá nhiều, Tiểu Như cùng Trương Thị đã tới chậm một ít, liền không cướp được hảo địa phương, chỉ có thể ngồi xổm dòng nước không quá cấp địa phương tẩy. Tiểu Như tẩy tẩy cảm giác có chút mệt. Ngẩng đầu lên hướng trên sông Du nhìn nhìn, này nhìn lên liền dọa rất nặng hồn, bởi vì thượng Du đột nhiên tới một đạo lãng cao nước sông sông thẳng xuống dưới, chảy xiết hung mảnh, nàng sợ hãi, cũng không biết nên như thế nào kêu, thẳng hô, phát lũ lụt, chạy mau, nàng chính mình đột nhiên đứng dậy, sau này lui chạy một trượng, bởi vì phụ nhân nhóm đều vẫn luôn vùi đầu giặt đồ, có mấy người còn đang nói đùa, căn bản không chú ý này đó. Đại Tiểu Như như vậy một kêu, có người phản ứng lại đây, cuốn quýt chạy đi. Có người phản ứng chậm, còn thẳng sững sờ. Thủy nương ly dòng chạy xiết gần nhất, nàng vừa muốn đứng dậy, thế tới mãnh liệt nước sông liền vọt tới trên người nàng tới. Tiểu Như sợ tới mức một trận thét chói tai, đại tẩu. Thủy nương tức khắc bị nước chảy xiết vọt xuống dưới. Trương Thị đang muốn hướng bên cạnh trốn. Thấy Thủy Nương vọt tới bên người nàng, nàng đã bất chấp chính mình chạy trốn, bắt lấy Thủy Nương xiêm y, cắt cao bám trụ nàng, một cái tay khác đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắt lấy bờ sông bụi gai, bàn tay tức khắc máu chảy đầm đìa, nàng cũng không biết đâu. Cùng lúc đó, có hai vị tuổi lớn hơn một chút lão bà phản ứng trì độn, không biết bị dòng nước xiết vọt tới hạ du hà chỗ đi, tránh, thoát người ở bờ sông lại khóc lại kêu, đều dọa choáng váng. Tiểu Như thấy chồng chảy xiết đã không quá bà cổ, Thủy Nương chỉ có tóc là bay lên. Chẳng sợ nàng sợ tới mức choáng váng, cũng biết lúc này nên tới kéo một phen. Nàng một tay trảo bụi gai, một tay lôi kéo bà, còn triều bên cạnh ngốc lập những cái đó phụ nhân cấp kêu, mau tới giúp một chút a. Cầu các ngươi, nhanh lên tới a. có chút người sợ hãi, không dám lại đây. Vẫn là Trâu quả phụ cùng Hương nương mềm lòng một ít, nhìn ở bên cạnh kéo các nàng hẳn là sẽ không có tánh mạng chi ưu, liền lại đây kéo. Các nàng hai sức lực đều đại, như vậy lôi kéo, Tiểu Như cùng Trương thị cặp thủy nương liền bị kéo đến bờ biển, đổ đầy đất. Sau đó những người khác liền đi theo đi lên, đem các nàng lại kéo dài tới ly nước sông xa một chút địa phương. Trương thị vừa rồi lại dùng ra toàn thân lực, nàng cảm giác chính mình cùng thủy nương liền phải bị nước sông hướng đi rồi, không nghĩ tới bị Tiểu Như một chút kéo lại, sau lại bị mấy người kéo đến bên cạnh. Nàng liền an tâm mà tùng một ngụm kính, liền mệt hôn mê bất tỉnh. Thủy nương đã bị im đến vận mê, sắc mặt tạp bạch, bụng trương lên. Tiểu Như sặc mấy ngụm nước hoãn lại đây, liền nghe được đại gia kêu sợ hãi, Thủy nương đã chết, lại còn có đều sợ tới mức chạy trốn rất xa. Tiểu Như biết bà chỉ là ngất đi rồi, hẳn là không có việc gì, liền tới đến Thủy nương bên người. Thấy Thủy nương dáng vẻ này nàng cũng sợ hãi. Chính là chẳng lẽ liền ở bên cạnh nhìn mặt, kệ, nói không chừng còn chưa có chết đâu. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia lão sư đã chạy vô số lần chết đuối cấp cứu. Nếu là tiểu hài tử, có thể xách lên hài tử chân, đứng chổng ngược cổng chạy, thủy là có thể bài xuất ra, sau đó lại tiến hành hô hấp nhân tạo. Chính là thủy nương là đại nhân, nàng cũng vô pháp đem thủy nương đứng chổng ngược cổng chạy a. Nàng kêu đại gia ăn Tết hỗ trợ, đem Thủy Nương đứng chổng ngược lên, lại không có một người dám lại đây, những người đó còn gọi Tiểu Như. Tính, Thủy Nương đã chết. Tiểu Như đành phải đem Thủy Nương kéo dài tới một cái đại thạch đầu bên cạnh, đem nàng phiên cái thân, làm nàng nằm sấp, sau đó đem nàng chân nâng lên dựa vào đại thạch đầu thượng, như vậy giống như là nghiêng đứng chổng ngược. Trong chốc lát, nàng liền chuyển biến tốt nhiều thủy từ Thủy Nương trong miệng chảy ra. Chảy trong chốc lát, không lại chảy, Thủy Nương vẫn cứ giống đã chết giống nhau. Tiểu Như gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, chẳng lẽ đại tẩu thật sự đã chết? Nàng lại đem Thủy Nương triều thượng phóng bình, chỉ dùng cục đá lót phần eo, liều mạng mà ấn Thủy Nương bụng, có thể là nàng vừa rồi bị kinh hách, lại kéo động Thủy Nương xa như vậy địa phương, cả người mệt đến không kính, đôi tay ấn xuống đi căn bản không một chút lực độ. Phương lão cha vừa rồi vẫn luôn ở bờ sông không xa mạch trong đất làm đất, thấy nước sông đột nhiên trướng cao thủy, còn thập phần chảy xiết, rất là buồn bực. Bỗng nhiên, hắn minh bạch, khẳng định là các gia trấn lũ lụt kho thủy. Chứa đầy, lại không khai áp liền phải phá bá, mà lũ lụt kho lớn nhất phân lưu chính là chủng hướng này hà, cho nên này một khai tảng đá lớn áp, nước sông tức khắc tăng vọt, dòng chảy xiết dừng lại. Suy nghĩ cẩn thận này đó. Hắn mới nghĩ đến ở bờ sông giặt đồ phụ nhân nhóm khẳng định muốn tao nguy hiểm. Sau đó hắn liền nghe được từng đợt tim lệ tiếng kêu, tuy rằng mạch mà ly phụ nhân nhóm giặt đồ địa phương rất xa, hắn vẫn là nghe tới rồi như thế bén nhọn xuyên thấu thanh âm. Hắn cuống quýt ném xuống trong tay xẻng, một đường mau chạy tới, bởi vì hắn biết hắn bạn già, còn có Thủy Nương cùng Như Nương tất cả đều ở giặt đồ đâu. Nếu là này ba người bị nước trôi chạy, nhà bọn họ liền toàn xong rồi, đều không muốn sống nữa. Chính là khoảng cách rốt cuộc có như vậy xa, chờ hắn chạy tới khi, thấy Tiểu Như ở khóc kêu, đại tẩu, ngươi mau tỉnh lại nha. Đại tẩu, trên tay nàng thật là mất hứng, ấn bất động. Phương lão cha nhất chú ý tự nhiên là hắn bạn già, hắn sợ tới mức chân nhũn ra mà đi vào. Trương thị bên người, lại thấy Trương thị hai mở to hư mở. Trong miệng còn vừa động, tay chống mà, muốn ngồi dậy. Bạn già không có việc gì, Phương lão cha rốt cuộc hoãn kính lại đây. Cha, ngươi mau tới cứu đại tẩu đi. Nương không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi. Tiểu Như triều hắn kêu. Phương lão cha cả đời này gặp qua rất nhiều lần chết đuối mà chết người, đương nhiên cũng gặp qua bị cứu sống người, cũng hiểu một ít cấp cứu phương pháp. Hắn lập tức đi vào Thủy Nương bên này, quỳ. Trên mặt đất, đôi tay dùng đua mạng già lực, một chút lại một chút mà đi xuống ấn. Khụ, Thủy Nương trong miệng sạch thủy ra tới. Một ít lá can đại phụ nhân còn dám vây quanh ở Thủy Nương bên cạnh xem, nhát can đều chạy về ra đi. Trở về chạy phụ nhân nhóm ở trên đường đụng tới Lạc Sinh còn trên mặt đất làm việc, chỉ sự cũng không biết, liền reo lên, Lạc Sinh, Thủy Nương ở bờ sông đã xảy ra chuyện. Lạc Sinh thấy các nàng đều sợ tới mức cùng ném hồn dường như, trong lòng căng thẳng. Thủy Nương ra, xảy ra chuyện gì? các nàng cũng không chịu nói, rốt cuộc Thụy Nương sống hay chết còn không nhất định, chỉ nói, ngươi mau đi bờ sông xem đi. Lạc Sinh hoảng hoảng loạn loạn mà chạy đến bờ sông khi, chỉ thấy Thụy Nương ngồi dưới đất, chựa lưng vào đại thạch đầu, suy yếu mà thở phì phò, hắn cha mẹ cùng Tiểu Như ở bên cạnh thủ. Hắn lại nhìn kia tăng vọt nước sông, liền biết Thụy Nương vừa rồi khẳng định bị nước trôi đổ, lại bị người nhà cứu lên tới. Phương lão cha thấy Lạc Sinh chạy tới, liền nói, tánh mạng là vô ưu, ngươi mau bối Thụy Nương về nhà, làm nàng hảo hảo nghỉ tạm một chút. Lạc Sinh thấy hắn nương cùng Tiểu Như bàn tay đều máu tươi rơi, liền biết khẳng định là cứu Thụy Nương khi chịu thương, hơn nữa Trương Thị vẫn là có chút choáng váng, đứng lên đi đường đều lão đảo siêu vẹo. Nương, ta trước bối ngươi về nhà đi. Lạc Sinh đến Trương Thị trước mặt loan hạ lưng đến. Phương lão cha triều Lạc Sinh reo lên, ngươi bối Thụy Nương đi, nàng vừa rồi thiếu chút. Nửa đều ném mệnh, ngươi còn ở nơi này không biết nặng nhẹ. Nói thành hắn nương cùng Minh Sinh mụ nội nó đều bị nước trôi đi rồi, chỉ sợ là đã đến Diêm Vương gia đi nơi nào rồi, nếu không phải ngươi nương cùng Như Nương cứu Thụy Nương, sợ là cũng muốn cùng các nàng cùng đi thấy Diêm Vương. Lạc Sinh chưa thấy được vừa rồi kia một màn, xác thật không cảm giác được vừa rồi cái loại này mạo hiểm. Hắn thấy Thụy Nương chỉ là có chút suy yếu, cho rằng chính là sặc mấy ngụm nước mà thôi. Nơi này nghe, hắn cha nói, đã bị dòng chảy xiết hướng chạy hai vị lão bà, hắn mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này, nói thành gia cặp Minh Sinh gia người đều chạy tới, hướng tới nước sông khóc kêu, sau đó dọc theo bờ sông đi xuống chu chạy tới, người đã chết dù sao cũng phải tìm được thi thể đi. Phương lão cha thấy bọn họ khóc kêu, cũng rơi xuống vài giọt lão nước mắt, đi vào Trương Thị trước mặt, cõng lên nặng liền đi. Bọn họ làm vợ chồng như vậy vài thập niên, phỏng chừng lần này hắn vẫn là đầu một hồi bối bạn dạ. Phương lão cha cõng Trương Thị ở phía trước đi, Lạc Sinh cõng lên Thụy Nương ở phía sau đi theo. Tiểu Như tới bờ sông tìm xiêm y, nàng một cánh xiêm y bị hướng chạy một thùng, bà cũng bị hướng chạy một thùng. Thụy Nương hai thùng xiêm y sớm bị nước trôi đến không ảnh, một kiện cũng không dư thừa. Tiểu Như đành phải đem chính mình cùng bà thấu thành một cánh chọn lên, đi theo phía sau bọn họ đi tới. Nghênh diện lại đụng tới kinh hoàng thất thố chạy tới Trạch Sinh. Hắn thấy người một nhà một cái cũng không thiếu, mới lau lau trên đầu đổ mồ hôi, ổn định thần, sau đó từ hắn cha trên lưng tiếp nhận mẹ hắn, cõng đi phía trước đi. Tới rồi ra sau, Trạch Sinh cấp Tiểu Như sát sửa tay trưởng thượng huyết, lại lấy ra châm tới cấp tay nàng trưởng chọn thứ, Tiểu Thanh cũng ở bên cấp Trương Thị chọn. Đại thứ dùng tay rút là được, Tiểu Nhân thứ rậm rạp, đến một cây chọn. Mỗi chọn một chút, Tiểu Như đều tê một chút miệng. Có thứ đều rát đến quá sâu, khơi màu. Tới thật sự rất đau. Trạch Sinh một bên cho nàng chọn, một bên đi theo Tiểu Như cùng nhau tê miệng. Mày còn nhíu chặt, hắn là nhìn liền cảm thấy rất đau a. Hắn không chỉ có cùng Tiểu Như cùng nhau cảm thụ được chọn tiểu thứ cái loại này đau, hơn nữa nhìn đến nàng bàn tay thường những cái đó bị đại thứ trát miệng máu, hắn là có thể tưởng tượng ra lúc ấy Tiểu Như dùng sức ôm đồm bụi gai cái loại này tình cảnh, cảm giác như vậy bắt được đi, khẳng định sẽ đau đến kêu to lên đi, tựa như mấy chục căn lớn nhỏ châm đồng loạt thâm xuyên lòng bàn tay dựng giống nhau. Sao có thể không đau? Trương Thị tuy rằng bàn tay thô ráp một ít, làm theo đau đến thẳng kêu to, đau đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tiểu Như chỉ nhớ rõ lúc ấy ở tình thế cấp bách bên trong, ra sức bắt lấy bờ sông bụi gai, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, hiện tại chỉ là ở chọn thứ mà thôi, như thế nào liền cảm thấy như vậy xuyên tim đau đâu. Chọn xong thứ, Trạch Sinh đi lão lang trung nơi đó mua tới khép lại. Miệng vết thương thuốc dán. Làm Tiểu Như cùng hắn nương đều đắp thượng, sau đó lại dùng băng gạc quấn lên. Phỏng chừng không cái 7-8 ngày, này đó miệng vết thương là khép lại không được. Xem ra Tiểu Như cùng Trương Thị đã nhiều ngày đều đắp chụng một bàn tay làm việc, cũng may thương chính là tay trái, nếu không liền cơm đều sẽ không ăn. Ngày kế, Thụy Nương đã hoàn toàn khôi phục lại. Thành Thúc gia cùng Minh Sinh gia đều ở làm tang sự, bi thương kèn xô na thổi trúng làm nàng cảm thấy ầm ĩ. Đến hoảng, bởi vì nàng căn bản không biết nhân gia là ở làm tang sự. Hôm qua nàng bị Lạc Sinh bối sau khi trở về, liền vẫn luôn đang ngủ, thẳng đến hôm nay buổi sáng mới tỉnh, còn không có người nói cho nàng, lúc ấy là chuyện như thế nào. Nàng đến Minh Sinh gia tiến đến xem là chuyện như thế nào, thấy là làm tang sự, dọa nàng một cú sốc. Sau đó rất nhiều hàng xóm cùng Thụy Nương tiếp lời, nói nàng phúc lớn mạng lớn, có bà cùng như nương cứu nàng, mới không bị dòng chảy xiết hướng đi. Nàng, lúc này mới nhớ tới lúc ấy bị nước trôi nguy hiểm tình cảnh, sao lại sự nàng là không có khả năng nhớ rõ, nhưng là có những người này khoa trương miêu tả, nàng tưởng không biết đều khó. Nàng minh bạch, nếu không phải bà cùng tiểu như, chỉ sợ Phương gia hôm nay cũng muốn làm tang sự. Nàng mệnh là bà cùng tiểu như từ Diêm Phương gia trong tay cấp kéo trở về. Huống chi bà vì cứu nàng, thiếu chút nữa buông tha chính mình mạng dạ, nhớ tới trước kia nàng đối bà oán niệm, lúc này hối hận. Không thôi, vô luận bà trước kia đối nàng hảo vẫn là không tốt, nếu nói không coi trọng nàng, lại sao có thể như vậy liều mình cứu nàng đâu. Nàng cũng biết nếu không phải tiểu như hỗ trợ, nàng cùng bà hai người chỉ sợ đều phải bỏ mệnh. Nhớ tới trước kia đối tiểu như nói những cái đó quá mức nói, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Nàng không biết nên như thế nào hướng đi bà cùng tiểu như nói lời cảm tạ, từ Minh Sinh gia trở lại nhà mình khi, thấy bà cùng tiểu như đều ở trong sân. Nàng giống phạm sai lầm đi qua đi, đỏ lên mặt nói, nương, như nương, thực xin lỗi, ta. Nàng một cúi đầu, lại nhìn đến bà cùng tiểu như quấn lấy băng gạc điều tay, nước mắt liền rào rạt mà chảy xuống dưới. Nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng nhưng thật ra tưởng nói, ta mệnh là các ngươi, thở dài, mệnh nhặt về liền hảo, nếu là ngươi không có, ngưu đẳng nhưng làm sao bây giờ? Đừng khóc, chạy nhanh cấp ngưu đẳng uy nải đi. Thụy Nương từ chuyện này sau, cùng ái cùng người trong nhà nói chuyện, thường xuyên mang theo một chút cười, không hề giống như trước như vậy đem mặt kéo dài quá. Qua mấy ngày, Trạch Sinh cùng tiểu như nhà mới khởi công, ngày thứ nhất chính là đánh nền. Trạch Sinh tuyển cái giờ lành, thả vài quại pháo. Pháo tiếng động sau, Phương lão cha triều trên mặt đất sàn. Một thiêu, trong miệng nghiêm túc mà hô, tân phòng khởi công, đại cát đại lợi, con cháu mãn đường, hồng phúc tề đến. Đây là mỗi nhà cái tân phòng hạ đệ nhất thiêu khi, từ chủ hộ trưởng bối cần thiết muốn nói cầu phúc nói. Bởi vì trong nhà có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân giúp đỡ mang hài tử, Tiểu Như cũng có rảnh tới nơi này nhìn một cái. Nàng sợ nền đào sai rồi, liền cùng Trạch Sinh cùng nhau lấy bạch vôi sái ra biên tới. Không bao lâu, Thụy Nương cũng khiêng cái quốc cùng sẵn lại đây, cái này. Làm cho Trạch Sinh cùng Tiểu Như rất là kinh ngạc. Tiểu Như thấy Thụy Nương tới sau không rên một tiếng, liền hạ thiêu chiếu vôi tuyến đào. Tiểu Như tiến lên nói, đại tẩu, ngươi thân mình không tốt, cũng không thể làm loại này mệt sống. Thụy Nương ngẩng đầu cười cười, không có việc gì, càng là không làm việc. Thân mình liền sẽ càng lười. Nhiều làm việc, thân mình lung lay, mới có thể hảo đến mau đâu, dù sao cũng không nhiều lắm tật xấu, choáng váng đầu số lần càng ngày càng ít, eo cũng không. Trước kia dễ dàng như vậy toan, đều mau hảo. Thụy Nương thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như vẫn là ngây ngốc mà nhìn chính mình, lại nói, các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi làm giúp không cần tiền công. Có nương giúp ta mang theo ngưu đảng, về sau ta chỉ cần rảnh rỗi. Không cần đi mạch mà hoặc đất trồng rau làm việc khi, ta liền tới cho các ngươi làm việc. Không cần tiền công. Cái này làm cho Tiểu Như thật ngượng ngùng, sao có thể làm đại tẩu bạch làm. Trạch Sinh đang muốn mở miệng nói nhất định. Phải cấp tiền công, vì Tiểu Như nháy mắt ngừng. Tiểu Như biết Thụy Nương tâm tư trọng, nếu là nói phi cho nàng tiền công, không chuẩn nàng lại phải thương tâm, nàng sẽ cho rằng Trạch Sinh cùng Tiểu Như trong lòng cho rằng, nàng là vì tiền mới đến làm. Nếu Thụy Nương là thiệt tình nghĩ đến vì bọn họ làm việc, cần gì phải chọc nàng trong lòng sinh ra bực này tâm tư đâu. Đẩy Trạch Sinh đi vào bắt đầu sái hôi tuyến khi, Tiểu Như mới cùng lại đây, nhỏ giọng mà nói, đãi phòng ở cái hảo, chúng ta lại. Đem tiền công cấp đại tẩu, dù sao không thể thiếu nàng, tại đây phía trước, ngươi không cần cấp, miễn cho nàng đa tâm, cho rằng chúng ta đem nàng xem thành là cái loại này đồ tiền người. Tiểu Như như vậy vừa nói, Trạch Sinh cảm thấy thập phần thỏa đáng, như vậy vừa không làm đại tổ có hại, lại làm nàng trong lòng thoải mái. Trạch Sinh triều Tiểu Như dựng thẳng lên một ngón tay cái, khen nàng sẽ ra chủ ý, Tiểu Như cười triều trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền như vậy điểm sự, có gì? Không thể tưởng được. Cái này nhà mới, thật đúng là hạng nhất phức tạp công trình, rất nhiều có quan hệ chi tiết địa phương. Tiểu Như đều sẽ có rất nhiều tân ý tưởng. Cũng may Trạch Sinh đầu linh quang, mỗi khi Tiểu Như hướng hắn thuyết minh muốn đạt thành cái dạng gì hiệu quả khi, hắn đều có thể nghe được thực minh bạch, còn họa ra sơ đồ phát thảo tới. Phương lão cha cùng Lạc Sinh cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được nan đề, bởi vì này tất cả đều là bọn họ trước kia không trải qua, cũng may. Người một nhà đồng tâm hiệp lực nghĩ cách, cuối cùng đều nhất nhất giải quyết. Tiểu Như bởi vì vội vàng mà tưởng trụ tân phòng, bên này ở cái đâu, bên kia còn làm Trạch Sinh thỉnh thợ mộc tới đánh một sofa, bàn tròn, chừa ghế. Một tháng rưỡi đi qua, cái này kết hợp Nam Bắc phong cách tứ hợp viện không sai biệt lắm cái thành. Tuy rằng nói là giống tứ hợp viện, nhưng so hiện đại giống nhau tứ hợp viện muốn đại. Không phải mỗi cái phòng đại, mà là sân đại, đem tường viện cái thật sự trường rất dài, sân không gian đại, về sau liền đủ bọn nhỏ tùy ý chơi đùa. Trạch Sinh lúc trước thiết tưởng là muốn cái 6 gian, trải qua Tiểu Như kiến nghị, cuối cùng che lại 7 gian. Tam gian chính phòng, 2 gian đông xương phòng, 2 gian tây xương phòng. Tiểu Như nói, 6 gian không đủ, 7 gian vừa lúc, bởi vì còn phải muốn một gian phòng cho khách tới thân thích. Liền có thể lưu tại trong nhà ở, phòng bếp cũng đặc biệt mới mẻ độc đáo, Tiểu Như thiết kế một cái thật dài về bếp, về sau sát sau, hoặc xoa mặt khi, liền không cần chân tay co cống. Tiểu Như đưa ra kiến nghị, sở hữu phòng đều phải trải lên phiến đá xanh. Nơi này không có mặt đất gạch, cũng không có tấm ván gỗ điều, nhưng là phiến đá xanh vẫn phải có, giá cũng không phải thực quý. Trạch Sinh nghe xong thực hưng phấn. Cảm giác nếu là sở hữu phòng đều trải lên phiến đá xanh, mà không phải thổ địa mặt kia chậm lên đi nên nhiều thoải mái a. Đương nhiên, lúc này hắn còn không có nghĩ đến Tiểu Như còn muốn phô thảm sự. Phương lão, cha cùng Lạc Sinh đều nói như vậy quá phô trương lãng phí, cho dù là lý địa chủ gia, đều còn không có toàn phô phiến đá xanh đâu. Nhưng là Trạch Sinh lần nữa kiên trì, bọn họ cũng không có biện pháp, lãng phí liền lãng phí đi, lúc này xây nhà. Đã không biết lãng phí bao nhiêu tiền, hoa 2.000 nhiều văn tiền, mua phiến đá xanh trải lên, không chỉ có cửa sổ thượng trải lên, trên bệ bếp cũng trải lên, ngay cả buồng vệ sinh cũng muốn trải lên. Trong viện đại bộ phận trên mặt đất cũng đều trải lên, chỉ trừ hai khối địa phương không phô, Tiểu Như nói muốn lưu trữ trồng hoa thảo, còn muốn loại một thân cây, dù sao sân không gian cũng đủ đại. Chờ thụ trưởng thành. Hai đứa nhỏ cũng lớn, đến lúc đó liền có thể giá thượng bàn đu dây, làm bọn nhỏ ngồi ở mặt trên chơi. Một ngày, Lạc Sinh ngồi xổm buồn vệ sinh phô phiến đá xanh khi, hướng Trạch Sinh cười hỏi, về sau ta tưởng thượng nhà xí, có thể tới nhà ngươi sao, ta nhưng cho tới bây giờ không thượng quá như vậy sạch sẽ nhà xí. Trạch Sinh nghe xong vui vẻ mà cười ha hả, hảo, chỉ cần ngươi từ trong nhà chạy đến nơi đây tới, còn có thể ngẹn đến mức trụ là được. Đại sở hữu nên phô địa phương đều phô hảo sau, lại dọn dẹp một chút, nơi chúng đều có vẻ chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ lưu loát. Sau đó lại chọn tiếng một sofa, còn có đẹp bàn tròn, chừa ghế. Trạch Sinh ở chính mình tân phòng, qua lại không biết nhìn bao nhiêu lần, càng xem càng cảm thấy hảo. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, chính mình thế nhưng có một ngày có thể ở lại. Thường tốt như vậy phòng ở. Lúc này, Tiểu Như lấy căn mộc bổng, hướng lên trên mặt trói phá mảnh vải. Trạch Sinh tò mò, ngươi đây là đang làm gì? Làm cây lau nhà nha. Chờ chúng ta chọn tiếng vào sau, ta mỗi ngày đều phải kéo một lần mà. Tiểu Như hưng phấn mà nói. Trạch Sinh đại kinh tiểu quái nói, mà còn muốn kéo. Quét quét không phải được rồi sao? Kéo đến cùng thủy tẩy dường như thế nào tiếng vào, nhất chậm không phải toàn ô uế. Tiểu Như cười ha ha, ngươi cái đồ nhà quê, vào cửa đến, kéo rớt ở bên ngoài xuyên giày, thay sạch sẽ dép lê, ngươi không nhìn thấy ta đã nhiều ngày vừa đến buổi tối liền làm bố dép lê sao? Trạch Sinh tưởng tượng một chút cái loại này vào cửa cởi giày tình tiết, hì hì mà nở nụ cười, bị ngươi nói, ta cảm giác ta muốn trụ hoàng cung. Tiểu Như đắc ý lên, này ngươi liền cảm thấy giống trụ hoàng cung, ngày mai ngươi muốn đi nhập hàng. Ngươi đi cái kia cùng dụ trong lâu mua hai điều thảm tới, trải lên sau, kia cảm giác mới trầm trồ khen ngợi đâu. Cái gì thảm? Trạch Sinh còn không quá minh bạch. Chính là ngươi lần trước nói từ phiên cương phiến tới cái loại này mang mau mau thảm. Mua hai điều trở về, chúng ta phòng ngủ một cái, hài tử phòng ngủ một cái, như vậy cho dù là chân trần đạp lên mặt trên, cũng không cảm thấy lạnh. Đại đại bảo cùng tiểu bảo sẽ đi đường sau. Bọn họ khẳng định thường xuyên không được giày, có thảm, bọn họ còn có thể ngồi ở mặt trên chơi, thật tốt. Chính là, nghe nói thực quý đâu, một cái đến 500, hai điều, phải 1000. Trạch Sinh tuy rằng bị Tiểu Như nói được thực tâm động, nhưng là không thể không suy xét giá. Bị Trạch Sinh như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới đến tính toán sổ sách, chúng ta đã hoa 1 vạn văn tiền, trong tay còn thừa 4000 văn tiền, nếu là mua đất thảm hoa rớt 1000, còn thừa 3000, chờ đầu xuân tưởng tiến một xe lương tới bán, tiền đủ sao? Cần nhất lương bao nhiêu tiền một cân? Hiện tại đã tăng tới 5 văn tiền một cân, chỉ có thể mua được 600 cân lương, nếu là mua một chuyến trở về bán ra tiền, lại đi mua, như vậy chuyển cũng có thể đủ. Chỉ là còn có 10 mấy ngày liền phải ăn Tết, không chừa chút tiền nào hành. Nhưng đừng vì bố trí nhà mới, đến lúc đó ăn Tết hai tay trống trơn a. Tiểu Như lại cân nhắc rốt cuộc còn có thể từ nơi nào có thể thấu thượng tiền tới. Minh Tư khổ tưởng một trận, vui vẻ nói, chúng ta kia đầu heo không phải đã trưởng thành sao? Trừ bỏ lưu một bộ phận thịt nhà mình ăn, cũng có thể bán cái 500-600 đi, đủ quá ăn Tết. Trạch Sinh ngộ đạo, đúng rồi, ta như thế nào đem trong nhà heo cấp đã quên, hơn nữa ngày mai ta bắt đầu tiến hàng Tết tới bán, hẳn là cũng có thể tránh một ít tiền. Tuy rằng mọi người đều không thể giống năm trước như vậy bỏ được tiêu tiền. Nhưng có chút đồ vật cũng là tất mua không thể, thấu thấu cũng là đủ rồi. Bất quá, này trong đó nhưng có cha cùng đại ca đại tẩu rất lớn công lao, bọn họ mỗi ngày như vậy vất vả, vốn dĩ nói muốn nhiều cấp tiền công, chính là bọn họ thấy chúng ta tiền tiêu. Đến không sai việc lắm, đều chỉ thu 1 ngày 20 văn tiền công, đại tẩu còn chết sống không chịu thu, cuối cùng mới ngạnh đưa cho nàng 200. Nếu không phải ở tiền công phương diện thiếu nhiều như vậy. Chúng ta trong tay liền không thừa bao nhiêu tiền. Vì cảm tạ bọn họ, đến lúc đó thỉnh bọn họ nhiều tới nhà của chúng ta thượng VKC, được không? Tiểu Như làm mặt quỷ mà cười. Trạch Sinh suy một tiếng, cười khai, hành, đương nhiên hành. Tiểu Như lại đột phát kỳ tưởng nói, cha cùng. Đại ca về sau khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn. Đây là vì sao? Trạch Sinh lại mơ hồ. Cha cùng đại ca hiện tại không phải bùn thờ sao? Đại năm sau có cái hảo thu hoạch, mọi nhà lại đều có tiền, phỏng chừng đến lúc đó, không biết có bao nhiêu người muốn thỉnh hai người bọn họ đi xây nhà đâu, chúng ta tân gia liền chứng minh rồi bọn họ cao siêu kỹ thuật a, chỉ cần nhìn chúng ta nhà mới người, đều tưởng đãi về sau có tiền, muốn cái thành chúng ta như vậy nhớ tử sao? Chẳng sợ tiền không đủ, nhiều, cái loại nhỏ cũng đúng, này đó nhưng đều là ngươi nói. Trạch Sinh bế tắc giải khai. Hắn cảm giác chính mình đầu óc ngày thường khá tốt dùng nha, như thế nào tới rồi Tiểu Như nơi này, lại thường xuyên sẽ chậm một phách đâu. Hắn vui vẻ nói như thế tới, từ nay về sau cha cùng đại ca cũng sẽ càng ngày càng có tiền. Đó là khẳng định. Tiểu Như trong lòng thầm nghĩ, nàng này có tính không là mang theo cả nhà bôn khá giả. Tiền vấn đề giải quyết, Tiểu Như liền nghĩ chuyển nhà sự. Tới, chúng ta đại niên sơ 8 liền chuyển nhà đi, cái này nhật tự khá tốt. Ta hỏi qua cha mẹ, bọn họ đều nói một ngày này là cái ngày lành, Nghiêm gia thôn có một nhà che lại tân phòng, cũng là tuyển ở đại niên sơ 8. Trạch Sinh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một cái kính gật đầu nói, hảo. Hắn cũng sốt ruột trù tiến vào đâu. Kế tiếp mấy ngày, Trạch Sinh vội vàng tiến hàng Tết buôn bán, Tiểu Như vội vàng quét tước nhà mới. Làm sofa miên lót, chép lê, bức màn. Nàng cũng không có đem hài tử. Hoàn toàn giao cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân hai người mang, nàng mỗi ngày đều sẽ hoa một bộ phận thời gian bồi hài tử chơi, một ngày 4 đốn nải cũng là không thể thiếu uy. Cũng may hiện tại Đại Bảo cùng Tiểu Bảo có thể uống một chút cháo, nếu không một ngày đến uy 7-8 thứ nải. Đảo mắt liền đến đại niên 30, năm nay nhà bọn họ đi từ đường tế tổ khi lại bác cái cuối cùng. Năm trước bọn họ chính là giết 2 đầu heo, bưng 2 cái đầu heo đi đâu, bởi vì Thụy Nương uy heo so Tiểu Như uy heo còn muốn tráng. Ở trong từ đường, Trạch Sinh ôm Đại Bảo, Lạc Sinh ôm Ngưu Đẳng, Phương Lão Cha ôm Tiểu Bảo. Này 1 năm trong nhà một chút thêm 3 cái tiểu nam đinh. Trạch Sinh còn che lại toàn trấn đều không có ai có thể so đến quá nhà mới, chẳng sợ lý địa chủ gia phòng ở chiếm địa đại. Phòng nhiều, nhưng so với Trạch Sinh gia cảm giác về sự ưu việt tới, lý địa chủ gia chính là kém xa. Lý địa chủ xác thật rất có tiền, nhưng bọn hắn sẽ không cái như vậy phòng ở a, cho nên, năm nay cuối cùng phi, Trạch Sinh một nhà mặc chút, người một nhà ăn cơm tất niên khi, cùng năm trước đồng dạng náo nhiệt, bởi vì trong nhà nhiều ba cái tiểu hài tử, trên bàn cơm nháo đến túi bụi, tuy rằng loạn thật sự, nhưng thật sự vui mừng. Ngay sau đó đại niên sơ tám tới rồi, nói cách khác, Trạch Sinh cùng Tiểu Như chọn tân gia nhật tử tới rồi. Một ngày này, bọn họ người một nhà đều dậy thật sớm. Thiên tài hơi hơi lượng, liền đem cơm sáng ăn, sau đó bắt đầu giúp Trạch Sinh cùng Tiểu Như thu thập. Cũng liền một gian nhà ở đồ vật, cả nhà cùng nhau hỗ trợ, không quá khi nào liền toàn bộ thu thập hảo. Một ít tân đánh gia cụ, sớm liền chọn tiếng nhà mới đi. Trạch Sinh đến tân phòng viện môn trước treo lên chính phó đại pháo, tượng trưng cho lâu lâu dài dài. Vừa đến giờ lành, hắn liền đem pháo điểm vang, tức khắc hoa đùng bang, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Phương gia thôn. Không chỉ có Phương gia thôn đại bộ phận nhân gia đều tới vây xem, ngay cả thôn bên đều có không ít người đến xem mới mẻ. Đại pháo vang qua đi, người một nhà bắt đầu đem thu thập đồ tốt hướng nhà mới chọn. Tại đây phía trước, Tiểu Như đã sớm nghĩ kỹ rồi thứ gì để chỗ nào, cái nào địa phương nên như thế nào bố trí. Cho nên chọn tiếng vào khi ngay ngắn trật tự, chút nào không loạn. Vây xem người sớm tại này phía trước, đã có không ít người tiến vào xem qua, cho nên hôm nay bọn họ cũng không dám tiến vào, bởi vì quá sạch sẽ, liền trong viện phô đá phiến đều bị Tiểu Như kéo đến sáng trong, ai dám chậm nha. Ngay cả người trong nhà cũng đều là ở viện môn khẩu thay miên giáp lê mới dám tiến vào. Cái này náo nhiệt, Tiểu Như nhà mẹ đẻ người tự nhiên cũng muốn tới thấu một thấu. Hà lão cha, Vương thị, Lâm sinh đều tới, bọn họ mang theo còn tính phong phú cho làm con thừa tự lễ, đứng thẳng ở viện môn khẩu chỗ, không dám tiến vào. Vương thị như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên, hiếm lạ nói, tiến viện môn, còn muốn đổi giày. Nương, các ngươi cũng đừng thay đổi, vào đi, ngày mai ta tái hảo hảo kéo sạch sẽ là được. Tiểu Như lôi kéo bọn họ tiến vào. Vương thị vội vàng xua tay, không được không được, chúng ta như thế nào có thể đem như vậy sạch sẽ mà cấp làm cho đâu. Nàng vội vàng cởi giày. Lúc này Hà lão cha cùng Lâm sinh đều đã cởi giày vào được. Tiểu Như tại đây phía trước chính là làm mười mấy xong dép lê, bãi ở viện môn bên cạnh, bọn họ liền chính mình đi xuyên. Vương thị tiến sân sau, thẳng ai da kêu to. Chỉ sợ những cái đó Vương gia cùng Hầu gia trụ phòng ở, cũng chỉ bất quá như vậy đi. Tiểu Như cười nói, nhìn nương nói, nhân gia trụ có thể so chúng ta cái này muốn khí phái, giường cũng đều là vàng bạc đồ đựng, nơi nơi đều là lâu đình cát phủ, bất quá đâu. Không có biện pháp, nàng lúc này chính là rất muốn khoe khoang một chút, bọn họ khẳng định không có nhà của chúng ta sofa cùng kiểu mới buồn vệ sinh. Cái gì là sofa? Ta đi nhìn một cái. Vương thị đi theo Tiểu Như đi vào nhà chính, nhìn thấy sofa, cũng không dám hướng lên trên ngồi. Tiểu Như ấn xuống nàng bả vai, làm nàng ngồi xuống. Nàng mông hơi nâng, sợ cấp ngồi hỏng rồi dường như, ai da nha, cái này thật là hảo ngoạn ý, ngồi trên đi quá thoải mái, còn có thể sau này dựa. Ta này mông ngồi nhiều ngạnh ghế, thật đúng là hưởng thụ không được này mềm như bông phúc. Cái này lại là cái gì? Vương thị chỉ vào sofa trước bàn lùn tử hỏi. Đây là bàn trà. Tiểu Như đem hồ trà đảo ra tới một hư, đưa cho nàng nương, nương, mau uống điểm, lại ăn chút đường khối cùng hạt chưa. Có cái này bàn trà, liền có thể phóng. Chén trà cùng này đó thức ăn, ngồi ở trên sofa, bàn tay lại đây liền có thể lấy này đó thức ăn, thực phương tiện. Ai, nếu là ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt, còn có thể mỉ mỉ mà xem tivi thì tốt rồi. Ở chỗ này, duy nhất khuyết điểm chính là không có tivi, máy tính này đó tân thời đại đồ vật, nếu không thật là có bao nhiêu sản a. Lúc sau, Vương thị lại đi vào Tiểu Như phòng ngủ, thấy trên tường treo không ít Trạch Sinh họa tranh thủy mặc, lại còn có đều nằm khung ảnh lồng kính, này đó nhưng đều là Trạch Sinh đi huyện thành nhập hàng khi tìm người làm. Miệng nàng thẳng tán thưởng, đẹp, đẹp, lại nhìn thấy trên mặt đất phô thảm. Nàng cởi dép lê, cũng không dám chùm chân dẫm, mà là ngồi ở mặt trên, thẳng nói, thoải mái, thoải mái. Ta ngồi ở này mặt trên, giống không giống quý phu nhân. Tiểu Như cười đến ôm bụng, nàng thật muốn nói, ngươi cái dạng này không giống quý phu nhân, mà là giống lưu bà ngoại. Lên sau, Vương thị lại thấy phiêu cửa sổ, mặt trên còn thả hai cái ôm gối. nàng hướng phiêu cửa sổ thượng ngồi xuống, trong tay ôm một cái ôm gối, hướng ngoài cửa sổ nhìn, nơi này cũng hảo, ngồi ở chỗ này phơi phơi nắng, còn có thể nhìn trong viện phong cảnh, chờ tiểu bảo cùng đại bảo sẽ đi đường, bọn họ nếu là ở trong sân chơi, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này theo dõi. Nương, ngươi nghĩ đến thật đúng là rất chu toàn. Tiểu Như cười nói, Hà lão cha cùng Lâm Sinh từ phòng này đi đến cái kia phòng, vẫn luôn ở kinh ngạc lại kinh ngạc cảm thán mà thưởng thức. Lâm Sinh nhìn, sao, đỏ mặt cùng Tiểu Như nói, tỷ, ta đêm nay có thể hay không ở ngươi nơi này nghỉ một đêm a? Đương nhiên có thể, có phòng cho khách đâu. Tiểu Như mang theo hắn đi trong khách phòng nhìn một cái. Lâm Sinh cái này trong lòng lại hối hận, cảm giác phải nói nghỉ cái tam đêm năm đêm mới hảo. Vương thị mới mẻ nhìn đủ rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, hiện tại tưởng thượng nhà xí. Tiểu Như mang nàng tiến buồng vệ sinh, nàng tiến vào nhìn lên, kinh hô, tại như vậy sạch sẽ địa phương như thế nào? Kéo nước tiểu, nàng sợ tới mức nhắm thẳng ngoài đi. Tiểu Như dở khóc dở cười, như thế nào không thể, ta ở bên ngoài chờ, ngươi mau nước tiểu đi. Vương thị không nín được, đành phải tạm chấp nhận vào được. Chính là nàng cởi quần ngồi xổm cả buổi, cũng chưa tè ra quần. Nàng trong lòng nói thầm, nhà nàng phòng bếp cũng chưa này sạch sẽ, kêu nàng như thế nào nhẫn tâm nước tiểu đi xuống. Tiểu Như ở bên ngoài thúc giục nói, nương, còn chưa hảo sao? Hảo hảo! Bị Tiểu Như như vậy một thúc giục, nàng rốt cuộc tè ra quần. Nhà mẹ đẻ người tới, khẳng định đến làm một đốn hảo đồ ăn chiêu đãi bọn họ mới được, huống chi đây là chọn tiếng tân gia đệ nhất bữa cơm. Như thế nào cũng đến sáng tạo khác người một ít hảo. Rốt cuộc làm cái gì hảo đâu, Tiểu Như vẫn luôn ở trong phòng bếp cân nhắc. Hiện giờ đầu xuân, từ năm trước tháng 11 phân bắt đầu loại đồ ăn hiện giờ đều trường ra tới. Trong nhà có tỏi, cây cải bắp, hành lá, rau cần, củ cải trắng, còn có thịt khô, tùy tiện phối hợp làm, hẳn là đều. Không tồi, bán đậu hũ. Tân ra nồi đậu hũ, lại nộm lại hương, còn nóng hổi đâu. Viện môn ngoại vang lên rao hàng thanh, lại là cái kia bán đậu hũ lão hán tới, hắn rao hàng thanh thật đúng là quanh năm suốt tháng đều không mang theo biến nha. Tiểu Như biết cả nhà đều thích ăn đậu hũ, ngày thường ăn đậu hũ số lần so ăn gà ăn thịt số lần còn muốn thiếu. Nàng chạy nhanh chạy ra, hỏi, cho ta tới một cân, vẫn là 16 văn một cân đi. Bán đậu hũ lão hán buông xe đẩy tay, cao hứng nói, vẫn là cái kia giới. Ta buôn bán cùng nhà ngươi Trạch Sinh giống nhau, dạng chính là cái thành tinh, cũng sẽ không nhân cơ hội trướng giới. Hắn từ trước đến nay một đao chuẩn, lần này tay chính là một cân, đưa cho Tiểu Như, lại nói, ta bán một buổi sáng, cũng liền nhà ngươi làm một cân một mua, mặt khác tất cả đều là mua nửa cân, còn có người mua hai lượng, ba lượng, thiết đều không hảo thiết. Nhìn nhà ngươi này trụ nhà mới, liền biết là kẻ có tiền, ăn đậu hũ cũng hào phóng một ít. Có không ít người nói, thành tinh buôn bán chỉ có thể tránh tiền trinh, nhà ngươi nhưng còn không phải là cái phản lệ sao? Tiểu Như cười ha hả mà đem tiền cho hắn, nói, nhà ta cũng chỉ là kiếm tiền mà thôi, nơi nào là cái gì kẻ có tiền, chẳng qua hôm nay quá tân phòng, đồ cái hỉ mà thôi, ngày thường cũng không bỏ được mua. Trạch Sinh bồi Hà lão cha cùng Lâm Sinh nói chuyện phiếm, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân ở mang theo hài tử. Vương Thị liền tới phòng bếp giúp Tiểu Như cùng nhau nấu cơm. Vương Thị thấy Tiểu Như mua tới đậu hũ, đau lòng đến thẳng ồn ào. Ai da, ta đại khuê nữ a, ngươi sao mua này chết quý đậu hũ. Tuy rằng ngươi hiện tại nhật tử là hảo quá một ít, khá vậy không thể như vậy loạn tiêu tiền a. Chật chật chật, còn mua như vậy một khối to, này đến có một cân đi. Hoa này đó tiền, đều có thể mua hai cân thịt. Nương, nơi nào là loạn tiêu tiền, ngươi quanh năm suốt tháng đều khó được ăn một hồi, muốn cho ngươi nếm thử sao? Nói đến này, Tiểu Như tức khắc một chợt mình, đậu nành máy. Tháng phân loại. Vương Thị tựa hồ minh bạch Tiểu Như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ba tháng phân loại, ngươi không phải là tưởng loại đậu nành đi. Đừng suy nghĩ, này 4 năm tới nhưng không có ai loại tốt, mỗi năm đều bị châu chấu ăn đến không sai biệt lắm, nếu không đậu hũ sao như vậy quý? 10 năm trước, nháo quá một lần nạn châu chấu sau, tiếp theo đệ nhị 3 năm liền đã không có châu chấu, lúc ấy đậu hũ mới bán tam văn tiền một cân đâu. Ai biết này 4 năm tới lại, Vương Thị nói một nửa. Đột nhiên dừng lại. Tiểu Như mừng thầm nói, ha ha, nương, ngươi hiểu ý tứ của ta đi, năm trước nháo quá lớn nạn châu chấu, năm nay rất có khả năng liền sẽ không có châu chấu, ngươi trộm loại cái 2-3 mẫu đậu nành, ta làm ta cha chồng cùng đại ca cũng loại một ít, không chừng đến lúc đó có thể bán cái giá tốt đâu. Vương thị đôi tay trượt đùi, chính là a, ta sao đem việc này cấp đã quên, đợi chút nhưng đến cùng cha ngươi hảo hảo nói nói. Còn không thể để cho người khác gia biết, loại nhân gia nhiều, liền bán không thượng giá cao. Đối đầu, chính là cái này lý, chúng ta trước nấu cơm đi. Tiểu Như bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Vương thị mang đến cho làm con thừa tự lễ trung, có giống nhau là nàng nhà mình dưỡng gà. Nàng thấy Tiểu Như xách theo gà, xem ra là tính toán giữa trưa liền đem gà làm, chẳng qua nàng căn bản không dám giết gà, đối diện gà phát sầu đâu. Tiểu Như, này chỉ gà là ta cố ý đưa tới cho ngươi cùng Trạch Sinh ăn, hôm nay giữa trưa liền không cần làm, nhiều người như vậy. Ngươi cùng Trạch Sinh liền ăn không đến mấy khối. Vương thị tuy rằng hồi lâu không ăn qua thịt gà, nhưng nàng vẫn là luyến tiếc ăn, trong nhà được nữ nhi cùng con rể không ít giúp đỡ, lần này như thế nào cũng đến để lại cho hai người bọn họ hảo hảo ăn đốn gà, bổ bổ thân mình. Vương thị này vài câu cực kỳ bình thường nói, lại làm Tiểu Như rất là cảm động. Nương, đại niên 30 cơm tất niên ngươi có phải hay không, cũng chưa bỏ được thiêu một con gà ăn. Hôm nay mới sơ 8, năm còn không có quá xong. Đâu, sấn người một nhà đều ở, liền đem gà làm. Hôm nay chính là chúng ta chọn nhà chi hỷ, ăn chỉ gà cũng coi như là đồ cái vui mừng. Ta không dám giết, ngươi tới giúp ta đi. Vương thị nghĩ hôm nay là cái đại hỷ nhật tử. Vậy ăn gì, chính mình đến lúc đó ăn ít một chút, hai chỉ đại đùi gà nhưng nhất định phải để lại cho Tiểu Như cùng Trạch Sinh ăn. Này bữa cơm tổng cộng làm lục đạo đồ ăn, thiêu gà, hành lá quấy đậu hũ, sang xào cây cải bắp, tỏi xào thịt khô, rau cần xào thịt khô, đường giấm củ, cải ti. Tất cả đều là hảo đồ ăn, hơn nữa Tiểu Như tay nghề cũng không tồi, lục đạo đồ ăn một mặt thượng bàn, người một nhà tất cả đều vây đi lên nhìn. Trạch Sinh cười nói, đây là cung đình sáu bảo sao? Vương thị đầu tiên đem hai chỉ đại đùi gà bỏ vào Tiểu Như cùng Trạch Sinh trong chén, nói, cung đình đồ ăn cũng không nhất định so này cường nhiều ít, ngươi coi như ngươi ăn chính là hoàng đế cơm đi. Lâm Sinh cùng Tiểu Vân, Tiểu Thanh nghe xong đều cười ha ha lên, nói tỷ phu ăn chính là hoàng đế cơm, kia tỷ ăn chẳng phải là hoàng hậu cơm, bọn họ ăn chính là hoàng thân quốc thích cơm. Hà lão cha ngay từ đầu cũng đi theo cười, bỗng nhiên hắn đình chỉ, cũng không cho bọn họ nói đùa, lời này nhưng không cho nói bừa, gọi người ta nghe xong đi, lại thay đổi vị truyền ra đi, chính là muốn chọc đại họa. Cái này bọn họ đều phun ra lưỡi, không dám nói. Tiểu Như trong lòng không cấm thở dài, ở chỗ này, ngôn luận cũng không quá tự do, vậy không nói loại này vui đùa lời nói đi, bảo mệnh quan. Trọng, này bữa cơm mọi người đều ăn đến thơm ngào ngạt. Vô cùng náo nhiệt, Tiểu Như nhớ tới Tiểu Vân sự tới, lúc trước chỉ nói làm nàng đến mang một tháng hài tử, hiện giờ đều mau 4 tháng, cũng không biết cha mẹ có phải hay không muốn cho Tiểu Vân về nhà giúp đỡ làm chút sống, liền hỏi nói, nương, Tiểu Vân là tiếp theo giúp ta mang hài tử, vẫn là về nhà đi đâu. Kỳ thật Tiểu Như là hy vọng Tiểu Vân tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ có là bởi vì Tiểu Vân có thể giúp chính mình mang hài tử. Hơn nữa nàng phát hiện Tiểu Vân rất thích nơi này, ngày thường nàng trừ bỏ ban ngày mang đại bảo, sẽ không làm nàng làm cái khác sự. Chẳng sợ ban ngày, Tiểu Như cũng thường xuyên tiếp nhận tay tới, sẽ không làm nàng cả ngày mang, huống chi hài tử còn như vậy Tiểu, buồn ngủ nhiều, Tiểu Vân ở chỗ này hẳn là so ở nhà mẹ đẻ làm việc nhẹ nhàng. Nàng chỉ sợ bởi vì Tiểu Vân lưu lại nơi này, nhà mẹ đẻ liền ít đi cái giúp đỡ. Vương thị lúc này tưởng lại không phải Tiểu Vân sự, mà là Lâm Sinh sự. Thấy, Tiểu Như hỏi tới, nàng liền nói, khiến cho Tiểu Vân tiếp theo giúp ngươi mang đi, ngươi cũng hảo thoải mái một ít, trong nhà cũng không thiếu nàng làm việc, cũng chính là ta bận việc điểm. Ngươi đến phòng ngủ tới, ta có khác sự cùng ngươi nói. Tiểu Như thấy nàng nương làm đến thần thần bí bí, còn cảm thấy khá buồn cười, có nói cái gì không thể đương đại gia mặt nói. Tới rồi phòng ngủ, Vương thị còn đem môn đóng lại, sau đó thần lại nhại nói, ngươi nhìn thấy không, Lâm Sinh lão nhìn ngươi cô, em chồng Tiểu Thanh đâu? Tiểu Như chớp chớp mắt, lại hồi ức một chút hôm nay buổi sáng cặp vừa rồi ăn cơm tình cảnh, nàng lắc lắc đầu, ta không chú ý này đó. Người một nhà ở bên nhau náo nhiệt, nàng căn bản không nghĩ tới muốn đi chú ý cái gì. Lâm Sinh thật sự luôn là nhìn Tiểu Thanh, đây là ý gì? Tiểu Thanh vẫn luôn chỉ cùng Tiểu Vân nói chuyện, nhưng không cùng Lâm Sinh đáp quá khang nha, rốt cuộc nam nữ có khác. Bởi vì Phương gia cùng Hà gia là thông gia quan hệ, tại đây loại trường hợp, Hà tránh không được gặp mặt, nhưng là lấy nơi này phong tục, vì kiên dè, bọn họ là khó mà nói lời nói. Phương Thị lại nhắc nhở Tiểu Như nói, Lâm Sinh lập tức liền 16, cũng nên nói môn hôn, đính cái 2 năm, liền có thể đón dâu, rất nhiều người gia nam nhi chính là 15 tuổi liền nói việc hôn nhân. Tiểu Như bị Phương Thị hù nhảy dựng, ngươi không phải là muốn cho Tiểu Thanh, đưa ngươi con châu đi. Ta coi Lâm Sinh khẳng định là thích Tiểu Thanh, nếu không làm gì lão nhìn nàng. Tiểu Thanh là cái không tồi cô nương, chỉ là chúng ta Hà gia. Phương Thị không nói thêm gì nữa, theo lý thuyết, nhà trai làm mai, đều phải tìm so với chính mình gia cảnh muốn kém một ít, mà nhà gái làm mai, giống nhau đều đến tìm so với chính mình gia cảnh hiếu thắng một ít. Phương gia so Hà gia không biết cường nhiều ít, cho nên năm kia Tiểu Như gả cho Trạch Sinh xem như tương đối đăng đối, nhưng là muốn cho Lâm Sinh cưới đến Tiểu Thanh, liền rất khó khăn, sẽ làm người cảm thấy môn không đăng, hộ không đối. Huống chi nhà ai cha mẹ nguyện ý đem nữ nhi gả đến so, với chính mình gia cảnh còn muốn kém nhân gia đi đâu. Tiểu Như khó xử nói, nương, cái này, chỉ sợ là không được. Ta cha mẹ chồng là sẽ không đồng ý, năm trước có không ít người tới cửa tới cầu hôn, cha mẹ chồng cũng chưa đồng ý. Bọn họ ý tứ là, phải vì Tiểu Thanh tìm cái gia cảnh hảo, nhân phẩm hảo, còn phải huynh đệ tỷ muội thiếu, tốt nhất cũng đọc quá mấy năm thư. Nói cùng người như vậy ở bên nhau mới hảo quá nhật tử. Lâm Sinh những mặt khác cũng khỏe, nhưng không đọc quá thư, gia cảnh thượng, cũng kém một ít. Phương Thị hiểu cái này lý, cũng cảm thấy việc này thật khó, thở dài, ta chỉ là cảm thấy loại này thân càng thêm thân tương đối hảo, không được liền tính. Người giúp Lâm Sinh lưu ý một chút, xem còn có nhà ai cô nương thích hợp, đến lúc đó ta và ngươi cha lại thác bà mối đi làm mai. Hảo, nương ngươi yên tâm, hiện giờ trong nhà so trước kia dư giả một ít. Lúc này mới vừa đầu xuân, rất nhiều nhân gia liền. Không có tiền mua lương, nhà của chúng ta nhưng thật ra so những người này gia cường chút, Lâm Sinh hẳn là hảo thuyết thân. Chẳng sợ xem ở lương phân thượng, cũng sẽ có nhân gia nguyện ý đem nữ nhi xứng cấp Lâm Sinh đâu. Kia còn không phải thác ngươi cùng Trạch Sinh phúc, các ngươi chính mình trong tay tiền đã không nhiều lắm. Năm trước còn ngạnh pháo đài cho chúng ta 200 văn tiền, thường xuyên dựa các ngươi như vậy giúp đỡ cũng không phải chuyện này, Lâm Sinh sớm hay muộn đến thành gia, lập nghiệp, đến dựa vào chính mình khởi động gia tới mới có thể lâu dài, chỉ là hắn chỉ biết đi theo chúng ta trồng trọt, cũng sẽ không khác. Phương Thị có chút sầu lo, Tiểu Như cũng nghĩ đến, Lâm Sinh đều phải làm mai, là nên làm điểm, chỉ dựa vào trồng trọt là không được. Nương, nếu không, ta hỏi một chút ta cha chồng cùng đại ca, xem bọn họ có nguyện ý không thu Lâm Sinh vì đồ đệ, hiện giờ cho người ta xây nhà cũng có thể tránh không ít tiền. Tiểu Như mới vừa nói xong, Vương Thị cảm thấy, đây là cái ý kiến hay, thẳng gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi hỏi một chút bọn họ, Tiểu Thanh sự liền không cần đề ra, đừng làm cho bọn họ cho rằng Lâm Sinh là cố ý lôi kéo làm quen. Chỉ cần Lâm Sinh có môn tay nghề, tưởng nói việc hôn nhân, liền càng dễ dàng. Nói xong này đó sau, các nàng liền ra khỏi phòng, cùng Trạch Sinh cùng Hà lão cha nói lên muốn cho Lâm Sinh, đi theo Phương lão cha cùng Lạc Sinh học xây nhà sự. Lâm Sinh tự nhiên là nguyện ý, hắn đã sớm muốn học điểm cái gì. Hà lão cha sợ, thiếu thông gia quá nhiều nhân tình, còn cảm thấy ngượng ngùng, không nghĩ tới Trạch Sinh trả lời thật sự thống khoái. Ta đi theo cha ta cùng đại ca nói, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý. Lâm Sinh có tỷ phu duy trì, ở bên có chút hưng phấn, còn xem xét bên cạnh Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Tiểu Thanh lập tức quay mặt qua chỗ khác, trên mặt hồng đến cùng đánh phấn mặt giống nhau. Nói nữa trong chốc lát lời nói, Vương Thị cùng Hà lão cha phải về nhà. Ở về nhà trên đường, Vương Thị nói lên loại đậu. Nành sự tới, Hà lão cha tức khắc giống tim máu cà giống nhau. Nhà của chúng ta liền đem ruộng cạn tất cả đều loại thượng đậu nành đi. Vương Thị kinh ngạc nói, này nào thành, lại không phải thập phần có nắm chắc sự. Nào có ngươi như vậy, nói phong chính là phủ, nếu còn có châu chấu ăn đậu nành, chẳng phải là uổng phí. Nhìn ngươi, sợ này sợ kia, đây chính là phát tài cơ hội, sao có thể bạch bạch bỏ lỡ. Ấn ngươi kia tính tình làm việc, sợ là cả đời đều đến quá nghèo nhật tử. Hà lão cha chấp tay sau lưng đi nhanh đi phía trước đi. Hảo đi, nghe ngươi một hồi, bất cứ giá nào. Vương thị cũng cấp đãi nhân cơ hội này xoay người. Nữ nhi nhật tử là quá đến hảo, nàng còn hy vọng nhi tử cũng có thể quá hảo, liền đi theo lão nhân mạo một hồi hiểm đi. Lâm sinh bởi vì phía trước nói tốt muốn ở chỗ này nghỉ một đêm, cho nên không đi, vẫn luôn ngồi ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân bên cạnh, xem các nàng hai mang hài tử. Tiểu Như lúc này thật đúng là phát hiện, Lâm sinh sát thật ái nhìn chầm chầm. Tiểu Thanh nhìn, này không thể được a, nếu là hắn thật thích Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh lại không có khả năng gả cho hắn, chẳng phải là sẽ rất thống khổ. Ở cái này cổ đại, vẫn là làm mai tương đối hảo. Ngàn vạn không cần ở hôn trước có cái gì tình yêu. Trạch Sinh lúc này cũng không có việc gì, liền chuẩn bị đến cũ phòng bên kia đi, muốn hỏi một chút Lâm Sinh đương học đồ sự. Lâm Sinh, ngươi cùng ngươi tỷ phu cùng đi đi, như vậy cũng tốt, có vẻ ngươi có thành ý. Tiểu Như muốn đem hắn chi khai, làm hắn đừng lão nhìn chầm chầm Tiểu Thanh nhìn. Lâm Sinh bị Tiểu Như kêu đến hồi qua thần, nga, hảo. Hai người bọn họ mới ra cửa. Tiểu Như lại đem Trạch Sinh kêu trở về, nói lên loại đậu nành sự. Trạch Sinh cẩn thận hồi ức năm đó tình cảnh, giống như thật là như vậy hồi sự, liền nói, ơn, ta cùng cha cùng đại ca nhắc nhở một câu, xem bọn họ có nguyện ý hay không lại. Kỳ thật Phương lão cha đã nghĩ tới chuyện này, chỉ là còn không có cùng người trong nhà nói lên quá. Đương Trạch Sinh nói, lên chuyện này khi, Phương lão cha cười nói. Ta đã tính toán loại cái tam mẫu đâu, Lạc Sinh, ngươi cũng loại một ít đi. Lạc Sinh gật đầu nói, ơn, đương nhiên muốn loại. Năm trước là cái tai năm, năm nay hẳn là cái được mùa năm. Đến nỗi Lâm Sinh đương học đồ sự, hai người bọn họ tự nhiên là đồng ý, Lâm Sinh là thông gia người, có thể giúp một phen là một phen, dù sao học đồ lại không có tiền công, ngày lễ ngày Tết khi còn phải bị lễ hiếu kính một chút sư phó đâu. Bọn họ đang ở. Trong viện nói chuyện đâu, lúc này thấy Thụy Nương từ trong phòng chạy ra, lại là một trận nôn, lúc này mọi người đều có kinh nghiệm, mỗi người kinh ngạc mà nhìn nàng, chẳng lẽ, nàng lại có. Thụy Nương này hai tháng tới, bởi vì tâm tình khá hơn nhiều, thân mình cũng sảng khoái một ít, trước kia nàng đều không cho Lạc Sinh chạm vào, trong khoảng thời gian này nàng còn chủ động cùng Lạc Sinh thân cận. Chính là Lạc Sinh đã quên Trạch Sinh lần trước nói với hắn mua tránh tử dược sự, như thế rất. Tốt, Thụy Nương lại có mang. Đương Lạc Sinh tìm tới lão lang trung cấp Thụy Nương bắt mạch, được đến xác nhận khi, Lạc Sinh có chút sốt ruột, Ngưu Đẳng mới 7 tháng, đãi này đệ nhị thai sinh xuống dưới, Ngưu Đẳng còn không đến 1 tuổi nữa, này đến nhiều khó mang a, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại không vội, bởi vì nghĩ đến Trạch Sinh một chút sinh hai đứa nhỏ đều vội đến lại đây, hắn lại có gì hảo lo lắng đâu. Dù sao Thụy Nương có một đống muội muội, đến lúc đó cũng thỉnh một hai cái lại. Đây mang là được. Trạch Sinh cùng Lâm Sinh khi trở về, Tiểu Như tìm ra mấy cái tiểu bình gốm ở trong sân bên cạnh giếng tẩy. Gì? Ngươi tẩy chuyện này để làm gì, tưởng im dưa chua? Trạch Sinh ngồi xổm xuống giúp đỡ nàng cùng nhau tẩy. Nơi nào là im dưa muối, ta tưởng cắm hoa. Đầu xuân, quá không bao nhiêu lâu. Sẽ có rất nhiều đẹp hoa nhi muốn khai, đến lúc đó lộng chút trong nhà tới, cắm ở bên trong này, bày biện ở trên bàn, thật đẹp. Trạch Sinh nghe nói là muốn cắm hoa, nhìn nhìn lại này. Đó bình gốm, liền nói, đến lúc đó ta đi huyện thành mua mấy cái bình hoa là được, này đó bình gốm cắm hoa khó coi. Tiểu Như xem xét, nhan sắc sắc thật quá u ám, cùng hoa tư không quá đáp, ngượng ngùng cười nói, vậy lưu trữ im dưa muối. Im hàm củ cải điều đi, năm nay củ cải lớn lên đặc biệt hảo. Cha cùng đại ca đáp ứng rồi làm Lâm Sinh đương học đồ sự sao? Đáp ứng rồi, sao có thể không đáp ứng, cũng chính là thuận tay giáo một giáo sự, huống chi mấy ngày này lại không phòng ở cái, cũng không nóng nảy. Bất quá, cha cùng đại ca đã nhận được vài gia lời nhắn, đều nói chờ đến thu hoạch phụ thu sau, làm cho bọn họ đi xây nhà đâu. Sợ là đến lúc đó cha cùng đại ca căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, có Lâm Sinh đáp bắt tay, bất chính được chứ. Trạch Sinh nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới Thụy Nương sự, vừa rồi hồi một chuyến cha mẹ gia, biết được đại tẩu lại có mang. Tiểu Như trong tay cầm bình gốm, thiếu chút nữa tay vừa trợt rớt ra tới. nàng ổn ổn trong tay bình gốm, thở ra một hơi, thở dài, sợ là nương đến lúc đó đến càng vội. Đại tẩu thân mình thật đúng là kỳ quái, trước kia là hơn 2 năm không phản ứng, hiện tại như thế nào một thai mới sinh, lại có một thai ngay sau đó tới. Đại ca cùng đại tẩu bọn họ có hay không nói, bọn họ đời này tính toán sinh mấy cái. Tiểu Như cũng không có ý khác, nàng chỉ là cảm thấy đại tẩu nếu là sinh đến quá nhiều, cha mẹ chồng phải đi theo tao không ít tội, nếu là sinh 7-8 cái, hoặc 10 mấy, kia đến nhiều làm ầm ĩ a. Tuy rằng hiện tại nàng cùng bọn họ cũng không ở cùng một chỗ, đến lúc đó chẳng sợ lại làm ầm ĩ, tựa hồ cũng ảnh hưởng không đến chính mình cái gì. Chính là, nàng vẫn là nhịn không được lo lắng, tổng cảm thấy đại ca đại tẩu ngày thường liền quá đến vất vả, lại bị một đám hài tử liên lụy, cuộc sống này gì thời điểm là cái đầu. Trạch Sinh nghĩ nghĩ, giống như nghe đại ca nói qua, có thể sinh mấy cái liền mấy cái đi. À, nếu là có thể sinh 10 cái, bọn họ sẽ không cũng muốn sinh đi. Tiểu Như có điểm dọa sợ. 10 cái phỏng chừng cũng sinh không ra, 4-5 cái hẳn là sẽ sinh. Sinh 6-7 cái cũng có khả năng, mọi nhà không đều là như thế này sao, cũng chính là chúng ta tính toán tái sinh một cái nữ nhi liền không sinh. Rất nhiều nhân gia chính là tưởng nhiều sinh, đều tưởng đồ cá nhân đinh thịnh vượng. Đại ca hắn, có biết hay không có tránh tử loại này dược? Tiểu Như nhỏ giọng hỏi. Biết. Đại ca nói chờ này một thai sinh ra tới, lại làm đại tổ uống, bất quá kia đều chỉ là vì khoảng cái 1-2 năm. Đến lúc đó vẫn là muốn tiếp theo sinh, phỏng chừng không sinh 4-5 cái, hắn cùng đại tẩu đều sẽ cảm thấy thiếu. Tiểu Như không nói nữa. Hảo đi, tham sống mấy cái liền mấy cái, đây là đại ca đại tẩu sự, nàng cũng quản không được, chỉ cần không sinh ra 10 mấy liền hảo. Lúc này, Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh ôm đại bảo cùng Tiểu Bảo ngồi ở chân tường hà phơi đại dương, Lâm Sinh cũng ngồi ở bên cạnh. Tiểu Thanh cười cùng Tiểu Vân nói, Tiểu Bảo lớn lên rất giống nhị tẩu. Nhìn, một đôi đẹp đại mắt hạnh, lông mi thật dài, thật là đẹp mắt. Tiểu Vân còn nói tiếp đâu, Lâm Sinh lại tiếp thượng, Tiểu Bảo giống ta tỷ, cũng giống ta. Ngươi nhìn, ta cũng là mắt hạnh đâu, lông mi cũng rất dài. Tiểu Thanh lập tức cúi đầu, không mặt mũi đi nhìn hắn. Nàng nghĩ chính mình là một cái còn chưa làm mai cô nương, sao có thể đi cẩn thận nhìn một cái nam tử đâu. Cái này Lâm Sinh cũng quá không bận tâm. Tiểu Vân so với bọn hắn tiểu một ít, cũng không có gì tâm nhãn, đảo. Không thấy ra cái gì, nàng thật đúng là cẩn thận nhìn nàng ca liếc mắt một cái, cười nói, thật đúng là đâu, thật sự có vài phần giống ca ca. Bất quá, cháu ngoại giống cậu cửu, đảo cũng là lơ lỏng bình thường sự. Lâm Sinh thấy Tiểu Thanh không tiếp lời, ý thức được chính mình đột ngột, cũng không mặt mũi nói nữa. Tiểu Vân thấy bọn họ hai đột nhiên đều không nói, còn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chính mình nói sai rồi cái gì? Trạch Sinh vốn đang không biết việc này, ngày nhìn lên, hắn tự hồ cũng cảm giác được cái gì? Chỉ là, hắn trong lòng cái loại cảm giác này quái quái, vừa không là sinh khí, cũng không phải cao hứng, không thể nói tới. Buổi tối, Tiểu Như ngồi trước bàn, lại ở hòa cái gì sơ đồ phát thảo. Trạch Sinh đem hài tử từ nhỏ Thanh cùng Tiểu Vân chỗ đó ôm lấy, bỏ vào diêu giường, lại đem diêu giường dịch đến giường lớn trước mặt, như vậy buổi tối phương tiện chiếu cố bọn họ. Vội xong này đó, hắn đi vào Tiểu Như sau lưng, phụ tử nhìn, hiếu kỳ nói, ngươi hòa chỉ Tiểu. Cậu làm gì, còn rất giống. Tiểu Như quay người lại tử, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, này chỉ Tiểu cậu tác dụng lớn đâu. Ta hòa chính là tiểu cẩu hình dạng nước tiểu hồ. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, chờ đại bảo cùng tiểu bảo lại trường kỹ tháng, liền có thể ngồi ở vịt trên người đi tiểu, phía dưới lõm xuống đi một khối, chính là thịnh nước tiểu. Như vậy ngồi, tay lại nắm lấy tiểu cẩu hai chỉ lỗ tai, liền có thể ngồi đến vững vàng, cũng sẽ không té ngã, thật tốt. Nếu không có cái này, hài tử sẽ đi đường sau, liền sẽ mãn nhà ở hoặc mãn viện tử đi tiểu. Quá bẩn. Nàng lúc này lại làm Trạch Sinh mở rộng tầm mắt, thế nhưng còn có thể họa ra như vậy nước tiểu hồ. Trạch Sinh từ nhỏ như sau lưng duỗi quá đôi tay, ôm nàng eo, nửa phủ thân mình, mặt ma nàng nghiêng tai tấn, như thanh tế ngữ nói, nương tử của ta chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm, như thế nào cái gì đều hiểu. Hắn này chỉ là khen nói, cũng không phải là hoài nghi thân phận của nàng nói liền lại nghiêng đi tới. thân Tiểu Như khuôn mặt, ca, môn một chút bị đẩy ra. Trạch Sinh cùng Tiểu Như sửng sốt một chút, hướng ngoài cửa nhìn lại, là Lâm Sinh, cái này tiểu tử thúi, như thế nào cũng không hiểu đến muốn gõ cửa. Đã trễ thế này, hắn còn lại đây làm gì, vừa rồi hắn không phải đã lên giường ngủ sao? Kỳ thật Lâm Sinh so với bọn hắn hai càng giật mình, sợ tới mức đôi tay vẫn là bãi hướng phía trước đẩy cửa tư thế, miệng nửa dương, đều đã quên nhắm lại. Nhìn trước mắt tỷ phu cùng tỷ tỷ loại này buồn nôn. Từ sau lưng ôm tư thế, còn có vừa rồi cái kia thân mặt động tác, cũng bị hắn nhìn tới rồi một nửa. Hắn nơi nào gặp qua này đó nha, lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn một đôi nam nữ như vậy thân mật đâu. Hắn so với bọn hắn hai càng thẹn thùng, mặt soát một chút, hồng đến thấu thấu. Hoảng một hồi lâu thần, hắn mới nhớ tới đến chạy nhanh tránh ra thì tốt hơn, sự tình vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Hắn mới vừa xoay người, bị Tiểu Như gọi lại. Lâm Sinh, có chuyện gì? Tiểu Như đương nhiên, cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, nói chuyện không quá nhanh nhẹn. Trạch Sinh lúc này sớm đã buông ra Tiểu Như, bị cậu em vợ nhìn đến loại này tương đối triền chính một màn, vẫn là rất thẹn thùng. Hắn kéo đem ghế dựa, tùy tiện cầm lấy một quyển sách, ngồi ở bên cạnh nhìn, che giấu một chút vừa rồi xấu hổ. Tiểu Như đã hoãn qua kính, thấy Lâm Sinh còn ngây ngốc ở cửa, liền nói, mau tiến vào đi,